Tiên Võ Đế Tôn chương 130 tới chương 156. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sở Linh Nhi là. Được rồi, hôm nào ta lại tự mình đi Ngọc Nữ Phong. Bàn Đại Xuyên cuối cùng không có trả lời, chỉ khoát tay áo, lại ngồi trở lại trên bồ đoàn, sau đó giơ tay lên, lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say. Thấy thế, Diệp Thần cũng không hỏi nhiều nữa, thu túi trữ vật rồi đi ra ngoài. Ra khỏi nội môn Vạn Bảo Các, Diệp Thần không dừng lại, muốn mau chóng trở về thăng cấp Khôi Lỗi Tử Hống. Chỉ là, lúc đi qua một tòa linh sơn, hắn nhất thời sửng sốt. Hắn nhìn thấy trên một gốc linh thụ to lớn cách đó không xa có hai người đang thoát ẩn thoát đi vào, không phải chỉ có Tạ Vân và Hùng Nhị thôi sao? Ôi trời ơi, tình huống gì thế này? Diệp Thần ngẩn người, hai ba bước đi đến dưới cây linh thụ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hùng Nhị và Tạ Vân. Hai người này mặt mũi bầm dập, toàn thân đều là dấu chân, hơn nữa trên đạo bào còn có từng vết rách, tóc rối như ổ gà, không biết còn tưởng rằng hai người này vừa mới đánh nhau với chó nữa chứ. Bà ngoại ngươi, còn nhìn cái gì, mau buông xuống cho lão tử. Thấy là Diệp Thần, Tạ Vân và Hùng Nhị ai nấy đều gào to vang dội. Diệp Thần vội ho một tiếng, nhưng vẫn tụ khí thành đao, cắt đứt dây trói của hai người. Hắn, mẹ kiếp. Con bà nó. Hai người vừa mới được thả xuống đã ngồi dưới đất, miệng đầy hùng hùng hổ hổ không dứt. Thế nào, bị ai đánh? Diệp Thần ngồi xổm xuống, trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là nhìn thấy Hùng Nhị và Tạ Vân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sao lại cảm thấy rất thoải mái chứ? Tề Dương. Tạ Vân tức hổn hển mắng một câu. Khổng Tào. Khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là, người có tên Hùng Nhị vậy mà lại là Khổng Tào, tình cảm người đánh hai người bọn họ còn không phải cùng một người sao? Hai đứa ăn no rỗi việc đi. Diệp Thần đưa qua hai bình linh dịch. Khổng Tào, ta sẽ không nói, tên này tuy không phải là chim đẹp gì, nhưng cũng là chân dương cảnh hàng thật giá thật, còn có Đường huynh Tề Hạo Tề Dương các ngươi cũng chọc. Ta nghe nói hắn chính là người bài danh thứ 8 trong số 9 đệ tử nội môn đệ tử chân truyền, tìm hắn đánh nhau, không bị đánh đã là kỳ quái rồi. Còn không phải bởi vì ngươi sao? Diệp Thần vừa nói ra lời này, Hùng Nhị và Tạ Vân đồng thời nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt còn có tia lửa nở rộ. Ông nội ngươi, lão tử trêu ai chọc ai, sáng sớm tinh mơ vừa ra khỏi sơn môn đã bị Khổng Tào tát một cái nằm sấp. Nước bọt Hùng Nhị mắng bay loạn đầy trời. Ta cũng không phải như vậy, đi tới sau nội môn hái linh thảo, mới đi vào đã bị đánh. Tạ Vân gào thét, ngươi ngược lại hay lắm, cả ngày có đầu rụt cổ ở Ngọc Nữ Phong, chúng ta đều bị đánh thành ngu xuẩn rồi. Nghe nói như thế, Diệp Thần theo bản năng sờ lên chóp mũi, cảm tình Tề Dương và Khổng Tào đều trút giận lên người Tạ Vân và Hùng Nhị. Đang nói, cách đó không xa lại có một người khập khiễng đi tới. Người này lưng hùng vai gấu, cánh tay, bắp thịt toàn thân tràn đầy sức sống, nhưng hắn huyết khí phương cương như thế, giờ phút này cũng yếu xìu không có mấy, trong tay còn mang theo một đôi đại chù y, nhìn kỹ lại, không phải chính là Hoắc Đằng nha. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần giật giật. Muốn nói Hoắc Đằng, cũng không thể tốt hơn Tạ Vân và Hùng Nhị chỗ nào, cũng là mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới càng nhiều hơn là dấu chân, ngay cả cặp đại chùy kia, cũng trở nên gồ ghề. Ngươi cũng bị đánh. Tạ Vân và Hùng Nhị nhìn Hoắc Đằng từ trên xuống dưới. Nói nhảm. Hoắc Đằng thở hổn hển ngồi xổm xuống, tên chó đẻ Giang Dương kia, đã nói là một mình chơi, lại dám chơi bẩn với lão tử. Đường huynh của Giang Hạo Giang Dương. Nói đến đây, ba người Hoắc Đằng lại nhất tề nhìn về phía Diệp Thần. Được thôi. Ba huynh đệ của mình cùng bị đánh cùng một ngày, hơn nữa người xuất thủ đều là mình ở ngoại môn Cừu gia Đường huynh hoặc sư huynh, điều này hiển nhiên là sớm có dự mưu. Diệp Thần chắc chắn, không chỉ có ba người Tạ Vân, Tiêu Cảnh và Vương Lâm nếu như lạc đàn, hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh, đám Khổng Tào không tìm thấy Diệp Thần, trút toàn bộ khí tức lên người bọn Tạ Vân. Con bà nó, đánh lại đi. Tạ Vân hùng hùng hổ hổ, lão tử tự ra đường, còn chưa có ăn qua thiệt thòi lớn như vậy. Đánh, nhất định phải đánh. Hoắc Đằng và Hùng Nhị cũng mắng cho nước bọt bay loạn. Đến, hợp kế. Dưới linh thụ, rất nhanh hiện ra một màn như vậy, bốn người ngồi trên mặt đất, đỉnh đầu nói thầm. Có đệ tử nội môn đi ngang qua, có nhiều người dừng chân, thấy trên đỉnh đầu bốn người này nói thầm, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên, không cần suy nghĩ cũng biết bốn người bọn họ không tính là chuyện gì tốt. Ngươi nhìn cái gì? Thấy một đám đệ tử nội môn nhìn bọn họ như nhìn khỉ, Hùng Nhị không khỏi gào lên một tiếng. Nghe thấy vậy, một đám đệ tử nội môn lập tức giải tán ngay lập tức, tuy rằng bọn họ không sợ Hùng Nhị, nhưng e ngại Diệp Thần là người không an phận, vẫn nhớ được một màn kinh thiên động địa trước cánh cửa rừng hoang mấy ngày trước, tuy bốn người này mới vừa vào nội môn nhưng ai nấy đều rất mãnh liệt. Như vậy có được không? Bên này, ba người Tạ Vân đã nhìn về phía Diệp Thần, bọn họ không dễ mắc mưu như vậy đâu. Nếu bọn họ muốn kéo một nhóm người theo tới, chúng ta tám phần là muốn bị đánh tập thể. Cùng lắm là bị đánh một trận thôi. Diệp Thần nhún vai. vậy ngươi ngàn vạn lần nhìn chuẩn đi. Hoắc Đằng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, sau đó liếc mắt ra hiệu với Tạ Vân và Hùng Nhị một cái, ba người cùng nhau đứng dậy đi về phía sau nội môn. Về phần Diệp Thần, đợi sau khi ba người rời đi, lúc này mới đứng dậy, vặn vẹo cổ một chút, thân thể thư giãn một chút, sau đó khiêng Thiên Cơ trọng kiếm, nghênh ngang đi về một phương. Dọc theo đường đi, còn mắt của ông ta không ngừng đông đưa. Hắn đang tìm người, tìm ai đây? Đương nhiên là tìm Khổng Tào cùng Giang Dương bọn họ, nếu gặp một người trong bọn họ đơn độc, hắn sẽ không chút do dự đem bọn họ dẫn đi phía sau núi, âm nhân ai mà không biết, hắn chính là người trong nghề. Rất nhanh, một thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt của hắn. Người nọ mới từ tàng thư các đi ra, sắc mặt âm nhu, nhưng khí tức hùng hồn, nhìn kỹ, không phải chính là Giang Dương sao? Diệp Thần. Giang Dương vừa mới đi ra khỏi tàng thư các, liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thần nghênh ngang lão đảo, sắc mặt lập tức dữ tợn, còn nhớ rõ một màn mấy ngày trước, đó là vô cùng nhục nhã. Thấy là Giang Dương, Diệp Thần vội vàng dừng bước, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lửa giận tràn ngập trong đầu, Giang Dương không hề nghĩ ngợi, lập tức đuổi giết tới, thân hình bộ pháp vô cùng huyền diệu, quả nhiên một đường phong trần, tốc độ không phải nhanh bình thường. Từ sau khi kết thúc khảo nghiệm ở Hoang Lâm, Giang Dương không lúc nào không nghĩ đến việc tìm Diệp Thần tính sổ, nhưng Diệp Thần trốn ở Ngọc Nữ Phong khiến hắn thúc thủ vô sách, hôm nay phải thấy Diệp Thần xuống núi, không nổi điên mới là lạ. Bên này, Diệp Thần đã thu Thiên Cương kiếm, chân đạp vào bộ pháp huyền diệu của thời gian ảnh Thiên Huyễn, tốc độ cũng mạnh mẽ tăng lên. Phải biết rằng, lúc này hắn bị Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng áp chế, tốc độ không ở trạng thái đỉnh phong, hơi vô ý sẽ bị Giang Dương bắt được. Giang Dương sư huynh, khảo nghiệm của rừng hoang, hoàn toàn là hiểu lầm. Diệp Thần vừa chạy không quên hét lớn về phía sau, sư đệ, ta cũng bất đắc dĩ mới lột sạch quần áo của ngươi. Được thôi. Không nói còn đỡ, vừa nói ra lời này, đầu Giang Dương ầm một tiếng suýt nữa nổ tung, khuôn mặt lập tức trở nên nóng rát, tốc độ lại tăng lên một cấp bậc. Thấy thế, Diệp Thần cũng liều mạng tăng tốc. Mục đích của hắn đã đạt được, thành công hấp dẫn Giang Dương, điều hắn cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất dẫn Giang Dương vào phía sau núi nội môn, bằng không bị bọn Giang Dương và Tả Không Minh biết được tin tức hắn xuống núi, nhất định cũng sẽ đuổi theo. Hậu quả kia chính là hắn và bọn Tạ Vân tập thể bị đánh. Rất nhanh, Diệp Thần như một làn khói xanh chạy vào phía sau núi, chạy về phía nơi mà hắn và bọn Tạ Vân đã hẹn trước. Sau lưng, Giang Dương đuổi giết như chó điên. Oanh! Oanh! Rất nhanh, phía sau sơn môn vang lên tiếng nổ, chỉ lo đuổi giết Diệp Thần, Giang Dương nghiễm nhiên chưa từng phát hiện mình đã bước vào cạm bẫy bọn Tạ Vân bố trí trước đó, lôi đạn ngay tại chỗ bị nổ tung bay ra ngoài. Làm đi! Theo một tiếng sói tru, Hùng Nhị là người đầu tiên giết ra, làn nhà bổng trong tay lập tức biến lớn. Ầm. Giang Dương còn chưa rơi xuống đất, ngay tại chỗ lại bị Hùng Nhị một bổng vung bay ra ngoài. Chấn thiên chú ý. Sau đó là Hoắc Đằng, lăn không mà lên, ngay khi Giang Dương vừa định tế ra linh khí, một búa lại đem nó từ giữa không trung đập xuống. Cuồng Long chưởng. Tạ Vân cũng di chuyển, ba chưởng liên tiếp đẩy ra, hiện trường cuồng phong gào thét, có tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng. Ba chưởng ấn hình rồng không phân biệt trước sau đánh vào trên người Giang Dương, Giang Dương vừa mới đứng lên, lập tức bị lật tung ra ngoài. Các ngươi vậy mà. Giang Dương nổi giận, tâm niệm vừa động, tế ra linh khí của mình. Ngươi có, ta cũng có. Tạ Vân cười lạnh, mi tâm cũng có linh quang thoáng hiện, ngay sau đó, một linh kiếm cỡ móng tay bắn ra, tu vi của hắn ở chân dương cảnh, linh lực chảy trong cơ thể chính là đã có đủ tư cách ngự động linh khí. Sao? Tạ Vân ngự linh kiếm. Một kiếm đánh bay linh khí của Giang Dương, ngay cả Giang Dương cũng lảo đảo. Giang sư huynh. Phía sau truyền đến tiếng cười của Diệp Thần. Nghe vậy, Giang Dương bỗng nhiên quay người, không nói hai lời, một chưởng đẩy ra. Chỉ là, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị xong, bỗng nhiên một con vượn nhảy tránh thoát một chưởng nọ, sau đó một tia ô quang từ trong tay áo thoát ra, bị hắn nắm chặt trong tay, nhìn kỹ, chính là chiếc roi sắt chuyên dùng để đánh người trong linh hồn. À, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của Giang Dương vang lên, bị một roi của Diệp Thần nện mạnh lên trên trán, toàn bộ đầu đều be bét máu thịt, thất khiếu chảy máu, trước mắt tối sầm, quan trọng nhất chính là linh hồn, giống như bị vật nặng đập trúng. Âm. Diệp Thần một lần nữa vung roi, lại cho Giang Dương bổ sung hai roi, ngay tại chỗ hắn đã đánh cho Giang Dương choáng váng. Ta thảo kiệt. Thấy thế, ba người Tạ Vân dồn dập gào lên một tiếng, còn mắt đăm đăm nhìn roi sắt màu đen trong tay Diệp Thần, không nghĩ tới roi sắt đen thui kia lại bá đạo như thế, ba roi cục ngã Giang Dương. Đặc biệt là Hùng Nhị, hắn sớm đã nhận ra roi sắt trong tay Diệp Thần là xuất từ nơi nào, lập tức cảm thấy thịt mỡ toàn thân trên dưới đều đau nhức. Ngày đó lúc đấu giá ở U Minh chợ đen, hắn là người không coi trọng roi sắt nhất, bây giờ xem ra, thật sự là mắt không trồng rồi. Nhanh, quét dọn chiến trường. Diệp Thần đã nhận roi sắt, trần bóng lấy túi trữ vật của Giang Dương đi. Ba người Tạ Vân cũng đồng loạt xông lên, giống như cường đạo, ra tay từ trên xuống dưới, cướp đi bảo bối trên người Giang Dương, ngay cả đồ trang sức bên hông cũng khó thoát khỏi vận rủi, thủ pháp thành thạo này, vừa thấy chuyện trộm gà bắt chó liền không thiếu. Đem Giang Dương quét sạch một vệt sáng, bốn người ném hắn vào trong cái hố đã được đào sẵn, trước khi chôn đất, Diệp Thần còn không dùng mê hương để mê mang cho nó. Rút. Diệp Thần làm xong những việc này, hắn khoát tay chặn lại, bốn người dựa theo con đường đã thương lượng trước đó mà biến mất không còn tăm hơi. Phía sau núi của nội môn, trong một sơn động tối đen, bốn người Diệp Thần trốn vào trong. Đến đây, chia của. Hùng Nhị vừa mới đi vào liền gào to muốn phân chia chiến lợi phẩm. Bốn người ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà Diệp Thần cũng móc túi trữ vật của Giang Dương ra. Chỉ là, sau khi mở túi trữ vật ra, khóe miệng bốn người cũng không khỏi co quắp một chút. Em đang chơi sao? Tạ Vân gào lên đầu tiên. Đường đường là chân dương cảnh, xé rách đi. Cản nửa ngày, bận rộn không công. Hoắc Đằng dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Không trách bọn họ phản ứng kịch liệt như vậy, chủ yếu là bên trong túi trữ vật của Giang Dương căn bản không có gì, ra hơn 8.000 linh thạch, cũng chỉ 2-3 bình linh dịch còn có vài cọng linh thảo không quá trân quý, ngay cả linh khí cũng không thấy một cái. So với ba người bọn họ, Diệp Thần cũng sợ chóp mũi. Giang Dương đường đường là chân dương cảnh, bên trong túi trữ vật chỉ có một ít đồ vật như vậy, đó còn không phải là bởi vì Diệp Thần hắn, trong bài khảo nghiệm của Hoang Lâm, toàn bộ bảo bối của Giang Dương đều bị hắn cướp sạch rồi, bây giờ Giang Dương chính là một kẻ nghèo kiết xác. Nghe nói ngươi cướp không ít bảo bối ở rừng hoang. Ánh mắt ba người Tạ Vân đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Hết rồi, hết rồi. Diệp Thần khoát tay, vừa mua xong nguyên liệu thăng cấp khôi lỗi nhân cấp và tụ linh phù, huyền linh phù, bây giờ ta còn nghèo hơn so với các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt ba người lập tức đen lại, bọn họ mới thật sự là nghèo, bởi vì nguyên nhân Diệp Thần, ba người bọn họ trước sau bị đánh, bảo bối toàn thân cũng bị cướp gần như không còn rồi. Không có chuyện gì, tiền không còn có thể kiếm lại mà. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai ba người, "A, mấy canh giờ nữa ta lại đi dụ một người, hắn cướp của các ngươi, chúng ta sẽ giành lại, có qua có lại nữa không?" Cướp đều bị bọn họ cướp sạch rồi. Kết quả là ba người chỉnh chỉnh tề tề một hàng, khoanh tay ngồi xổm trong sơn động. Loáng thoáng có thể thấy được, có thể nhìn xuyên qua khe hở của cỏ dại ở cửa động, bọn họ còn có thể nhìn thấy một đám đệ tử nội môn đến sau núi hái linh thảo. Có lẽ do sơn động quá bí ẩn, nên không một ai phát hiện ra bọn họ. "Tiểu tử, khi nào chúng ta bắt đầu luyện đan?" Rảnh rỗi không có việc gì làm, Tạ Vân nhìn về phía Diệp Thần. "Trước tiên chờ một chút đi. Luyện đơn thuật gà mờ ta đây, dù ta có nhiều linh thảo đến đâu thì cũng không luyện ra nổi linh nguyên đan." Diệp Thần khoát tay áo. Hắn nói thật ra, mặc dù tiên luân nhãn của hắn có khả năng tái tạo khả năng luyện đan, rất nhiều phương pháp luyện chế đan dược, nhưng hắn chỉ nhìn một lần là có thể luyện ra, còn để cho hắn luyện chế một loại nhị văn linh đan chưa bao giờ luyện qua thì phải hao phí tinh lực cực kỳ khổng lồ mới được. Hắn hiện tại là người bận rộn, vừa mua tài liệu thăng cấp khôi lỗi, còn có một sư phụ có khuynh hướng bạo lực, có thể dành thời gian ngủ không đã tốt rồi, nào có công phu luyện đan dược. "Ba ngày, ta cho ngươi thời gian ba ngày." Tạ Vân giơ ba ngón tay, "Linh thảo luyện đan ta đã chuẩn bị xong, ba ngày sau ta sẽ lên Ngọc Nữ Phong tìm ngươi." "Ba ngày? Ngươi nha hoàng vội vàng đầu thai à, không có biện pháp, công pháp ta tu luyện xảy ra vấn đề, làn đến linh hồn, nhu cầu cấp bách cần linh nguyên đan." Tạ Vân nói ra tình hình thực tế, than thở không dứt, "Nếu như linh nguyên đan giá cả quá đắt, ta cũng sẽ không phiền ngươi." "Hiểu rồi." Diệp Thần tùy ý đáp lại, sau đó xoay người nhảy ra khỏi sơn động, "Theo kế hoạch đã định, ta lại đi dẫn một người tới đây." Nói xong, Diệp Thần lắc mình không thấy bóng dáng, mà mấy người Tạ Vân cũng từng người đứng dậy, dựa theo địa điểm đã bàn trước khi đi mai phục, chỉ đợi Diệp Thần dẫn người tới. Diệp Thần ra khỏi sơn động, trần tru chạy ra sau núi nội môn. Đây là lần đầu tiên khi hắn khiêng thiên cương trọng kiếm đi rồi lắc lư ở cửa nội, miệng ngậm que tăm, kéo ống quần, đi dọc đường nhìn trái nhìn phải, nhìn rất giống lưu manh côn đồ. "A, Diệp Thần." Có đệ tử đi ngang qua nhìn thấy, nhào nhào né tránh, không thiếu người chỉ trỏ. "Hắn còn dám xuống núi? Ta nghe nói Giang Dương sư huynh đang tìm hắn." Diệp Thần không thèm để ý đến những lời bàn luận xung quanh, vẫn nhìn trái nhìn phải như trước, hy vọng có thể tìm được vài bóng người quen thuộc. Đối diện, một người mặc đạo bào màu trắng hiện lên trước mắt hắn. Người này ước chừng khoảng 20 tuổi, tóc đen như thác nước chảy xuôi, đạo y không gió mà bay, thân hình gầy gò, bước đi cứng cỏi, khuôn mặt hình dáng như đao gọt, thần sắc tĩnh mịch không sống, tuy rằng gần như ẩn nấp khí tức của mình, nhưng vẫn có một cổ khí tức lăng lệ tràn ra, tựa như kiếm khí. "Thật mạnh." Nhìn thấy người nọ ở phía xa, Diệp Thần khẽ nhíu mày một cái, cảm nhận được sự ngột ngạt từ trên người thanh niên kia. "Bái kiến Nhiếp Phong sư huynh." Thanh niên kia đến đã làm cho rất nhiều đệ tử nội môn tiến lên hành lễ. "Nhiếp Phong." Diệp Thần ánh mắt híp lại một chút, trong lòng thì thào nói, hắn chính là đại đệ tử của phong chủ Ngự Kiếm Phong Vô Ngân, Nhiếp Phong, đệ tử chân truyền nội môn xếp hạng thứ hai. Thương Tùng, đi như gió táp, đại đệ tử của phong sư bá quả nhiên là người cũng như tên. Nhìn xem Nhiếp Phong, trong lòng Diệp Thần lần nữa thì thào một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Nhiếp Phong lại tới như gió. Bái kiến Nhiếp Phong sư huynh. Như những đệ tử nội môn khác, Diệp Thần thân là sư đệ cũng chắp tay thi lễ một cái. Nhiếp Phong không nói gì, chỉ cười nhạt với Diệp Thần gật đầu, bản tính của hắn lại bình thường giống như sư phụ của hắn, lạnh lùng ít nói, nhưng nụ cười lại ấm áp như gió xuân. Người này có thể thâm giao. Nhìn bóng lưng Nhiếp Phong đi xa, Diệp Thần âm thầm nói, không kiêu không nóng, trầm ổn như núi, tuy rằng lạnh lùng ít nói, nhưng lại không có tư thái cao cao tại thượng. Diệp Thần, ta giết ngươi. Đột ngột rống to một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần, bên cạnh đột nhiên lao ra một người, tiến lên một chưởng. Diệp Thần cũng chưa kịp nhìn xem người kia, theo quán tính đã khiến hắn vung mạnh cánh tay, một cái bôn lôi và người ra tay đáng tiếc. Oanh! Một kích đối kháng, hai người tự mình chấn khai. Diệp Thần lúc này mới nhìn rõ người ra tay là ai, không phải chính là Khổng Tào lúc trước bị hắn cướp bảo bối trong rừng hoang, sau đó chôn sống hắn hay sao? Lão tử đang tìm ngươi sao? Khóe miệng Diệp Thần hiện lên một tia cười lạnh, sau đó không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Ở lại! Khổng Tào gào thét, hai mắt đỏ bừng một mảnh, vẻ mặt càng dữ tợn giống như ác ma vậy, ra tay chính là đại chiêu, một chưởng đại ấn gào thét đánh cho Diệp Thần bay ra ngoài. Khổng sư huynh, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vì dẫn Khổng Tào đi phía sau núi, Diệp Thần căn bản không ham chiến, sau khi đứng lên, liền lăn một vòng bò về phía sau núi nội môn. À, phía sau chính là tiếng trống giận cuồng bạo của Khổng Tào, gã làm sao còn quan tâm những thứ khác, lửa giận tràn ngập trong hai mắt, khiến gã như một con chó điên đuổi giết Diệp Thần. Rất nhanh, hai người một đuổi một chạy tiến vào sau núi. Oanh! Ầm ầm! Lại rất nhanh, sau núi nội môn liền truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Bởi vì bọn Khổng Tào chưa từng nghĩ đến có mai phục, bọn họ bị Diệp Thần quật ngã rất nhanh gọn gàng, hơn nữa hình thái so với Giang Dương trước đó cũng không tốt hơn chút nào, túi trữ vật bị lấy đi không nói, ngay cả quần áo cũng một lần nữa bị lột sạch, cuối cùng bị ném vào trong cái hố đã đào sẵn trước đó, lần thứ hai bị chôn sống. Wa ha ha! Trong sơn động đen thui, truyền đến tiếng Hùng Nhị cười vang. Hôm nay con hàng này hung hăng phun ra một ngụm mát khí, xuống tay lại càng không nhẹ không nặng đấy, toàn bộ một cái lan nha bỗng thiếu chút nữa bị Khổng Tào nện thành một đống. A, nổi giận rồi, ta về trước đây. Chi chiến lợi phẩm xong, Diệp Thần phủi mông đứng dậy, muốn mau chóng trở về thăng cấp khôi lỗi tử khiên thành khôi lỗi địa cấp. Hơn nữa, Sở Huyền Nhi cũng chỉ cho hắn thời gian để xuống núi một ngày, về trễ là không thể thiếu một trận đòn. Đừng! Đừng mà! Ba người dồn dập kéo Diệp Thần lại. Còn có tiểu tử Tề Dương kia, dẫn hắn tới đây, chơi một vố lớn. Tạ Vân oán hận nói, hắn bài danh thứ 8 trong hàng đệ tử chân truyền của nội môn, nhất định là trân tàng rất phong phú, cướp hắn đi. Nói đến Tề Dương, Hoắc Đằng và Hùng Nhị ánh mắt cũng đều sáng ngời, đám người Tề Dương không phải là Khổng Tào, Giang Dương có thể so sánh, thân là chính đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông, toàn thân đều là bảo bối. Ta nói các ngươi không có bệnh mà. Diệp Thần liếc mắt nhìn ba người họ một cái, các ngươi là nghiện rồi sao? Tề Dương chúng ta có thể trêu chọc sao? Ta cho rằng ta dẫn hắn tới, các ngươi cho rằng, bằng vào bốn người chúng ta, từng làm hắn. Không thử làm sao biết được, rồi sắc kia của ngươi bá đạo như vậy, cùng lắm thì đánh thêm mấy roi lên người hắn. Ba người thật sự là cướp đoạt, có một số đầu óc đã nóng lên, trông mong nhìn Diệp Thần. Đừng nói những thứ vô dụng. Diệp Thần tức giận nói, Tề Dương có thể trở thành một trong hàng đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Cửu, há lại nói đơn giản như vậy. Linh khí của hắn vừa ra, chỉ sợ chúng ta đứng cũng không vững. Cùng lắm là bị đánh một trận thôi. Ba người đều nhéo lỗ tai. Muốn chịu các ngươi, ta không rảnh. Diệp Thần vừa nói vừa nhấc chân muốn đánh người. Đừng! Đừng mà! Hùng Nhị vội vàng túm lấy Diệp Thần, sau đó dựng thẳng ngón tay mập mạp, một lần, lại cướp một lần cuối cùng, chúng ta không cướp Tề Dương, còn cướp người khác. Chỉ một lần này. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là nhả ra rồi. Được rồi! Lần này đổi ta đi dẫn người. Hùng Nhị xung phong nhận việc, nói xong thân thể mập mạp liền nhảy ra khỏi sơn động. Sau khi Hùng Nhị rời đi, Hoắc Đằng và Tạ Vân cũng không phân biệt trước sau chạy ra ngoài. Thấy thế, Diệp Thần cũng xoa mi tâm đi ra ngoài, đi trước chuyện cũ thương lượng địa điểm mai phục chờ đợi. Đêm, lâm vào trầm tĩnh ngắn ngủi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoắc Đằng đứng lên, quan sát bên ngoài động, nhỏ giọng thì thầm một câu, sao còn chưa tới? Có lẽ là trời tối. Tạ Vân trầm ngâm một tiếng. Về phần Diệp Thần, hắn đã dựa vào một gốc cây đại thụ ngủ rồi. Rống. Đột ngột, một tiếng thú rống mờ mịt vang lên, khiến cho Diệp Thần giật mình mở hai mắt ra, sau đó lắc đầu nhìn về phía Tạ Vân và Hoắc Đằng, các ngươi, có nghe thấy tiếng rống gì không? Nào có tiếng rống gì, ngạc nhiên cái gì? Hoắc Đằng và Tạ Vân liếc nhìn bên ngoài một cái, nhào nhào nói. Ta nghe lầm rồi. Diệp Thần ngoáy tay một cái, lại lần nữa dựa vào dưới gốc cây. Rống. Chỉ là, hắn vừa nằm xuống, tiếng thú rống mờ mịt kia lại vang lên lần nữa. Nghe thấy thế, Diệp Thần đột nhiên nhảy dựng lên, dọa Tạ Vân và Hoắc Đằng sợ hết hồn, ngươi đừng ngây người ra như thế chứ. Thật sự có tiếng rống, các ngươi không nghe thấy sao? Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía Tạ Vân và Hoắc Đằng. Không có. Tạ Vân và Hoắc Đằng đều lắc đầu. Kỳ quái. Diệp Thần sờ cằm, cái tiếng gầm chắc chắn kia hoàn toàn chính xác tồn tại, mờ ảo không biết bắt nguồn từ đâu, hơn nữa tiếng rống kia rất quái dị, lại có ma lực mê hoặc tâm thần con người. Đến rồi. Ở một bên, Tạ Vân nhắc nhở một câu, mà Hoắc Đằng cũng đã xách ra một đôi đại chù y của mình. Còn về phần Diệp Thần, tạm thời không để ý nữa, lấy chiếc roi sắt chuyên dùng để đánh người ra. Cứu mạng. Rất nhanh, tiếng gào khóc thảm thiết của Hùng Nhị Quỷ truyền đến, bóng dáng lộn nhào của gã cũng rất nhanh hiện ra trước mắt ba người. Thấy thế, ba người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía sau lưng Hùng Nhị, muốn nhìn xem tên tiểu mập mạp này rốt cuộc dẫn người nào tới. Chỉ là, khi ba người nhìn qua thì khóe miệng chợt nhếch lên liên tục mười mấy lần. Móa! Tạ Vân mắng to một tiếng, không nói hai lời, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Con bà ngươi! Hoắc Đằng cũng mắng chửi, cũng theo Tạ Vân xoay người bỏ chạy. Hùng mập mạp, đồ hố cha ngươi! Diệp Thần cũng gào thét một tiếng, quay người chạy còn nhanh hơn con thỏ. Cứu mạng! Nội môn yên tĩnh phía sau núi, bị âm thanh gào khóc thảm thiết liên tiếp phá vỡ. Hùng Nhị giống như một quả cầu thịt, vừa lăn vừa bò, vừa gào khóc kêu to, thân hình vô cùng chật vật. Còn đám người Diệp Thần đã nhanh chân chạy trốn từ lâu rồi. Cho nên phải chạy sao? Còn không phải bởi vì Hùng Nhị là người dẫn tới quá nhiều người, phóng tầm mắt nhìn qua, chừng 100 lỗ hổng, tên cầm đầu lơ lửng một tòa tháp bạc, nhìn kỹ, không phải chính là Tề Dương xếp hạng thứ 8 trong 9 đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông sao? Chạy. Thế này có chạy được không? Sự thật chứng minh, đám Diệp Thần tha hồ chuồng là bọn họ rất biết rõ, chưa nói đến Tề Dương kia đã nói người đi theo sau hắn gần 100 vé, nếu như bị bao vây, không bị đánh chết mới là lạ. Cứu mạng. Sau lưng, Hùng Nhị uốn éo thân thể mập mạp, cứ như bậc hắc vậy, đuổi kịp đám người Diệp Thần. Hố cha, mập mạp chết, hàng của ngươi chỉ hố cha. Diệp Thần, Tạ Vân và Hoắc Đằng vừa chạy đến hậu sơn vừa mắng to. Ta đã dụ dỗ một người của Dương vệ, ai biết cũng theo tới rồi. Hùng Nhị cuống quýt kêu oan. Cút, lão tử không muốn để ý đến ngươi. Ba người Diệp Thần dồn dập mắng to, có một loại xúc động muốn bóp chết Hùng Nhị ngay tại chỗ. Đặc biệt là Hoắc Đằng và Tạ Vân, trong lòng buồn bực, Diệp Thần đi dụ người, đều là một lần, ngươi nha thì hay rồi, thoáng cái chỉnh cho lão tử hơn 100 người, cũng là làm cho người khác chú ý, muội muội ngươi cũng quá vô pháp vô thiên rồi. Bốn vị sư đệ, vội như vậy là muốn đi đâu? Phía sau, tiếng cười đùa bẩn cợt của Tề Dương đã truyền đến. Sau đó, một tia sáng bạc xẹt qua bầu trời, nhìn kỹ, chính là bảo tháp màu bạc của Tề Dương. Ông! Bảo tháp màu bạc rung lên bần bật, nhanh chóng trở nên khổng lồ, từng tia sáng bạc được đỡ rũ xuống, uy thế cực mạnh, áp lực kinh khủng lập tức bao phủ bốn người Diệp Thần, ép cho tảng đá cũng phải nổ tung tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu! Kiếm ngân vang trong nháy mắt vang lên, chân dương cảnh duy nhất trong bốn người Tạ Vân động, mì tâm có linh quang lập lòe. Linh khí của hắn trường kiếm bắn ra, bảo vệ bốn người. Không biết tự lượng sức. Tề Dương đuổi theo nghiền ngẫm cười một tiếng, lúc này ngự động bảo tháp màu bạc của hắn lăng thiên đè xuống. Sao? Linh kiếm và bảo tháp màu bạc va chạm, lập tức bị bắn ra ngay tại chỗ, ngay cả Tạ Vân và bốn người bọn họ cũng bị chấn bay ra ngoài. Tiểu tử này không phải chỉ mạnh bình thường nha, Tạ Vân lau máu tươi nơi khóe miệng, còn đám người Diệp Thần cũng bị chấn động tới hoa mắt chóng mặt. Đây là chênh lệch giữa nhân nguyên cảnh và chân dương cảnh, một món linh khí đã đủ trấn áp rất nhiều người. Giờ phút này, bốn người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thủ đoạn nhỏ của âm nhân bọn họ đã sớm bị nhìn thấu, bằng không nhiều đệ tử nội môn cùng lúc xuất hiện ở hậu sơn nội môn sẽ là một sự trùng hợp. Đây là sớm có dự mưu, muốn một lưới bắt hết bọn họ. Đi! Không dừng lại, bốn người xoay người bỏ chạy. Phía sau, Tề Dương như một đạo quỷ mị đuổi theo, phía sau hắn, gần 100 người như thủy triều ập tới. Tách ra đi! Đừng để bị bưng một ổ. Diệp Thần liếc mắt nhìn về phía sau rồi nói. Ba người hiểu ý, lập tức thay đổi phương hướng. Chỉ là, điều khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là mặc dù bốn người bọn họ tách ra, nhưng hầu như không có ai đuổi theo đám Tạ Vân, ngược lại một đám người liền đuổi theo hắn, trong đó bao gồm cả Tề Dương. Diệp Thần giật mình, Lúc này mới phát hiện những đệ tử nội môn đuổi theo sau lưng hắn đều là những người bị phái vào rừng hoang mấy ngày trước, Dương Vệ cũng ở trong đó, ngay cả Tả Khâu Minh bị hắn đánh trọng thương cũng tới. Mổ mổ, có phải đã thương lượng xong rồi không? Diệp Thần thầm mắng một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Hắn xem như đã nhìn ra, những người này đều hướng về phía hắn, giống như đám Tạ Vân, đều là giống như đổ thêm dầu vào. Hiển nhiên Tạ Vân và ba người bọn họ cũng đã nhìn ra, cả thảy hơn trăm người, cơ bản đều đang đuổi theo Diệp Thần, mà phía sau ba người bọn họ căn bản không có người đuổi theo. Ý tứ này là gì? Tạ Vân chớp mắt một cái, thân thể liền dừng lại. Mà hai phương hướng khác, Hùng Nhị và Hoắc Đằng cũng đều dừng lại, mắt thấy một đám người đông nghìn nghịch như thủy triều tràn vào Diệp Thần, nhào nhào ho khan một tiếng, đặc biệt là tên Hùng Nhị này, hung hăng xoa mi tâm của mình, sao ta có cảm giác ta thật sự đã hãm hại tiểu tử Diệp Thần kia rồi. Thất thần làm gì, giết trở về. Tạ Vân là người đầu tiên động thủ, mắng, không đuổi theo ông đây quấy rối các ngươi ở phía sau. Oanh. Phía xa đã truyền đến tiếng nổ vang, tốc độ nhanh nhất là Tề Dương đuổi kịp Diệp Thần, bảo tháp màu bạc quét ra một luồng sáng bạc, cắt đứt đôi gốc cổ thụ che trời, một tảng đá lớn bị nghiền thành từng mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Mắt thấy tia sáng bạc quét tới, Diệp Thần lật tay lấy thiên cương ra, đưa ngang trước người. Sao? Thanh âm kim loại va chạm trong nháy mắt vang lên, thiên cương cứng rắn trình độ vẫn làm cho hắn vui mừng, nhưng dù như thế, hắn cũng bị chấn động bay ngược ra ngoài, so với đám người Tả Khâu Minh, Tề Dương hiển nhiên càng khủng bố hơn. Ngươi còn có thể trốn tới nơi nào? Tiếng cười đùa giỡn của Tề Dương không hạn chế tới gần, hào quang của bảo tháp màu bạc càng thêm chói mắt. Không sai, trận hành động có kế hoạch này chính là do hắn bày ra, bàn phái lớn này cũng là do hắn đưa tới, đường đệ Tề Hạo của hắn được Diệp Thần chỉnh tề không nhẹ, khiến danh dự của Tề gia Nam Cương hắn mất sạch, Tề gia kiệt xuất như hắn, đương nhiên phải lấy lại danh dự. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn vẫn rất thành công, ít nhất đánh cho đám người Diệp Thần không kịp trở tay. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên liên tiếp không ngừng. Diệp Thần không dám thả lỏng dù chỉ một khắc, mỗi lần hắn rời đi, chỗ hắn đứng lúc nãy sẽ bị đánh thành một cái hố sâu. Hắn muốn trốn, hắn nhất định phải trốn, mà không nói đến hắn bây giờ còn bị Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng áp chế, ngay cả một mình Tề Dương kia cũng không phải là người mà hắn có khả năng chống lại, chớ nói chi là sau lưng còn có nhiều nội môn đệ tử muốn tìm hắn tính sổ như vậy. Nếu như có không trung nhìn xuống, phía sau hắn là hàng chục người trùng trùng điệp điệp đuổi theo, giống như một cái lưới lớn, muốn vây Diệp Thần vào chính giữa. Đây là ngọn núi phía sau của nội môn. Mặc dù nằm trong phạm vi quản hạt của kết giới tông môn, nhưng nếu bị đuổi kịp, cho dù không bị đánh chết thì cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần liếc mắt nhìn tòa bảo tháp màu bạc phá không mà đến của Tề Dương. Bảo tháp kia không phải mạnh mẽ bình thường, ngay cả linh kiếm của Chân Dương lên mây cũng bị một đòn đánh bay, chứ đừng nói là cảnh giới ngưng khí như hắn. Tuyệt đối không thể để bảo tháp kia ngăn chặn được, nếu không phiền phức sẽ rất lớn. Diệp Thần lại tăng thêm tốc độ. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng trên cổ tay hắn rung động ong ong một chút, lập tức, trên Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng sáng lên ngôi sao thứ hai. Ta Thảo Kiệt. Diệp Thần không khỏi văn tục, có phải ngươi thật lòng hay không, cố tình chọn đúng lúc này. Nhất thời, sức nặng của Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng gia tăng đến 1000 cân, thích ứng sức nặng 500 cân, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng tự tăng thêm trọng lượng, Diệp Thần lập tức cảm giác được áp chế lực tăng lên gấp đôi, tốc độ cùng lực lượng đều giảm đi rất nhiều. Biến cố bất lình xảy ra khiến Diệp Thần trở tay không kịp. Tốc độ chạy trốn bị hạn chế. Ông. Trên trời, bảo tháp của Tề Dương lần nữa quét xuống ngân mang. Oanh. Ngay tại chỗ, trên mặt đất liền có một tảng đá bị nghiền nát, tốc độ Diệp Thần bị hạn chế liền bị đánh bay ra ngoài. Còn chạy. Âm thanh hí lộng vang lên, Tề Dương bay tới như gió, điều khiển bảo tháp lăng thiên đè xuống. Kháng Long. Diệp Thần rống to, lập tức vung tay, một chưởng của Kháng Long đánh ngược lên trời. Tiếng rồng ngâm mặc dù hùng hồn, nhưng một kích đỉnh phong của hắn, dưới bảo tháp màu bạc hiển nhiên không đáng chú ý, long ảnh màu vàng bị nghiền nát tại chỗ, còn chưa ổn định thân hình hắn, lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Thật sự là quá yếu. Tề Dương chậm rãi bước đến, khóe miệng nhếch lên nụ cười đùa cợt, không lập tức trấn áp Diệp Thần, ngược lại lại không gấp gáp không nóng nảy, như thể rất hưởng thụ kết cục vô cùng thê thảm của Diệp Thần thân. Có gan đừng động đến linh khí, đường đường chân dương cảnh, đối với một ngưng khí cảnh như ta sử dụng linh khí còn không biết xấu hổ. Diệp Thần mắng to một tiếng, lại chạy đi. Kích tướng pháp đối với ta vô dụng. Tề Dương cười nhạo, bàn tay to vẫy một cái, bảo tháp màu bạc lăng thiên ép xuống. Ông. Bảo tháp màu bạc rung động ong ong, ánh sáng bạc chói mắt, mà Diệp Thần cũng thật sự cảm nhận được sự khủng bố của bảo tháp màu bạc, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một tảng đá khổng lồ nặng vạn cân ép xuống không thở nổi. Vào thời khắc nguy hiểm, Diệp Thần lật tay lấy ra roi sắt đen thui, mạnh mẽ vung lên. Sao? Roi sắt va chạm với bảo tháp màu bạc phát ra tiếng vang nặng nề. Phốc. Nhất thời, Diệp Thần phun máu, cả cánh tay đều trở nên đẫm máu. À, sau đó, Tề Dương đau đớn kêu lên một tiếng, hai tay ôm đầu, trong mắt còn có máu tươi tràn ra, não hải càng nổ vang một trận. Hả? Thấy thế, Diệp Thần sững sờ, theo bản năng nhìn về phía roi sắt trong tay mình. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ, năng lực roi sắt là linh hồn chuyên đánh người, mà bảo tháp màu bạc kia chính là bản mệnh linh khí của Tề Dương, là dùng linh hồn lực thành lập liên hệ với Tề Dương. Bảo tháp màu bạc bị roi sắt nện, theo ý nghĩa cũng đánh tới lạc ấn linh hồn Tề Dương trong bảo tháp màu bạc. Rất hiển nhiên, Tề Dương không dự liệu được Diệp Thần còn có một binh khí chuyên dùng linh hồn đánh người như vậy, nếu không cũng sẽ không trúng chiêu. Ngươi thật sự là một bảo bối. Hung hăng hôn Thiết Tiên một cái, hắn xoay người bỏ chạy. Tề Dương mặc dù bị thương linh hồn không kịp đề phòng, nhưng dù sao vẫn là chân dương cảnh, roi sắt một kích cũng chỉ làm cho hắn nhất thời mê muội mà thôi. Diệp Thần, ngươi đáng chết. Tề Dương tỉnh táo lại từ trong mê muội, giận tím mặt, không còn nụ cười tàn bạo như trước nữa mà nhào về phía Diệp Thần như một con ác ma. Oanh! Ầm ầm! Tề Dương nhanh chóng giận dữ, vận dụng bí thuật đuổi theo sau Diệp Thần, liều mạng phóng đại chiêu. Phía trước, thân hình Diệp Thần vô cùng chật vật. Hơn nữa, càng thêm vô nghĩa chính là, hắn đã rơi vào trong vòng vây của rất nhiều đệ tử nội môn. Diệp Thần, hôm nay xem ngươi trốn như thế nào? Đối mặt với mười mấy đệ tử nội môn bao vây lại, người cầm đầu chính là Dương Vệ đã từng thua thiệt dưới tay Diệp Thần trong rừng hoang. Con mẹ ngươi! Diệp Thần nhảy lên giết Dương Vệ, không đợi Dương Vệ thi triển huyền thuật, một roi đánh thẳng vào óc của Dương Vệ. À, tức khắc, Dương Vệ hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, ôm đầu ngã trên mặt đất. Ngăn hắn lại! Tiếng hét lớn vang lên, bên nhiên, Tả Khâu Minh đầu treo lấy linh khí giết tới, xuất thủ chính là đại chiêu. Kháng Long! Khí huyết của Diệp Thần xông lên trời. Một chưởng của Kháng Long đẩy lui Tả Khâu Minh, sau đó vung mạnh roi sắt trong tay. À, sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Diệp Thần cầm roi sắt mạnh mẽ không gì sánh được, phàm là đệ tử nội môn bị hắn hung hãn đập cho choáng váng hết tên này đến tên khác, cường thế lao ra khỏi vòng vây. Oanh! Ầm ầm! Ban đêm yên tĩnh, nội môn hậu sơn lại phá lệ không bình tĩnh, đập vào mắt là từng mảnh hỗn độn. Không biết khi nào, tiếng nổ vang sau sơn môn mới dần dần biến mất, chủ yếu là đánh vào bóng dáng không thấy Diệp Thần. Cho nên hơn 100 người không có mục tiêu. Bảo vệ cửa ra phía sau núi cho ta, nhất định hắn vẫn còn ở phía sau núi. Tề Dương hét to, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người, những người khác, lục soát cho ta một tấc, để ta xem hắn có thể trốn đến khi nào, còn nữa, đi mời hắn tới cho ta. Dương. Sư huynh Dương Bân. Đệ tử chung quanh khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Tề Dương, cũng đều rất ăn ý không nói lời nào. Dương Bân, đệ tử chính đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông xếp hạng 7. Mạnh hơn Tề Dương hắn một phân. Bắt một tên ngưng khí cảnh cần xuất động đệ tử chân truyền nữa. Đáp án là chắc chắn. Tất cả mọi người đều biết, lần này Tề Dương thật sự nổi giận. Hắn đường đường là một trong những đệ tử chân truyền của Hằng Cửu Đại, cộng thêm hơn 100 đệ tử nội môn, đánh hơn nửa đêm, chẳng những không bắt được Diệp Thần ngưng khí cảnh, ngược lại để hắn chạy mất. Đối với hắn mà nói, đây là sỉ nhục lớn nhất từ khi chào đời. Đi mời Dương Bân trợ chiến, đủ để chứng minh Tề Dương rất coi trọng Diệp Thần. Nếu một đệ tử chân truyền không giải quyết được, vậy gọi thêm một tên nữa đi. Rất nhanh, hơn 100 người chia làm hai đường, một đường chặn ở lối ra nội môn, một đường khác thì phụ trách tìm kiếm Diệp Thần. Cảnh tượng như vậy đối với đa số người mà nói là quen thuộc cỡ nào, lúc khảo nghiệm ở rừng hoang chẳng phải bọn họ cũng tìm kiếm Diệp Thần như vậy sao? Rừng hoang rất lớn, nhưng phía sau nội môn lại càng lớn hơn, muốn tìm một người cũng không đơn giản như vậy. Mà giờ phút này, tất cả mọi người cực lực tìm kiếm Diệp Thần, đã kéo theo thân thể máu chảy đầm đìa bò vào trong một sơn động bí ẩn. Đánh hơn nửa đêm, hắn mấy lần lao ra khỏi vòng vây, lúc này thật vất vả mới vứt bỏ đệ tử truy đuổi phía sau hắn, tuy roi sắt kia rất bá đạo, nhưng cũng chịu không được đối phương quá nhiều người, hắn suýt nữa bị đánh tàn phế. Đừng đợi lão tử nghỉ ngơi. Vừa mắng thầm, Diệp Thần còn nhanh chóng rắc bột thuốc che giấu hơi thở vào cửa hang. Làm xong những thứ này, hắn mới nuốt 3 viên hồi huyền đan vào trong miệng, sau đó lại lấy hồ lô nhỏ tự kim trúc mạnh linh dịch vào. Một canh giờ sau, hắn bị tiếng xì xì bên ngoài động làm bừng tỉnh. Hắn xoay người nhảy lên, rất nhanh đã đi tới rìa cửa động. Sau đó hắn nhìn qua khe hở cỏ dại đang xen, phát hiện là 3 đệ tử nội môn đang tìm kiếm 4 phía xung quanh, trong tay mỗi người đều lơ lửng một viên linh châu phát sáng. Tề Dương sư huynh lần này thật sự nổi giận rồi. 3 người vừa tìm kiếm, vừa trò chuyện. Vì bắt Diệp Thần, thế mà còn mời sư huynh Dương Bân đến. Dương Bân. Diệp Thần đứng bên cửa động, nghe rất rõ ràng cái tên này, tự như cũng biết lai lịch của Dương Bân trong miệng bọn họ. Hai đại đệ tử chân truyền, các ngươi cũng thật để mắt đến ta. Trong lòng thầm mắng một câu, Diệp Thần lại cẩn thận lui về sơn động, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn rất nhiều. Hắn biết chính mình mấy lần có thể phá tan vòng vây trùng kích là dựa vào cái gì, nhưng không phải chính là roi sắt bá đạo kia sao? Nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu như đơn đấu, cho dù hắn có roi sắt trong tay, cũng vẫn đánh không lại Tề Dương, nếu mời thêm Dương Bân còn mạnh hơn Tề Dương, đây mới là chuyện làm cho hắn đau trứng nhất. Xong, xong rồi, lần này thật sự rơi xuống hố rồi. Diệp Thần xoa mạnh ấn đường của mình. Bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nơi này. Chỉ một mình Tề Dương ta cũng đánh không lại, chớ nói chi là lại thêm một tên Dương Bân. Hung tiểu mập mạp, bà ngoại ngươi, lần này thật bị ngươi chơi chết rồi. Diệp Thần trực tiếp che mặt, lần nguy cảnh này, thậm chí là lần khảo nghiệm đó của rừng hoang, đội hình cường đại, khiến hắn không dậy nổi nửa điểm tâm tư đại chiến. Dưới nguy cơ, Diệp Thần đột nhiên xuất hiện linh quang. Hy vọng còn kịp. Thu hồi nỗi lòng, Diệp Thần tâm niệm vừa động, triệu hoán khôi lỗi tử hống đi ra, sau đó bàn tay phất qua túi trữ vật, tài liệu quý báu thăng cấp tử lam cũng được lấy ra luôn. Giúp ngươi thăng cấp thành khôi lỗi huyền cấp, ngươi có thể giúp ta vượt qua khó khăn đúng không? Diệp Thần lo lắng nhìn tử lam, hắn biết rất rõ sự khủng bố của huyền cấp khôi lỗi, phong ảnh khôi lỗi kia chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, nếu không phải hắn phá vỡ linh phù trong cơ thể phong ảnh, sợ rằng hắn bây giờ còn ở Ngọc Nữ Phong bị đánh thì phải. Nếu cùng là khôi lỗi huyền cấp, Diệp Thần chắc chắn tử lam mạnh hơn so với phong ảnh, bởi vì thân thể của nàng phải trải qua tiên hỏa rèn luyện, ít nhất độ cứng của thân thể là mạnh hơn phong ảnh khôi lỗi. Nói là làm liền, lúc này Diệp Thần đặt con rối tử hống lên một tảng đá. Sau đó, hắn vỗ túi trữ vật, từng khối tài liệu phát ra ánh sáng lơ lửng bên cạnh khôi lỗi tỳ hưu. Tiên hỏa hiện ra. Theo tâm niệm hắn vừa động, tiên hỏa được triệu hoán ra. Rất nhanh, tiên hỏa vàng ống kia bao phủ lấy toa nghê màu tím cùng với những vật liệu đang được bao bọc kia. Đem nhân cấp khôi lỗi thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi cũng không phải rất khó, đơn giản là nói mấy cái quý tài liệu quý hiếm này luyện nhập vào trong cơ thể tử lam, rồi sau đó lại đem tụ linh phù cùng huyền linh phù khác ở trong cơ thể nàng. Hiển nhiên, hiện tại Diệp Thần thiếu chính là thời gian, lúc nào bọn người Tề Dương cũng có thể tìm đến nơi này. Tiểu tử, ngươi còn sống được không? Lúc này, truyền âm phù bên hông Diệp Thần sáng lên một chút, kẻ ở bên trong nói chính là Hùng Nhị. Hùng mập mạp, bà ngoại ngươi, lão tử suýt chút nữa bị chơi chết. Diệp Thần vừa điều khiển tiên hỏa vừa mắng một câu. Còn có sức mà mắng ta, chứng minh ngươi còn nhảy nhót tưng bừng. Hùng Nhị ha ha cười, chúng ta không phải là chưa bỏ rơi ngươi sao? Ba người bọn ta cũng còn ở phía sau núi, ngươi ở đâu, tìm ngươi. Phía đông nam, trong một sơn động. Diệp Thần nói ra phương vị của bản thân, xong việc còn không quên mắng một câu, lần này nhắm chuẩn rồi, đừng dẫn thêm một đám người tới đây cho lão tử nữa. Hiểu rồi. Cũng không lâu lắm, ba đạo thân ảnh chật vật không phân biệt trước sau nhảy vào sơn động. Diệp Thần liếc mắt nhìn ba người, phát hiện ba người này cũng chẳng khá hơn chút nào, một người đội một đôi mắt gấu trúc, mặt mũi bầm dập, đặc biệt là Hoắc Đằng, một khuôn mặt lớn đều bị đánh lệch. Nếu nói bọn họ cũng coi như nghĩa khí, nếu không phải ba người bọn họ thỉnh thoảng nhảy ra ở phía sau quấy rối, có lẽ hắn cũng rất khó phá tan vòng vây của đám Tề Dương. Người đang làm gì vậy? Thấy Diệp Thần thao túng tiên hỏa, ba người tò mò xông tới. Huyền Thiết Tinh. Tạ Vân kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra một khối tinh thạch phát sáng lơ lửng giữa không trung, hai mắt lập tức toát ra tinh quang. Đây là tuyết trân sao? Hoắc Đằng cũng dùng đôi mắt to tỏa sáng nhìn về phía linh nhũ lơ lửng trên không trung. Chà, vàng này không phải tơ tằm chứ? Đôi mắt nhỏ của Hùng Nhị nhìn chằm chằm vào một sợi tơ vàng sáng rực, tự như nhận ra vật này, hai mắt nhìn thấy tụ quang. Nhãn lực của ba người vẫn là có hạn, cũng chỉ nhận ra ba thứ này, về phần tài liệu khác, cơ bản đều là chưa thấy qua. Người lấy đâu ra những thứ bảo bối này? Cuối cùng, ánh mắt ba người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Mua. Nói đến đây, Diệp Thần không khỏi xót xa một chút, đã tiêu hơn 100 vạn, phần lớn đều là thu hoạch được khi đánh cướp ở rừng hoang, nếu không sao bây giờ ta nghèo như vậy. Một. Hơn 100 vạn. Nghe thấy con số này, ba người Tạ Vân trợn tròn mắt, nhào nhào nuốt nước miếng một cái. Không nói những thứ này nữa. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía ba người, nghe nói rồi chứ. Tề Dương lại tìm đến một đệ tử chân truyền, đây là muốn tiêu diệt chúng ta, đây là hậu sơn, cho dù bọn họ có bị diệt thì cũng không sợ tông môn trừng phạt, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại ở hậu sơn. Vậy ý của ngươi là? Ba người đều nhìn về phía Diệp Thần. Ta có biện pháp mang các ngươi xông ra ngoài. Diệp Thần nói, nhưng ta cần thời gian, trong thời gian đó ta không muốn bị quấy rầy. Cái này dễ xử lý. Tạ Vân vỗ ngực một cái, giao cho chúng ta. Nói xong, ba người lại không phân biệt trước sau nhảy ra sơn động. Sau khi ba người đi, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, gia tăng cường độ tiên hỏa, sau đó luyện từng cái tài liệu quý báu lơ lửng vào trong cơ thể tử hống, hắn rõ ràng cảm nhận được biến hóa của tử lam. Thời gian chậm chậm trôi qua, bên ngoài im ắng. Mà Tử Tiêu đang nằm trên tảng đá, thân thể của hắn đã bị một tầng linh quang bao trùm. Dựa theo ghi chép trong quá trình luyện chế con rối, Diệp Thần dùng huyền thiết tinh ở trong cơ thể nàng luyện ra xương cốt. Huyền thiết tinh cứng rắn hơn huyền thiết nhiều, dùng nó để luyện chế xương của con rối là quá tốt nhất. Kế tiếp chính là chú tạo kinh mạch. Mà kinh mạch trong cơ thể Tử Tiêu, Diệp Thần dùng chính là gân của Mang Ngưu, hai loại vật liệu này phối hợp, độ dẻo dai cực mạnh, rất khó bị chém đứt. Sau đó Tuyết Trân được luyện vào trong cơ thể Tử Đình, trợ giúp Tử Đình quán thông xương cốt cùng kinh mạch. Rất nhanh, Diệp Thần lại luyện thêm 10 loại nguyên liệu quý báu vào thân thể Tử Hống, ngay cả cánh tay thiếu thốn của Tử Đình cái kia cũng có thể phục hồi như cũ. Đến lúc này, thân thể Tử Hống mới xảy ra biến hóa lớn, toàn bộ ngọc thể đều bị một tầng linh quang trong sáng bao trùm, mỗi một tấc thân thể cũng đều lóe lên quang hà, tràn đầy dị sắc. A, cái này có một cái sơn động. Đang lúc Diệp Thần rèn luyện thân thể Tử Huyên, ngoài động truyền đến âm thanh. Mẹ kiếp, các ngươi đều tìm được. Lập tức, chính là tiếng sói tru của bọn Hùng Nhị. Oanh. Âm. Nhất thời, ngoài động truyền đến tiếng nổ vang, đám đệ tử nội môn tìm kiếm được nơi đây bị đám Tạ Vân đang ẩn nấp ở cửa động giết cho trở tay không kịp, chỉ chưa tới 10 giây, đám đệ tử nội môn đã bị quật ngã. Làm không tệ, nhưng mà động tĩnh có thể nhỏ chút hay không? Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu, nếu gọi đám người Tề Dương ra thì sẽ không tốt đâu. Ta nói, ngươi còn cần bao lâu? Hùng Nhị cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một câu, vừa rồi chỉ là đánh lừa mấy tên tiểu lâu la, chúng ta có thể ứng phó, nếu như bọn Tề Dương đánh tới, chúng ta không ngăn được. Một canh giờ. Diệp Thần vừa điều khiển tiên hỏa vừa trả lời một câu. Rất nhiều tài liệu quý giá đã luyện nhập vào cơ thể khôi lỗi Tử Tuyền, mà kế tiếp chính là đem huyền linh phù cùng tụ linh phù lạc ấn ở trong cơ thể nàng, như thế mới có thể lớn nhất giới hạn thực lực phát huy huyền cấp khôi lỗi của nàng. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút, ta có một cảm giác không ổn. Tạ Vân nhỏ giọng nói một câu, ba người đang trốn trong bụi cỏ dại, nếu có người tìm đến, bọn họ có thể thay Diệp Thần ngăn cản một hồi. Đêm dài đằng đẵng, hậu sơn nội môn yên tĩnh. Trong một bụi cây, sắc mặt Tề Dương âm tàn nhìn khắp bốn phía, hy vọng có thể tìm được bóng dáng Diệp Thần kia. Bên cạnh hắn, một thanh niên phe phẩy cây quạt xếp rất nhàn nhã, thỉnh thoảng liếc qua Tề Dương bên cạnh. Hắn chính là Dương Bân, đệ tử thứ 7 trong 9 đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông. Tề sư đệ, hậu sơn nội môn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tìm các ngươi như vậy, tìm đến Hừng Đông cũng chưa chắc có thể tìm được. Dương Bân mỉm cười yếu ớt, nói rất tùy ý, hơn nữa đối với chuyện bắt Diệp Thần, dường như chuyện này cũng không có để bụng như trong tưởng tượng. Dương Bân, ta tiêu 3 vạn linh thạch mời ngươi đến, cũng không phải là nghe ngươi nói những lời châm chọc. Tề Dương trầm mặt nhìn Dương Bân. Dương Bân nghe vậy, không giận chút nào, chỉ cười nhạo ngược đãi, Hằng Nhạc chân truyền đệ bát Tề Dương, từ khi nào trở nên bất kham như thế, nhiều người như vậy, ngay cả một tên ngưng khí cảnh cũng không bắt được, truyền ra ngoài cũng không sợ người khác cười rụng răng. Người đây là coi thường ta sao? Trong mắt Tề Dương hiện lên một tia sáng lạnh, thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Không coi thường thì chưa nói, huống chi những gì ta nói đều là sự thật. Dương Bân khẽ phe phẩy quạt xếp, nghiêng đầu nhìn Tề Dương, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, thêm 2 vạn linh thạch, ta giúp ngươi tìm hắn. Ngươi có biện pháp tìm được hắn? Tề Dương liếc qua Dương Bân. 2 vạn linh thạch. Ta có thể nói cho ngươi rất chính xác về chỗ ẩn thân của hắn. Nghe nói như thế, Tề Dương cười lạnh nhìn Dương Bân, ngươi đã sớm biết y ở đâu. Có thể nói như vậy. Vì sao không nói sớm? Giọng nói Tề Dương lạnh đi một phần, nếu không phải muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Thần thì làm sao hắn tiêu tiền mời Dương Bân đến được? Hiện giờ Dương Bân với hắn đùa nghịch tâm cơ, đơn giản là muốn kiếm chút chỗ tốt. Cảm giác bị treo chọc như vậy khiến sắc mặt Tề Dương càng thêm băng hàn. 2 vạn linh thạch mà thôi, thiếu chủ Nam Cương Tề gia sẽ không keo kiệt như vậy chứ. Đối với trách nhiệm của Tề Dương, Dương Bân chỉ hơi nhếch lên khóe miệng. Tề Dương hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn đè nén lửa giận trong lòng, phất tay lấy ra một cái túi trữ vật. Dương Bân, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi, 2 vạn linh thạch, nói cho ta biết chỗ ẩn thân của Diệp Thần. Không dám, không dám. Dương Bân thu túi trữ vật, sau đó lấy từ trong tay áo ra một cái la bàn cổ xưa. La bàn kia đích xác có đủ cổ xưa, lộ ra tang thương chi khí, hơn nữa mặt trên còn khắc rất nhiều phù văn xem không hiểu, chính là một cái la bàn như vậy, để con mắt Tề Hạo hơi híp một chút, trong mắt còn có tinh quang hiện lên, bắt đầu thất tinh bàn. Xem ra Tề sư đệ nhận ra bắt đầu thất tinh bàn này. Dương Bân vừa nghiền ngẫm vừa bấm động ấn quyết. Không ngờ trong tay ngươi còn có loại pháp bảo này. Lời nói của Tề Dương có thâm ý, sư đệ khen trật rồi. Dương Bân nghiền ngẫm cười, sau đó một ngón tay điểm vào la bàn kia. Ông. Nhất thời, la bàn kia ngân lên ong ong, phía trên 7 ngôi sao không phân biệt trước sau sáng lên, rồi sau đó, phía trên la bàn có linh quang bay vụt ra, trước hai người ngưng tụ thành một màn sáng, mà cảnh tượng trong màn sáng chính là tình cảnh phía sau núi Nội Môn. Xuyên qua màn sáng có thể thấy rất rõ hình ảnh từng nơi trên hậu sơn, ngay cả bóng dáng những đệ tử Nội Môn đang tìm Diệp Thần cũng cực kỳ rõ ràng. Thất tinh định vị, là bàn đơn giản. Chỉ thấy Dương Bân âm thầm thổ lộ 8 chữ. Rất nhanh, hình ảnh kia màn sáng cấp tốc biến hóa, cuối cùng hiện ra một cửa sơn động bí ẩn, miệng sơn động bị cỏ dại che phủ, trong bụi cỏ dại còn có 3 bóng người ẩn tàng ở trong đó. Là 3 người Tạ Vân. Tề Dương liếc mắt liền nhận ra 3 người giấu ở trong bụi cỏ dại, 3 người chính là Tạ Vân, Hoắc Đằng và Hùng Nhị. Diệp Thần đang ở trong sơn động đó. Dương Bân chỉ vào sơn động trong màn sáng. Lần này xem ngươi trốn như thế nào. Sau khi biết được chỗ ẩn thân của Diệp Thần, Tề Dương bỗng nhiên cất bước, truyền âm phù bên hông cũng sáng lên theo, tất cả mọi người, sơn động phía đông nam 80 trượng, Diệp Thần ở chỗ đó. Diệp Thần, ta ngược lại muốn xem, người khó chơi đến cỡ nào. Sau lưng, Dương Bân có vẻ nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng vẫy tay thu bắt đầu thất tinh bàn, không nhanh không chậm đi theo sau Tề Dương. Rất nhanh, tất cả đệ tử Nội Môn hậu sơn còn đang tìm kiếm thân ảnh của Diệp Thần đã nhận được truyền âm của Tề Dương, nhào nhào dũng mãnh lao về phía đông nam. Trong sơn động, Diệp Thần đã thu tiên hỏa, lau mồ hôi nóng bình thường rồi lấy tụ linh phù ra, dựa theo phương pháp lạc ấn linh phù mà giới thiệu, hắn cần khắc tụ linh phù vào trong cơ thể của Tử Huyên. Rất nhanh, hắn nhỏ một giọt máu tươi lên tụ linh phù, sau đó nhỏ giọt máu thứ hai vào bụng Tử Tiêu. Dung dung. Theo hắn hét lên một tiếng, tụ linh phù bị hắn dán vào bụng dưới Tử Tiêu. Lúc này, thân thể tụ linh phù và Tử Lam đều nổi lên linh quang, mà đạo tụ linh phù kia cũng đang chậm rãi dung nhập vào bụng dưới Tử Huyên. Quá trình này rất là chậm chạp, tốn trọn vẹn nửa canh giờ mới hoàn thành. Hô. Phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Thần phất tay lấy ra Huyền Linh Phù. Giống như Huyền Linh Phù, hai giọt máu tươi chia ra dung nhập vào trong cơ thể Huyền Linh Phù và Tử Tuyền Phù, làm xong những thứ này, Diệp Thần mới dán Huyền Linh Phù lên trên người Tử Tuyền Phù. Đã dung nhập Huyền Linh Phù, thăng cấp của ngươi liền chân chính hoàn thành. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng, nỗ lực thời gian dài như thế, cả giá đắt đỏ như vậy, sắp được hồi báo rồi. Trong thời gian này, Diệp Thần không chỉ quan sát thân thể của Tử Nhiêm mỗi một lần. Đích xác, sau khi dung nhập vào tài liệu trân quý kia, thân thể Tử Tiêu đã đủ cứng rắn, hơn nữa tiên hỏa giúp rèn luyện thân thể, nhục thể của nàng so với phong ảnh khôi lỗi kia còn mạnh hơn rất nhiều. Mà sau khi dung nhập vào tụ linh phù, thân thể của Tử Tiêu giống như là có một tia sinh khí, trong cơ thể càng có một cổ lực lượng đang ngủ đông. Tiêu phí đại giới lớn như vậy, người cũng không thể để ta thất vọng. Diệp Thần cười thì thào, hắn tiếp tục dung nhập Huyền Linh Phù vào trong cơ thể Tử Lam. Diệp Thần. Đột ngột, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng Tạ Vân kêu gọi, hơn nữa ngữ khí còn có chút gấp gáp, không ổn rồi, ta cảm giác thấy mấy cổ khí tức không kém đang đi tới bên này, hơn nữa, bốn phương tám hướng đều đến. Chẳng lẽ bọn họ tìm được chúng ta? Hùng Nhị hỏi thử một câu. 8/10 là thế. Sắc mặt Hoắc Đằng rất khó coi. Trong sơn động, lông mày Diệp Thần cũng nhíu chặt lại, không cần bọn họ nói hắn cũng cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có khí tức xuất hiện, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là chạy về phía bọn họ. Trận thế lớn như vậy, thống nhất hành động như thế, nhất định là phát hiện chỗ ẩn thân của chúng ta. Diệp Thần cắn răng mắng thầm một tiếng, Tử Đình khôi lỗi thăng cấp đến thời khắc mấu chốt, hết lần này tới lần khác vào lúc này lại bị tìm ra. Ngươi còn cần bao lâu nữa? Hùng Nhị hỏi một tiếng. 5 phút, đây là cực hạn. Diệp Thần đưa ra thời gian hạn độ thấp nhất. Vô nghĩa, ngay cả một phút đồng hồ chúng ta cũng không chống nổi. Tạ Vân mắng một câu, Tề Dương, Dương Bân hai chân truyền đệ tử, còn có hơn 100 đệ tử Nội Môn, một bộ đại chiêu qua đây, chúng ta sẽ bị đánh nằm sấp. Hắn. Mẹ kiếp, không chịu nổi. Hoắc Đằng nổi điên lên rồi, ngay tại chỗ xách ra một đôi đại chu y của mình, một bộ tư thế muốn liều mạng. Ông. Hoắc Đằng vừa dứt lời, một đạo ngân mang liền hoa không mà đến, nhìn kỹ, chính là bản mệnh linh khí của Tề Dương. Bảo tháp màu bạc, ánh sáng của nó vẫn chói mắt như trước, biển lớn hơn 3 trượng, lăng thiên áp xuống. Đáng chết. Tạ Vân thầm mắng, linh khí bản mệnh lập tức được tế ra. Sao? Lần đầu tiên, linh kiếm của Tạ Vân va chạm với bảo tháp, bị bắn văng ra ngoài ngay tại chỗ, ngay cả Tạ Vân cũng bị chấn đến thổ huyết mà rút lui. Không biết tự lượng sức. Tiếng hừ lạnh vang lên, Tề Dương là người đầu tiên đuổi tới. Sau hắn, bốn phương tám hướng đều có bóng người lướt đến. Ước chừng 7-80 người, từng người khí thế hùng hồn, không thiếu chân dương cảnh, mà Khổng Tào cùng Giang Dương lúc trước bị bọn Diệp Thần chôn sống cũng từ trong đống mộ bò ra. Có gan đơn đấu. Hoắc Đằng sải bước tiến lên, tiếng gào rung trời. Người cũng xứng sao? Khổng Tào hét to, nhấc chân giết tới, lúc trước khi bị đám người Hoắc Đằng chôn sống, y nổi giận, xuất thủ chính là đại chiêu, một đạo đại ấn gào thét, ép thẳng tới Hoắc Đằng. Hoắc Đăng không sợ hãi, vung mạnh đại chu y tiến về phía trước, hắn và Khổng Tào, thế nhưng đối thủ một mất một còn, năm đó cũng bởi vì Khổng Tào, hắn mới bại trận trong lúc thi đấu ngoại môn, hôm nay lại tao ngộ Khổng Tào một lần nữa, máu tươi toàn thân hắn sớm đã sôi trào muốn bốc cháy lên. Oanh! Ầm ầm! Trong nháy mắt hai người đại chiến với nhau, Hoắc Đăng còn chưa đặt chân, Dương Cảnh bị gắt gao áp chế. Tạ Vân, hôm nay ta sẽ diệt ngươi. Giang Dương cũng là đối thủ sớm chết, đánh về phía Tạ Vân. Mập mạp chết bầm, hôm nay xem ngươi chạy đi đâu. Dương Vệ dứt ra, đại chiến với Hùng Nhị. Ba trận đại chiến khiến Tề Dương không nhìn thẳng vào, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào sơn động tự như có thể xuyên qua bụi cỏ dại nhìn thấy Diệp Thần trong sơn động đầm đìa mồ hôi nóng. Diệp Thần, ngươi còn muốn trốn tới khi nào nữa, chẳng lẽ chờ khi huynh đệ tốt của ngươi bị đánh chết mới ra ngoài hay sao? Tề Dương cười lạnh nói, ta nói rồi, trêu chọc Tề gia ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Nói xong, Tề Dương chỉ ra một cái, đánh ra một đạo chỉ mang, bắn vào bên trong sơn động. Mắt thấy chỉ mang bắn vào, Diệp Thần lật tay lấy thiên cương ra. Sao? Tề Dương chỉ một ngón tay rất mạnh, cọ ra tia lửa trên thiên cương đầy nặng nề, Diệp Thần bị chấn động kêu rên lùi về phía sau, nhưng theo hắn lui về phía sau còn có Tử Đình Khôi Lỗi, tay kia của hắn vẫn dán trên người Tử Lam bởi vì huyền linh phù còn chưa hoàn toàn dung nhập vào. Sắp nhanh rồi, cho ta thêm một phút nữa. Diệp Thần cắn răng kiên trì, lúc này nếu buông tay ra nhất định kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Oanh! Oanh! Ngoài sơn động, tiếng nổ vang không ngừng, Diệp Thần không cần nhìn cũng biết bóng dáng đám Tạ Vân thê thảm. Cố lên, sắp nhanh rồi. Trong đôi mắt Diệp Thần có tơ máu hiện lên, thứ thiếu chính là thời gian. Ầm! Ầm! Ầm! Bên ngoài liên tiếp vang lên 3 tiếng nổ lớn, Tạ Vân, Hoắc Đăng và Hùng Nhị đều thất bại, thân thể ngã bay đụng vào vách đá sau lưng, thân thể đã là huyết nhục mơ hồ. Tiểu tử, chúng ta đã tận lực rồi. Ba người Tạ Vân đồng loạt ho ra máu, vốn sức lực cách xa, bọn họ đã đạt tới cực hạn. Chật chật chật. Liếc nhìn đám người Tạ Vân huyết nhục mơ hồ, vẻ mặt Tề Dương đầy hài hước, Diệp Thần, ngươi đã thấy được, đây chính là huynh đệ tốt của ngươi, đây chính là kết cục của ngươi cùng nhau đi với ngươi, có phải là rất đau lòng hay không? Chỉ là, trong sơn động cũng không có hồi âm truyền ra. Thấy thế, ánh mắt Tề Dương trở nên lạnh lão, quát lớn, giết hắn cho ta, bất luận sống chết. Tông môn trách tội xuống, Tề gia nam cương ta gánh chịu. Lời này vừa nói ra, hơn 100 người đều hành động, cầm đầu chính là Tả Khâu Minh, là người đầu tiên xông vào trong sơn động. Bột. Rất nhanh, tiếng vỗ tay vang dội truyền ra từ trong sơn động, sau đó là Tả Khâu Minh vừa mới xông vào sơn động, cả người đều bay ngược ra ngoài, phải tới 7-8 trượng mới đập thật mạnh xuống đất. Hả? Thấy Tả Khâu Minh vừa mới dứt vào liền bay ngược ra, khiến người đầy sân đều sửng sốt. Cố làm ra vẻ huyền bí. Tề Dương hừ lạnh, siêu siêu một tiếng lấy ra sát kiếm, tự mình chém về phía cửa động. Chỉ là, hắn vừa định đi vào sơn động, lại cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, hắn lờ mờ có thể nghe được trong sơn động truyền ra từng tiếng từng thanh kiếm bong bong, còn chưa vào động, hắn đã bị kiếm khí bức người kia khiếp sợ, ánh mắt nghiêm nghị. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên lui về phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lập tức, một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt từ trong sơn động bắn ra, tiếp theo chính là đạo thứ hai kiếm khí, ngay sau đó là đạo thứ ba, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có chừng mấy chục đạo kiếm khí bắn ra. Tề Dương biến sắc, thân thể đột nhiên xoay vòng, linh kiếm trong tay cấp tốc huy động, ngưng tụ thành một đạo linh quang bảo hộ. Tràn đầy. Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh rất nhanh vang lên, từng đạo kiếm khí từ trong động bay ra trước sau không phân biệt đụng vào vòng phòng hộ của Tề Dương, sát ra tia lửa sáng như tuyết, vậy mà công phá vòng phòng hộ của Tề Dương. Làm sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Diệp Thần trong sơn động mạnh như vậy sao? Một chưởng vung bay tu vi chân dương cảnh Tả Khâu Minh, ngay cả kiếm trận phòng ngự đệ tử thứ 8 Hằng Nhạc chân truyền Tề Dương cũng bị công phá chính diện, tất cả mọi người cho là nhìn lầm. Không phải Diệp Thần. Tề Dương thấy rõ ràng nhất, thứ công phá vòng phòng ngự của hắn không phải của Diệp Thần mà là một người khác. Trong sơn, động lại còn cất giấu một người. Dương Bân cũng nhìn ra mánh khóe, nhìn chằm chằm vào sơn động kia, tưởng rằng trừ Diệp Thần ra thì một người khác, nếu như có thể công phá lòng phòng ngự của Tề Dương từ chính diện thì nhất định cũng là một trong cửu đại chân truyền của Hằng Nhạc. Hơn nữa thứ hạng nhất định cao hơn gã và Tề Dương. Đuổi theo chúng ta đánh một đêm, tiếp theo đổi chúng ta. Lúc tất cả mọi người cau mày, giọng nói ung dung từ trong sơn động truyền ra, Diệp Thần đi ra, bên cạnh còn có một mỹ nữ dung nhan tuyệt thế. Khôi Lỗi. Khi thấy Tử Lam, không chỉ Tề Dương và Dương Bân, mà ngay cả rất nhiều đệ tử nội môn cũng nhao nhao mắt lại. Được thôi. Bây giờ xem như bọn họ đã hiểu rõ người công phá vòng phòng ngự của Tề Dương là ai, không phải Diệp Thần mà là mỹ nữ Khôi Lỗi bên cạnh Diệp Thần. Nói chính xác hơn là mỹ nữ huyền cấp Khôi Lỗi bên cạnh Diệp Thần. Hắn làm sao có thể có huyền cấp Khôi Lỗi? nhận ra được Tử Phượng chính là khôi lỗi cấp địa, sắc mặt Tề Dương lập tức âm trầm. Là một trong chín đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông, lại là thiếu chủ của Tề gia Nam Cương, hắn làm sao không biết được sự kinh khủng của khôi lỗi huyền cấp, thân thể cứng rắn đến mức không còn gì để nói, càng quan trọng hơn là có thể thi triển huyền thuật bí pháp, dù là chân dương cảnh như hắn cũng không dám chính diện cứng rắn tiếc núi. Mau vào đây. Ở cửa sơn động, Diệp Thần đã kéo bọn Tạ Vân vào trong sơn động, sau đó mỗi người nhét hai viên huyền đan. Ông nội hắn, thiếu chút nữa đã chết rồi. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ. Thật là tàn nhẫn, ta cho rằng chỉ là dạy dỗ một chút cho chúng ta, nào ngờ thật đúng là muốn giết chúng ta. Tạ Vân lạnh lùng nhìn đám Tề Dương. Mẹ kiếp, đường lui cứng rắn, có thể coi trời bằng vung được sao? Giọng Hoắc Đằng càng lạnh như băng, ngay tại lúc trước, khi hắn chân chính cảm nhận được sát cơ của Tề Dương, bốn người bọn họ nhiều nhất là tranh đoạt đồ vật, Tề Dương bọn họ thật sự muốn giết người ở đâu? Nhanh lên khôi phục thương thế, khôi lỗi của ta vừa mới thăng cấp thành khôi lỗi huyền cấp, có bao nhiêu thực lực ta cũng không biết, hy vọng có thể ngăn cản Tề Dương và Dương Bân đi. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Hắn đã từng nghĩ tới mượn nhờ tiên hỏa ngưng tụ đám mây lửa bay ra phía sau núi, nhưng hắn biết, mây lửa do tiên hỏa ngưng tụ chỉ có thể chở hắn một người. Hơn nữa, đối diện cũng không chỉ có một chân dương cảnh như Tề Dương, phải biết rằng chân dương cảnh cũng có thể mượn nhờ linh khí ngự không phi hành, so với lúc chiến đấu trên không trung, hắn càng nguyện ý đánh trên mặt đất. Đi đi. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tử Đình, tâm niệm vừa động, đã ra lệnh tấn công. Nhất thời, Tử Đình đang bất động bỗng phát ra một tiếng giết, giống như một luồng ánh sáng trắng, ngay cả Diệp Thần. Người làm chủ nhân tốc độ nhanh như vậy cũng trợn tròn mắt, tốc độ này so với phong ảnh khôi lỗi nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy Tử Quận giết tới, Tề Dương là người đầu tiên động thủ, chịu thiệt trước mặt một con rối, bị y coi là sỉ nhục. Ông. Rất nhanh, hắn lấy ra bảo tháp màu bạc của chính mình, tỏa ra hào quang chói mắt, đè ép về phía côn bằng màu tím. Chỉ là, điều khiến hắn kinh ngạc chính là, Tử Đình nghịch thiên mà lên, vậy mà không bị bảo tháp màu bạc nào áp chế. Vậy mà không thèm quan tâm tới áp chế của linh khí. Lần này không chỉ bọn Dương Bân, mà ngay cả Diệp Thần và Tạ Vân cũng kinh ngạc không thôi, năng lực của Tử Lam hiển nhiên đã vượt khỏi dự liệu của bọn họ. Sao? Trong lúc tất cả mọi người còn đang khiếp sợ, khôi lỗi râu tím đã được huy động cánh tay như ngọc, bàn tay ngọc suốt trong suốt mạnh mẽ đập lên bảo tháp màu bạc kia. Loảng xoảng. Bảo tháp màu bạc bị Tử Hống đánh bay ra ngoài, rơi từ trên không trung xuống. Tề Dương thân là chủ nhân bảo tháp, cũng bị cắn trả, rên rỉ lui về sau ba bước mới miễn cưỡng dừng lại. Cái này. Tất cả mọi người lần nữa bị kinh đến. Chuyện này không có khả năng. Tề Dương gào lên dữ dội, không thể nào tiếp nhận hiện thực này. Tượng nữ khôi lỗi này sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt Dương Bân cũng trở nên âm trầm bất định. Khôi lỗi huyền cấp hắn không phải chưa từng thấy qua, cũng không phải là chưa từng chiến đấu với khôi lỗi huyền cấp. Nhưng với khôi lỗi huyền cấp cường hãn như Tử Lam, thì đây là lần đầu tiên hắn được trông thấy. Diệp. Diệp Thần, rõ ràng ngươi cũng luyện cho ta một con rối như vậy đi. Thấy Tử Phượng hung hãn như vậy, bọn Tạ Vân đều nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt trông mong. Tô. Tô. Diệp Thần há miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi. Hắn không chỉ suy đoán khôi lỗi Tử Đình biến thành huyền cấp không chỉ một lần, nhưng vẫn đánh giá quá thấp Tử Lam, một chưởng hất bay bản mệnh linh khí của đệ tử chân truyền, lần nữa vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Từ một kích vừa rồi có thể thấy được, Tử Kính khôi lỗi tiến giai đến huyền cấp khôi lỗi, hiển nhiên so với huyền cấp khôi lỗi bình thường mạnh hơn, ít nhất so với phong ảnh khôi lỗi mạnh hơn rất nhiều. Âm. Âm. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Tề Dương đã đánh với Tử Huyên Huyên một trận, nhưng thân là đệ tử chân truyền, lão lại rơi vào thế hạ phong khắp nơi, bị khôi lỗi đánh đến mức không ngóc đầu lên nổi. Đứng ngay ra đó làm gì, cùng xông lên. Tề Dương đối với phía dưới nổi giận gầm lên một tiếng. Những đệ tử nội môn kia lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao vận chuyển chân khí linh lực, hoặc là linh khí, hoặc là huyền thuật bí pháp, đều không ngoại lệ đánh về phía Tử Đình, ngũ thải công kích rực rỡ, trong nháy mắt bao phủ Tử Lam. Lúc này, trái tim Diệp Thần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn không xác định Tử Lam có thể chống đỡ được nhiều công kích như vậy hay không, nếu như bị đại chiêu phô thiên cái địa này đánh thành sắt vụn, tổn thất kia không chỉ đơn giản là mấy vạn linh thạch. Có điều rất nhanh, ánh mắt Diệp Thần lại trợn tròn lên. Chỉ thấy Tử Na lơ lửng trên không trung, hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, mà lấy nàng làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, những công kích đánh tới kia đều bị vòng xoáy nghiền nát bấy. Lợi hại quá. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hùng Nhị kích động gào to. Luyện, Diệp Thần ngươi phải luyện cho ta một con rối như vậy. Tạ Vân và Hoắc Đằng mỗi người nắm một tay Diệp Thần, kích động muốn nhảy dựng lên, trở về ta sẽ tích lũy tiền, con rối này khủng khiếp tới mức không thể cứu nổi trời ạ, đây là huyền cấp khôi lỗi sao? Ngoài động, thanh âm khiếp sợ vang lên từng mảnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phòng của nàng là hai đạo linh phù trong cơ thể. Cách đó không xa, Dương Bân không tham chiến mở miệng, gã giống như hiểu rất rõ khôi lỗi huyền cấp, biết rõ sơ hở của khôi lỗi huyền cấp ở nơi nào. Gia gia của ngươi. Tại cửa động, Diệp Thần hung hăng nhìn chằm chằm Dương Bân. Từ lúc Dương Bân xuất hiện ở nơi này, hắn đã biết rõ, đám người Tề Dương có thể tìm được chỗ ẩn thân của bọn họ một cách tinh chuẩn như thế, nhất định là có liên quan tới Dương Bân. Thù này, Diệp Thần âm thầm ghi nhớ. Rất hiển nhiên, đám người Tề Dương cũng nhìn ra sơ hở của Tử Đình, từng linh kiếm ngân vang, muốn một kiếm phá vỡ linh phù trong cơ thể Tử Đình khôi lỗi. Tử Dực, phóng đại chiêu. Ánh mắt Diệp Thần siết chặt, cuốn quyết hạ mệnh lệnh như vậy cho Tử Tiêu, nếu không thực sự bị bọn Tề Dương phá mất hai đạo linh phù trong cơ thể nàng, đó mới là vô nghĩa nhất. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Diệp Thần vừa nói xong, Tử Đình lơ lửng giữa trời nhanh chóng kết động thủ ấn. Rất nhanh, lấy thân thể nàng làm trung tâm, không khí lưu động nhanh chóng, tiếp theo là tiếng kiếm ngân. Không trung kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí hoa mỹ, mỗi một đạo đều vô cùng ác liệt, hơn nữa số lượng nhiều làm cho da đầu người ta tê dại. Lạc Anh Hoa kiếm trận. Hiện trường không chỉ có một người nói ra lời như vậy, dường như biết Tử Đình thi triển loại bí thuật nào. Đây chính là đại chiêu quần công mà. Tạ Vân kích động ngao một tiếng, tự như cũng biết Tử Khuyết thi triển loại bí thuật nào, cũng biết loại bí thuật này kinh khủng như thế nào. Về phần Diệp Thần, lúc này đang ngơ ngẩn ngẩn đầu nhìn lên không trung, áo tím phiêu phù ở nơi đó, áo trắng phiêu diêu, đắm chìm dưới ánh trăng tinh huy, trong sáng không tì vết, bên người tràn đầy kiếm khí rực rỡ, tự như cửu thiên huyền nữ vậy. Mọi người chú ý phía dưới, Tử Tiêu hơi giơ lên cánh tay ngọc, sau đó huy động mãnh liệt, chỉ về phía dưới xa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời vô số kiếm khí từ không trung bay vụt xuống. Tránh ra. Tề Dương quát lớn, người đầu tiên cấp tốc lui về phía sau. Nhưng, mặc dù Tề Dương cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn bị kiếm khí đầy trời bao phủ bên trong, ngay cả y cũng bị bao phủ ở bên trong, chớ nói chi là những đệ tử nội môn khác. Mắt thấy mưa kiếm đầy trời rơi xuống, nội môn đệ tử biết không tránh khỏi, liền nhao nhao phòng ngự, hoặc là huy động linh kiếm, hoặc là ngưng tụ vòng phòng hộ, nếu không sau một khắc sẽ bị mưa kiếm xuyên thủng thành cái sàn. Một đạo động quang bàn bạc xuất hiện. Ngoài động, rất nhanh vang lên thanh âm kim loại va chạm, kiếm khí đầy trời như mưa kiếm, vốn là đại chiêu quần công, đệ tử phía dưới liên tiếp ngã xuống, hiện trường ra Dương Bân, những người khác đều trúng chiêu. Phốc, phốc, phốc. Đây là một cảnh tượng hoành tráng, kiếm khí của Tử Khiên mạnh mẽ vô cùng, nhiều đệ tử vòng phòng hộ bị công phá, để lại trên người bọn họ một khe máu thật sâu, nơi này cũng chỉ có mấy người Tề Dương và Tả Khâu Minh là không bị thương. Phi tiêu kiếm quyết. Tề Dương chặt đứt luồng kiếm khí cuối cùng, sau đó đâm một kiếm lên trời, chiêu kiếm này có uy lực cực mạnh, có sức mạnh xuyên thủng núi đá. Chỉ thấy Tử Tiêu lăng không hạ xuống, bóng hình xinh đẹp bay chuyển, giống như một đạo bạch quang, tốc độ cực nhanh, tránh thoát một kiếm của Tề Dương phi tiêu, sau đó giáng xuống một chưởng ấn trên không trung, Tề Dương đang đau khổ bị đánh bay ra ngoài. Cùng tiến lên. Tả Khâu Minh bọn hắn là chân dương cảnh, từ bốn phương tám hướng tương lai, xuất thủ chính là đại chiêu thành danh. Chỉ là, dàn ánh tím quá nhanh, căn bản không cho bọn họ cơ hội, một chưởng đem Tả Khâu Minh lần thứ hai đập bay đi ra ngoài, lật tay lại là một chỉ đâm thủng lỗ chỗ thân thể Khổng Tào đang nhào tới, cuối cùng một chiêu đại ném bi thủ đem Giang Dương vung mạnh hất bay. Vô pháp vô thiên, thật sự quá vô pháp vô thiên. Đám người Diệp Thần ở cửa động, sắc mặt đã trở nên cực kỳ đặc sắc rồi. Khôi lỗi huyền cấp, tương đương với chân dương cảnh của tu sĩ, nhưng một mình Tử Tiêu vậy mà đánh cho mấy người Tề Dương bọn hắn đến chân dương cảnh không ngẩng đầu lên được, vốn cục diện nguy hiểm, hiện tại lại trở thành một tuồng kịch tinh diệu tuyệt luân. Dương Bân, người muốn xem đến khi nào? Không thể đối kháng Tử Lam, Tề Dương giận dữ hét lên với Dương Bân đang quan chiến. Giúp ngươi cũng được, 10 vạn linh thạch. Dương Bân cười trêu tức. Hắn chọn đúng thời điểm, chuyên làm hoạt động nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn nữa há miệng chính là 10 vạn linh thạch, ngăn chặn Tề Dương thiếu chút nữa phun máu. Trên thực tế, Tề Dương chân đã phun máu, không chỉ bị Tử Lam đánh, mà còn bị Dương Bân bức. Đối với hành vi của Dương Bân hôm nay, y thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vẫn quá coi thường vị sư huynh của y làm ra vẻ rồi, để y hối hận khi mời Dương Bân tới trợ chiến, không tính thực sự, ngược lại bản lĩnh nhân lúc cháy nhà hôi của y còn được chơi một bộ nữa đấy. Nhưng Tề Dương hiểu rõ, bây giờ có thể đem Diệp Thần chắn phía sau núi tốn bao nhiêu tiền, bên cạnh Diệp Thần có một con rối khủng bố như thế, bỏ qua hôm nay, muốn thu thập Diệp Thần lần nữa, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Suy đi nghĩ lại, Tề Dương nghiến răng nghiến lợi ném cho Dương Bân một túi trữ vật, 10 vạn linh thạch, ta cầm được. Không dám không dám. Dương Bân phất tay thu túi trữ vật, sau đó đạp lên phi kiếm bay thẳng lên không trung, há mồm phun ra một đạo linh phù quỷ dị. Linh phù lóng lánh kim quang, bay lên trời, trở nên khổng lồ, phía trên tràn đầy phù văn, tràn đầy kim quang, Bao Tử Đình vào bên trong, từng đạo phù văn cũng rủ xuống, vậy mà có năng lực trói buộc người. Không ổn. Diệp Thần khẽ nhíu mắt, hắn nhìn ra đạo linh phù quỷ dị của Dương Bân, nếu cứ tiếp tục như vậy, linh phù trong cơ thể Tử Lam rất có thể sẽ bị phá hư. Hùng Nhị, Truy Phong Tiễn. Diệp Thần đưa bàn tay ra. Hùng Nhị hiểu ý, lật tay lấy ra Truy Phong Tiễn và Truy Phong Cung, đưa tới tay Diệp Thần. Cầm lấy Truy Phong Cung, lúc này Diệp Thần đặt Truy Phong Tiễn lên dây tên, sau đó dồn chân khí toàn thân vào Truy Phong Tiễn, dương cung như trăng tròn, nhắm thẳng vào Dương Bân đang lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Truy Phong Tiễn lập tức bắn ra, bao phủ quang mang, quanh quẩn lôi điện, bắn thẳng tới Dương Bân. Không biết tự lượng sức. Dương Bân cười lạnh, thời điểm Truy Phong Tiễn sắp bắn trúng, hắn trở tay nắm chặt Truy Phong Tiễn, sau đó linh lực quay cuồng, nghiền nát Truy Phong Tiễn. Đừng vội, còn nữa. Diệp Thần lạnh lùng quát một tiếng, chân khí đang hải cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng dương cung như trăng tròn, từng đạo Truy Phong Tiễn bắn vào hư không, hơn nữa mục tiêu từ đầu đến cuối vẫn là một mình Dương Bân. Hắn xem như đã nhìn ra, tên Dương Bân này mặc dù chuyên làm hoạt động nhân lúc cháy nhà hôi của, nhưng lại có chân công phu, xác thực có thể uy hiếp đến Tử Huyên. Cũng chính là nhìn chuẩn điểm này, Diệp Thần liều mạng công kích hắn, hắn không định dựa vào Truy Phong Tiễn làm Dương Bân bị thương, mà muốn dùng phương pháp này quấy rối Dương Bân, chia sẻ áp lực cho Tử Lam. Sự thật chứng minh, quyết sách của hắn vẫn rất chính xác, bởi vì Diệp Thần công kích, Dương Bân không thể không phân thần đối phó Diệp Thần phía dưới, điều này cũng làm cho Tử Lam có cơ hội xoay chuyển. Tử Diễm, đánh tàn tiểu tử này cho ta. Diệp Thần lại ra lệnh lần nữa, để công kích của Tử Lam chiếu cố con hàng Dương Bân nhiều hơn. Tử Lam nhận được lệnh, một chưởng đánh lui Tề Dương, sau đó bỗng nhiên quay người, một cái ném lớn bia đá khiến Dương Bân chấn động phải kêu rên lui về phía sau. Hắn còn chưa ổn định được thân hình, Tử Lam giống như một đạo bạch quang đánh tới. Bột. Tiếng vỗ tay vang lên đặc biệt, Tử Đình tát vào mặt Dương Bân một cái, có lẽ lực đạo quá lớn, thế cho nên Dương Bân bị đánh lệch khuôn mặt, mấy cái răng đều bay ra ngoài. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Dương Bân bị thương, lòng Tề Dương lại có một tia thoải mái, đáng đợi để cho ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. À, Dương Bân gào thét, cả khuôn mặt nóng rát, đường đường là đệ tử Hằng Nhạc Chân Truyền thứ bảy, lại bị một khôi lỗi đánh cho một cái tát trước mặt mọi người. Hắn luôn luôn cao cao tại thượng, chưa từng bị thua thiệt như vậy. Lúc này, linh lực của hắn tuôn ra giống như một con hung thú lao về phía Tử Hống. Chỉ là, trước mặt hắn đã đụng phải bí thuật mà Tử Đình thi triển, đó là hải triều cuồn cuộn, ngay tại chỗ bao phủ hắn. Thấy thế, Diệp Thần ở cửa động là người đầu tiên hành động, nhảy xuống khỏi sơn động, vung tay lên, đi. Sau lưng, Tạ Vân bọn họ vội vàng đuổi theo. Muốn chạy. Phía sau, Tạ Khâu Minh là người đầu tiên đuổi theo. Nào ngờ, Diệp Thần vừa mới bước ra hai bước, bỗng nhiên xoay người lại, một chiêu Cuồng Long Thiên Lộ gào lên nhẹ nhàng sảng khoái. À, Tạ Khâu Minh hiển nhiên thật không ngờ Diệp Thần sẽ cho gã một chiêu như vậy, trong đầu ông chấn động, linh hồn bị thương, đau nhức kịch liệt vô cùng, hai mắt lại biến thành màu đen, lão đảo lui về phía sau. Chúng ta nói đi ngươi liền tin, ngươi là ốc heo sao? Diệp Thần nhảy một cái lao tới trước người Tạ Khâu Minh, vùng roi sắc lên, đổ ập xuống chính là ba roi. À, Tạ Khâu Minh lại lần nữa kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, não hải ong chấn động, muốn nổ tung. Không chờ y ổn định thân hình, roi sắt của Diệp Thần đã đánh tới, một roi đánh mông y. Diệp Thần nhanh tay lẹ mắt, thuận tay thu lấy túi trữ vật của Tạ Khâu Minh, sau đó đi thẳng về phía những đệ tử nội môn khác. Đám Tạ Vân ở phía sau cũng lần lượt hăng máu như gà. Bọn họ thật sự không có muốn đi, lúc trước bởi vì không biết Tử Diễm khủng bố, lúc này mới chỉ muốn chuồn đi. Thế nhưng hiện tại không giống vậy, Tử Lam bưu hãn vượt xa dự liệu của bọn họ, hoàn toàn có thực lực đơn đấu Tề Dương và Dương Bân, đã không có Tề Dương và Dương Bân, mà bọn họ lại có roi sắt trong tay. Tàn binh bại tướng còn dư lại, bọn họ đủ ứng phó. A, tiếng kêu thảm thiết chưa từng đứt đoạn, Diệp Thần mang theo roi sắt đánh người nguyên thần xông lên đầu tiên, tu vi chân dương cảnh của đệ tử nội môn lúc trước vốn đã bị thương, bị một roi bưu hãn của hắn quật ngã một người. Cướp, đều bị bọn chúng cướp. Bọn Tạ Vân và Hùng Nhị đi theo sau Diệp Thần, liên miên không dứt, những nơi đi qua, túi trữ vật của đệ tử nội môn bị quật ngã đều rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Thần. Khổng Tào và Giang Dương liên thủ giết về phía Diệp Thần. Từng người vận dụng bản mạng linh khí của mình ngăn con hàng Khổng Tào lại. Diệp Thần nói với Tạ Vân và Hoắc Đằng một tiếng, sau đó mang roi sắt thẳng đến khi Giang Dương đánh tới. Được rồi. Tạ Vân cũng lấy ra linh khí đại chiến với Khổng Tào, còn có cả Hoắc Đằng giúp hắn. Khổng Tào lập tức bị chặn lại. Một bên khác, Diệp Thần và Giang Dương khai chiến. Trấn áp cho ta. Giang Dương ngự động bản mệnh linh khí Lăng Thiên đè xuống. Ngươi cho rằng ngươi là Tề Dương? Diệp Thần cười lạnh, vùng roi sắc mạnh mẽ đập lên, nện thẳng vào bản mạng linh khí của Giang Dương. Ha, à, bởi vì linh hồn tương liên, Giang Dương bị chấn động đến linh hồn rung lên, lâm vào trạng thái mê muội. Đánh không lại Tề Dương, lão tử đánh không lại ngươi. Diệp Thần phát uy, một hổ vồ dết đến trước người Giang Dương, vung mạnh roi sắt. Chết đi. Trong bóng tối có một người vọt ra, nhìn kỹ, chính là Dương Vệ, một kiếm xỏ xuyên cầu vòng ép thẳng sau đầu Diệp Thần. Cút mẹ ngươi đi. Hùng Nhị cũng đột ngột dết ra, Dương Vệ đánh lén Diệp Thần, hắn đánh lén Dương Vệ, làn nhà bổng trong tay nháy mắt trở nên to hơn cái cây, mạnh mẽ vung lên người Dương Vệ. Dương Vệ trúng chiêu, bị đánh bay ra ngoài, dính trọn vẹn trên vách đá cách đó không xa. À, bên này, Diệp Thần roi sắt đã rơi xuống, đập cho Giang Dương đầu rơi máu chảy, trước mắt toàn bộ một mảng tối đen, lão đảo lui về phía sau, Diệp Thần bị đánh mẻ đầu mẻ trán nện loạn một trận, biết rằng đánh cho tên nhóc này một trận rồi mới coi như xong. Đến lúc này, Giang Dương đã bị Diệp Thần đánh cho bối rối lần thứ ba. Giải quyết xong Giang Dương, Diệp Thần xoay người dứt tới Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng bọn Khổng Tào chiến đấu, không nói hai lời, tiến lên một roi, tiếp tục hám sơn quyền, bôn lôi chưởng, cuối cùng chính là kháng long bá đạo. Khổng Tào vốn đã rơi xuống hạ phong, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tạ Vân, mượn roi sắt ngươi đùa dẫn chơi đùa. Diệp Thần dứt khoát ném roi sắt cho Tạ Vân, mà hắn lại giống như gió táp đánh về phía Khổng Tào, tại khoảnh khắc Khổng Tào rơi xuống đất kia, hung hăng bắt lấy một chân của Khổng Tào. Để ngươi đánh huynh đệ ta. Diệp Thần dũng mãnh hất Khổng Tào lên, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vọng, mặt đất bị thân thể Khổng Tào nện ra một hình người. Phốc. Khổng Tào thổ huyết ngay tại chỗ, dù là chân dương cảnh, bị Diệp Thần dũng mãnh ném như vậy cũng chịu không nổi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều dời vị trí đi. Để ngươi đánh huynh đệ ta. Diệp Thần lại đập mạnh Khổng Tào một lần nữa, theo tiếng nổ vang, mặt đất lại bị hắn đập thành một cái hố sâu, Khổng Tào cả người đều bị rơi xuống thất điên bát đảo. Tiếp tục. Diệp Thần không ngã Khổng Tào nữa mà nắm lấy thân thể Khổng Tào xông vào đám người, dùng thân thể Khổng Tào làm binh khí, phàm là đệ tử nội môn xông tới đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Tên này bật hắc rồi à, cách đó không xa, Hùng Nhị nhìn thấy Diệp Thần dũng mãnh như thế không khỏi giật giật khóe miệng. À, bên kia, Tạ Vân cầm roi sắt đại triển thần uy, thêm nữa là chân dương cảnh, mà từ khi Khổng Tào bị ngã, nơi này ngoại trừ cùng Tử Tiêu đại chiến với Tề Dương và Dương Bân, còn lại nội môn đệ tử cơ bản đều là nhân nguyên cảnh, đoạn đường này toàn bộ đều là quét ngang qua. Hiện trường chính là một hình ảnh tùy hứng như vậy. Diệp Thần, Tạ Vân, Hoắc Đằng và Hùng Nhị, bốn tên súc sinh này, toàn bộ một xu thế nghiền ép, trên mặt đất tràn đầy đệ tử nội môn ngổn ngang, bọn hắn chưa chết, chỉ là đều bị choáng váng. Rất nhanh, đám Diệp Thần đã kết thúc cuộc chiến đầu tiên. Cái này gọi là cái gì, cái này gọi là mạnh. Giang không thành phản khu cửu, trùng trùng điệp điệp một đại vé người đánh tới, vốn tưởng rằng thắng chắc, lại là vì một con rối xuất hiện, nằm một mảng lại một mảng. Đều là nhân mã ban đầu bị Diệp Thần đánh cướp trong rừng hoang, bị chôn sống, hiện tại lại lần thứ hai tập thể ngã vào nơi này, tạo nghiệp a thoải mái. Hùng Nhị mặt dày ôm một đống túi trữ vật, tuy rằng bị đánh sưng mặt mũi nhưng vẫn cười vui vẻ ra mặt. Lần này thu hoạch không nhỏ. Ở một phương khác, Tạ Vân cũng ôm 10 túi trữ vật tới. Lần này đánh không uổng. Hoắc Đằng ôm một đống túi trữ vật nhếch miệng cười to. Oanh. Ầm ầm. Chỉ là, đại chiến vẫn chưa kết thúc. Bốn người hợp lại là một, nhìn về vòng chiến của Tử Lam cùng Tề Dương, Dương Bân. Ba người đánh rất nhiệt tình, thân hình Tề Dương và Dương Bân chật vật không chịu nổi, trên người có nhiều vết máu, mà Tử Tiêu mặc dù nhục thân cứng rắn, nhưng thân thể vẫn bị hai người đánh cho gồ ghề. Nếu không, đem hai con hàng này cũng cướp đoạt. Diệp Thần nói xong, còn nhìn đám người Tạ Vân ở bên cạnh. Cái này thì có thể. Tạ Vân xoa xoa đôi bàn tay. Đoạt bọn họ. Ánh mắt Hùng Nhị sáng lên nhìn Dương Bân và Tề Dương, giống như là nhìn chằm chằm hai tòa bảo tàng. Hai tên này chính là Dầu Lưu Khoa. Hoắc Đằng cũng là một mặt nóng lòng muốn thử. Cũng không biết khôi lỗi của ta có thể chịu đựng được hay không. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, Tử Đình mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng Tề Dương và Dương Bân đều là nhân vật hung ác, trong lúc nhất thời cũng khó mà đối phó bọn họ. Hơn nữa, hai người Tề Dương và Dương Bân cũng không phải Giang Dương, mấy người Khổng Tào kia, mặc dù đánh không lại Tử Đình, nhưng nếu đào tẩu, chỉ sợ cho dù là Tử Tiêu, cũng tuyệt nhiên không ngăn cản được. Phải nghĩ biện pháp. Diệp Thần sờ lên cằm, còn mắt chuyển động nhanh như chớp. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn về phía bọn Tạ Vân, có thiên linh chú không? Có thì cũng có, nhưng thiên linh chú của chúng ta đều là cấp thấp, đối với người có cấp bậc như Tề Dương và Dương Bân, trên căn bản là vô dụng. Tạ Vân giang tay ra. Một trương hai tấm tự nhiên không có tác dụng, nhưng nhiều, sẽ khó nói. Diệp Thần nháy mắt với ba người một cái, khó khăn nhất phong bế một người trong số họ cũng được mà. Nghe vậy, ánh mắt ba người nhao nhao sáng lên, mỗi người phất tay qua túi trữ vật của mình, Tạ Vân lấy ra ba đạo thiên linh chú, Hoắc Đằng nhiều hơn một cái, là bốn đạo, ngược lại Hùng Nhị tên mập mạp này nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần, thế nhưng lại móc ra tám đạo. Diệp Thần cũng vỗ vỗ túi trữ vật, lấy ba đạo thiên linh chú ra, tăng thêm ba đạo của ta, 18 đạo thiên linh chú, phòng bế một trong 20 giây của bọn họ là không thành vấn đề. Lúc này, bốn người lại ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu nói thầm một phen. Cuối cùng, bốn người đồng loạt đứng lên, sau đó cùng nhìn về phía đại chiến cách đó không xa, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Dương Bân, hiển nhiên bọn họ muốn dùng 18 đạo thiên linh chú phòng bế Dương Bân. Chỉ có ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Oanh. Ầm ầm. Đại chiến vẫn nhiệt liệt như cũ, Tử Hống tuy là khôi lỗi, nhưng cũng đã là khôi lỗi huyền cấp, có được thân thể cứng rắn, càng thêm có năng lực thi triển huyền thuật bí pháp, không quan tâm tiêu hao chút nào, xuất thủ chính là đại chiêu. So với nàng mà nói, Dương Bân và Tề Dương đã vô cùng chật vật, mặc dù đều là đệ tử chân truyền cửu đại, nhưng đánh lâu, tự nhiên sẽ có tiêu hao, dần dà, cũng bị Tử Lam đè xuống đánh cho không thể xoay người. Tử Lam, đánh tiểu tử Dương Bân kia sang đây cho ta. Diệp Thần mặc niệm trong lòng, âm thầm ra lệnh cho Tử Lam. Tử Tiêu nhận lệnh, vốn đánh về phía một chưởng của Tề Dương, xoay người đánh về phía Dương Bân. Dương Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị động phòng ngự, nhưng vẫn bị Tử Đình đánh bay ra ngoài như cũ, mà hướng bay ngược lại chính là phía đám Diệp Thần. Khai trương. Tạ Vân là người đầu tiên giết ra ngoài, điều động bản mạng linh kiếm, chém ra một luồng kiếm hồng. Không biết tự lượng sức. Dương Bân xoay người ra hiệu cho thân thể ngừng lại, một chưởng hất bay linh kiếm của Tạ Vân. Nha nha nha. Tiếng kêu to ngao ngao vang lên, Hùng Nhị vung Lan Nha bỗng đánh tới. Sao? Dương Bân phất tay, một chưởng đánh cho Hùng Nhị phải hộc máu lui về phía sau. Còn có ta nữa. Hoắc Đằng cũng đến, một đôi đại chu y đã giơ qua đỉnh đầu, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, vẫn bị Dương Bân đẩy lui. Rống. Tiếng thú rống vang lên, Diệp Thần nhảy xuống đánh chết một con vượn. Muốn chết. Dương Bân hừ lạnh, điểm ra một chỉ. Phốc. Diệp Thần không tránh né, cứng rắn chịu một chỉ của Dương Bân, thân thể bị đâm ra một lỗ máu, vừa mới rơi xuống đất lại là một con hổ vồ, khinh thân đến trước mặt Dương Bân, tiếp theo chính là thú tâm giận dữ bá đạo cận thân chém giết. Rống. Rống. Hắn giống như một con mãnh thú xuống núi, ra khỏi bao tay lại càng quỷ dị, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, vồ, cào, xé, tay chân, đầu gối, bả vai, mỗi một khớp xương trên người đều biến thành binh khí hung hãn. Tuy rằng thực lực tuyệt đối áp chế Diệp Thần, nhưng Diệp Thần đột ngột cận thân chém giết quỷ dị vẫn làm cho Dương Bân có chút luống cuống tay chân. Cút. Ngạnh kháng một chưởng của Diệp Thần, Dương Bân một chưởng hất văng Diệp Thần ra ngoài. Một bầy kiến hôi. Vén lật Diệp Thần, khuôn mặt Dương Bân âm tàn dữ tợn, lúc này cầm theo sát kiếm lao đến. Chỉ là, hắn vừa mới đi ra hai bước, thần sắc bỗng nhiên đại biến, bởi vì linh lực tràn đầy trong cơ thể nhanh chóng bị phong bế. Chuyện này sao có thể? Vẻ mặt Dương Bân không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào thân thể của mình có 18 đạo thiên linh chú, hắn thậm chí không biết những thiên linh chú này dán trên người hắn lúc nào. Tuy rằng những cái này đều là thiên linh chú cấp thấp, nhưng có lúc số lượng cũng sẽ dẫn đến biến đổi, 18 đạo thiên linh chú cấp thấp, đủ để phong bế linh lực của hắn 20 giây. Trong nháy mắt, Dương Bân thần sắc bối rối, tự như ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta ngày xưa không oán gần đây không thù, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Diệp Thần đã bò dậy, cầm roi sắc thẳng đến hắn. Ba hướng khác, bọn Tạ Vân đều mang theo gia hỏa dọa người, mặt cười xấu xa. Bốn người phối hợp khá ăn ý, Tạ Vân, Hùng Nhị và Hoắc Đằng công kích đều là lót đường cho Diệp Thần, 18 đạo thiên linh chú kia chính là Diệp Thần triển khai cận thân chém giết. Bốn vị sư đệ, có chuyện gì từ từ nói. Sắc mặt Dương Bân trắng bệch, không ngừng lui về phía sau. Hắn thật sự sợ hãi, mặc dù linh lực bị phong bế chỉ có 20 giây, nhưng chính là 20 giây này, đủ để bốn người Diệp Thần làm rất nhiều chuyện rồi, thí dụ như nói hắn đánh cho hắn bối rối. Thí dụ như nói cướp đi tất cả bảo bối của hắn. Dương Bân không dám nghĩ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới mình lại thua trong tay bốn tên sư đệ Diệp Thần. Hối hận, hắn thật sự đã hối hận không nên tham dự vào, chỗ Tề Dương nhân lúc cháy nhà hôi của vớt được chỗ tốt không chỉ sẽ bị cướp đi, chỉ sợ ngay cả toàn bộ gia sản cũng bị góp sạch. Đừng nói chuyện, lão tử không muốn nghe. Diệp Thần đã đánh tới. Thấy Diệp Thần nhào tới, Dương Bân lui về phía sau, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thần tốc độ cực nhanh, hai ba bước đuổi theo Dương Bân, một cước đạp gã văng ra ngoài, sau đó đổ ập xuống mặt gã một roi. À, Dương Bân lập tức kêu thảm thiết, hắn không có linh lực hộ thể, coi như là tu vi chân dương cảnh, trước mặt Diệp Thần cũng không có lực phản kích. Nha nha nha. Ba hướng khác, Hoắc Đằng, Tạ Vân cùng Hùng Nhị, ba tên này cũng gào thét giết tới, mỗi tên đều vung mạnh trong tay. Dương Bân vừa mới đứng dậy, đã bị nện nằm sấp tại chỗ. Lăn lộn luôn phải trả. Diệp Thần dũng mãnh nhất, không ngừng vung roi sắt, không dám trì hoãn, bởi vì chỉ có 20 giây ngắn ngủi. Hắn muốn quật ngã Dương Bân chỉ trong 20 giây ngắn ngủi, nếu không tất cả cố gắng đều uổng phí. A, tiếng kêu thảm thiết của Dương Bân không ngừng vang lên, đầu rơi máu chảy. Một bên khác, Tề Dương thấy thế, thầm nghĩ không ổn, vội vàng đánh tới. Nếu như Dương Bân bị quật ngã, chỉ bằng mình hắn không đánh lại Tử Lam. Mặc dù hắn rất chán ghét Dương Bân, nhưng lúc này hắn cần Dương Bân. Chỉ là, hắn vừa đi ra hai bước, thân ảnh Tử Đình như quỷ mị đã chắn trước người hắn, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Diệp Thần, sao có thể cho Tề Dương cơ hội đi cứu Dương Bân được chứ? Đáng chết! Tề Dương nghiến răng nghiến lợi định xông tới cứu Dương Bân, nhưng không biết vì sao thực lực của Tử Lam quá mức bá đạo, dù là đệ tử chân truyền Hằng Nhạc như hắn cũng không thể công phá phòng ngự của nàng. À, cùng với tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Dương Bân, hắn triệt để sững sờ. Vì tuyệt đối không có sơ hở, sau khi Dương Bân bị đánh ngất đi, lại rất tự giác bổ sung thêm cho y hai roi. Lại nhìn Tề Dương, thấy đại thế đã mất, hắn cũng không dám ham chiến nữa, trời mới biết Diệp Thần có nên để bọn họ làm như vậy hay không, nếu là như vậy, kết cục của hắn sẽ càng thê thảm hơn so với Dương Bân. Cứng rắn đối với Tử Tiêu một cái, Tề Dương không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức làm người ta tặc lưỡi. Tề Dương chuồn đi, Diệp Thần không để cho Tử Huyên đuổi theo, với thực lực của Tề Dương, muốn chạy trốn thì Tử Hống không ngăn được, bọn họ cũng không có thiên linh chú, chỉ có thể mặc kệ Tề Dương rời đi. Phía sau sơn môn nội môn, lại một lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Giờ phút này, bốn người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt sáng lên nhìn trước mắt một đống lớn bảo bối, đánh thắng trận, tự nhiên phải chia cắt chiến lợi phẩm. Không thể không nói, Dương Bân thân là đệ tử chân truyền, bảo bối trong túi trữ vật thật đúng là không ít, không nói mấy chục vạn linh thạch, linh thảo, linh dịch, linh phù những thứ này, chỉ nhìn bốn người không ngừng nuốt nước miếng. Chẳng qua là để cho bốn người thất vọng là, trong túi trữ vật của Dương Bân không có huyền thuật bí pháp nào, loại đệ tử cấp bậc như hắn, cho dù có huyền thuật bí pháp, cũng đều là khắc ở trong đầu, sẽ không để cho người ta cơ hội cướp đi đấy. Mỗi người một phần tư, đừng lấy nhiều. Diệp Thần nói xong, rất tự giác đem gần mười mấy vạn linh thạch thu vào túi trữ vật. Đám người Tạ Vân cũng không kéo nữa, tốc độ lấy tiền cũng chuẩn xác. Ta muốn cái la bàn này. Chia linh thạch ra, Tạ Vân nhanh tay lẹ mắt, đã nhanh chóng đem bắt đầu thất tinh bàn thu vào trong ngực. Ánh mắt thằng nhãi này rất sắc bén, tự như nhận ra bắt đầu thất tinh bàn, cũng như biết công dụng của cái la bàn kia. Ta muốn cây búa khai sơn này. Hoắc Đằng cũng nhìn trúng một binh khí không tệ, hắn luôn luôn hiếu chiến, thích nhất là binh khí hung hãn nhất, giống như một đôi đại chù y của hắn, cùng với đại phủ khai sơn lúc này. Vậy viên linh châu này thuộc về ta. Thằng nhãi hùng nhị này cũng không chậm, nhanh nhẹn thò tay ra, nhét một viên linh châu hiện ra linh quang vào trong đũng quần, không cần phải nói cũng là một kiện bảo bối không tệ. Bên này, Diệp Thần sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn ba người. Ba người này thật ra cũng không ngốc, nhặt hết bảo bối tốt lên rồi, để lại cho hắn cơ bản chỉ là một chút đồ chơi thông thường, điều này làm cho hắn hiểu rất rõ một đạo lý, cùng ba người này phân chia bảo bối, chỉ cần một chữ, nhanh. Ngươi tùy tiện chọn. Thấy sắc mặt Diệp Thần đen lại, ba người dứt khoát nhìn về phía bầu trời sao băng hà vô biên vô hạn. Các ngươi trâu bò. Diệp Thần mắng một câu, nhưng vẫn chọn lựa trong đống đồ còn lại. Đúng như hắn dự đoán, trong số những thứ còn lại, có tìm kiếm bảo bối tốt nào cũng không có gì đặc biệt chói mắt. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải cầm một thanh linh kiếm miễn cưỡng có thể lọt vào pháp nhãn của hắn lên. So với những bảo bối bình thường khác thì thanh linh kiếm này vẫn tính là thượng phẩm bình thường, nhưng so với đám Tạ Vân thì vẫn kém hơn một chút. Chỉ là, ngay lúc hắn chuẩn bị nhét linh kiếm vào túi trữ vật, tiên hỏa trong cơ thể hắn mãnh liệt rung động một cái. Có bảo bối. Ánh mắt Diệp Thần sáng rực lên. Tay nắm linh kiếm, ánh mắt hắn sáng láng nhìn một đống đồ vật trước mắt. Dựa theo chỉ dẫn của tiên hỏa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một khối sắt đen thui. Cái này phiến sắt chỉ có người thành cái móng tay lớn như vậy, vì sét loang lỗ, tràn đầy cổ khí, nhìn không ra kỳ lạ, nhưng tiên hỏa chỉ chính là hết lần này tới lần khác tựu là nó. Ta chọn thanh linh kiếm này. Diệp Thần vội ho một tiếng, vẫn thu linh kiếm vào túi trữ vật, sau đó thuận tay thu luôn miếng sắt kia vào túi. Bởi vì phẩm giai linh kiếm mà hắn thu được không cao, mà đám Tạ Vân thu được đều là bảo bối tốt, thêm một món cho Diệp Thần, ba người cũng không nói gì. Tiếp theo phân tạng hài hòa hơn nhiều, bảo vật của Dương Bân bị bốn quả dưa phân chia không dư thừa một kiện, không biết sau khi Dương Bân tỉnh lại, có phun máu tại chỗ hay không. Đi thôi. Phân chia xong, bốn người kề vai sát cánh đi ra ngoài núi. Lần sau có chuyện tốt này còn gọi ta. Còn lần sau nữa. Ta nói cho các ngươi biết, lần này trở về, ở ngay tại mỗi ngọn núi mình tu luyện thành thật thật đợi, không có việc gì ngàn vạn lần đừng xuống núi lắc lư, nói không chừng đám tôn tử rùa này ở dưới chân núi ôm cây đợi thỏ thì sao? Giờ phút này, phía đông đã có một rặng mây đỏ chiếu ra. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Sở Linh Nhi vươn vai lười nhác đi ra khỏi gian phòng, Thầm Lam hút linh khí giữa trời đất cho nàng. Qua, wow, vẫn là linh khí bên ngoài mới mẻ. Sở Linh Nhi lộ vẻ thích ý, sư phụ, đồ nhi về rồi. Sở Linh Nhi vừa dứt lời, giọng nói của Diệp Thần liền vang lên. Sư phụ, đồ nhi về rồi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần đã lảo đảo bò lên đỉnh núi. Đập vào mắt Sở Linh Nhi, hắn liền thấy Sở Linh Nhi đang hấp thu linh khí trời đất. Lại nhìn đến Sở Linh Nhi, nhìn thấy Diệp Thần, nhất thời giật mình tại nơi đó. Sư phụ, ta đã trở về, muốn ta không có. Bên này, Diệp Thần nghiễm nhiên không phát hiện ra dị trạng Sở Linh Nhi, còn ngay người không kéo tay, nụ cười tươi rói tiến lại gần. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Sở Linh Nhi vừa mới phản ứng lại, gương mặt lập tức phủ đầy sương giá, bỗng nhiên đứng dậy đi tới trước người Diệp Thần. Không chờ Diệp Thần kịp phản ứng, một bàn tay ngọc đã nắm chặt lấy cổ Diệp Thần, giơ Diệp Thần lên cao. Biến cố bất ngờ khiến Diệp Thần trở tay không kịp, bị giơ lên thật cao, gân xanh nổi lên trên trán, ngay cả chân khí toàn thân đều bị giam cầm, cả một con dê đợi làm thịt. Sư phụ, người làm. Làm gì? Diệp Thần đông đưa tứ chi, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Là chuyện tốt ngươi làm đấy. Sở Linh Nhi lạnh lùng quát lên, bàn tay đang bóp Diệp Thần kia cũng tăng thêm lực đạo. Ta làm. Làm gì chứ? Trong mắt Diệp Thần bị bóp tới lồi lên, hơn nữa hắn còn nhìn thấy rất rõ sát khí trong mắt Sở Linh Nhi, sát khí băng lãnh, khiến toàn thân hắn lạnh toát từ đầu đến chân. Nàng muốn giết ta. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mới một ngày không thấy, sư phụ của mình sao lại hạ sát thủ với hắn? Linh Nhi, dừng tay. Đúng lúc Sở Linh Nhi dùng tay trắng thi triển lực lượng, Sở Tụ Nhi cũng hiện thân ra. Ta kháo. Nhìn thấy Sở Hàm Nhi hiện thân, Diệp Thần sững sờ tại chỗ. Đây, Ngọc Nữ Phong còn có một người dáng dấp giống Sở Ngọc Nhi như đúc. Tỷ muội song sinh. Trong nháy mắt, đầu Diệp Thần mở rộng. Hắn nghĩ tới cánh cửa đá mà Sở Huyên Nhi từng dẫn hắn đi qua, bên trong có người bế quan, người nọ hẳn không cần phải nói chính là nữ nhân điên hiện tại đang bóp cổ hắn. Hắn nghĩ tới Sở Linh Nhi ở trong nội môn vạn bảo các khổng lồ kia, không cần phải nói cũng là nữ nhân điên trước mặt này. Hắn còn nghĩ tới yêu thú xâm lâm, cùng một mỹ nữ tiền bối Xuân Hiểu Mỹ Sự, người kia còn cần phải nói sao? Chính là nữ nhân điên trước mặt này, bằng không cũng sẽ không vừa thấy mặt đã muốn giết người. Khóe miệng Diệp Thần co giật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn là nghĩ đến rất nhiều điều, nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là Ngọc Nữ Phong phong chủ Sở Linh Nhi, không ngờ hắn, mẹ nó còn có một tỷ muội song sinh, mà với tư cách là đồ đệ duy nhất của Sở Thiến Nhi, vậy mà hắn lại không biết. À tây đi. Diệp Thần có một loại xúc động muốn thắt cổ, nếu sớm biết nữ nhân điên đêm đó chính là tỷ muội song sinh của Sở Linh Nhi, hắn còn có thể ở Hằng Nhạc Tông. Hắn còn có thể ngây ngốc làm đồ đệ của Sở Thiến Nhi sao? Còn không buông xuống, hắn là đồ nhi của ta. Thời điểm tâm tư Diệp Thần xoay chuyển, Sở Hàm Nhi đã cường thế tham gia, chế trụ Sở Linh Nhi, buông Diệp Thần xuống. Hắn là đồ nhi của ngươi. Sở Linh Nhi khẽ giật mình, hiển nhiên còn không biết người đêm đó cướp đi trinh tiết của nàng, chính là đồ nhi của tỷ tỷ hắn. Hắn chính là Diệp Thần mà ta nói. Sở Hàm Nhi liếc qua Sở Linh Nhi. Tỷ, ta mặc kệ hắn là ai, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Gương mặt Sở Linh Nhi nóng bỏng, một mảnh đỏ bừng, không biết là tức hay thẹn. Hắn trêu chọc ngươi. Hắn. Sở Linh Nhi vừa mới muốn nói, nhưng lời vừa đến bên miệng, giống như bị trúng chủ. Nàng có thể nói cái gì? Nói là tiểu tử này đem muội muội ngươi lên. Nói đêm hôm đó nàng kêu dâm đãng đến mức nào? Hiển nhiên lời này khó có thể mở miệng, nàng băng thanh ngọc khiết giữ thân như ngọc hơn trăm năm, hóa thân của ngọc nữ đời thứ nhất của Hằng Nhạc Tông lại bị một tiểu tu sĩ ngưng khí cảnh đoạt trinh tiết, lời này nàng nói ra. Trong lúc nhất thời, gương mặt Sở Linh Nhi đã triệt để đỏ lên, giết người cũng nên có một lý do. Thế nhưng, nguyên nhân thật sự là không thể nói ra. À, Sở Linh Nhi dậm chân, thẹn quá hóa giận, trực tiếp chơi xấu, ta mặc kệ, ta sẽ giết hắn. Ngươi đây là đạo lý gì, giết người cũng nên có một lý do chứ. Sở Linh Nhi bị Sở Linh Nhi làm cho mù tịt. Nói xong, Sở Ngọc Nhi nhìn về phía Diệp Thần đang nằm trên mặt đất ho khan kịch liệt, hỏi, tiểu tử, có phải ngươi đã làm sai chuyện gì rồi không? Nghe vậy, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, vội ho một tiếng, đầu tiên là nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi, sau đó lại chột dạ nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi đang trừng mắt hắn. Hắn biết, có một số việc là không giấu được. Có câu nói thế nào, thẳng thắn từ khoan dung, kháng cự an nghiêm. Đã đến mức này rồi, Diệp Thần đành phải kiên trì đứng lên, ta với nàng. Diệp Thần còn chưa dứt lời, đã bị Sở Linh Nhi xông tới dùng tay bưng kín miệng, trong đôi mắt đẹp của Sở Linh Nhi lóe lên tia lửa, hơn nữa rõ ràng viết mấy chữ, ngươi dám nói, hiện tại liền diệt ngươi. Được thôi. Bị Sở Linh Nhi đe dọa như vậy, Diệp Thần dứt khoát ngậm miệng không nói nữa. Hai người cứ như vậy, khiến Sở Hàm Nhi ở một bên hứng thú, Đồ Ngốc cũng nhìn ra được, muội muội của nàng và Đồ Nhi của hắn có tình huống rồi. Tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng nàng chắc chắn muội muội của nàng cùng Đồ Nhi của nàng trước đó đã gặp qua. Tiểu tử, vừa rồi ngươi nói với nàng. Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi, lại cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Thần. Khụ khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, ấp úng nói một câu, ta và nàng vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Đúng đúng, vừa gặp đã như quen từ lâu, ha ha ha. Diệp Thần không nói ra bí mật đêm đó đã khiến Sở Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói không quên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, còn cười mỉm nói, tiểu tử kia, mới vừa rồi đùa giỡn với ngươi, không dọa sợ ngươi chứ? Còn chưa dọa ngươi đi. Diệp Thần thầm mắng, lão tử suýt chút nữa bị ngươi dọa đái ra quần. À, Sở Huyên Nhi hai tay ôm trước ngực, hứng thú nhìn muội muội mình cùng Đồ Nhi bảo bối của mình, hai người rõ ràng có chuyện, vụng về che giấu như thế, có thể tránh được pháp nhãn của ta sao? Được rồi, ăn cơm, ăn cơm. Sở Linh Nhi vẫn như thường lệ, chạy đi như ý muốn, nhưng mới hai bước đã cảm thấy lo lắng bèn quay trở lại, túm luôn cả Diệp Thần đang đứng yên tại chỗ và như một cây lao. Kéo đi thì tốt, dắt trong lòng ta và ngươi an tâm. Thú vị thật. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Sở Ngọc Nhi lộ ra nụ cười mê người. Trước bàn cơm, ba người ngồi vây quanh. Diệp Thần ngồi xuống từ chỗ ngồi, chưa từng yên tĩnh lại, hắn luôn cảm thấy trên ghế đá có đinh, hơn nữa không nói lời nào, thỉnh thoảng còn nở một nụ cười, nhưng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Đến đây, tiểu gia hỏa, ăn nhiều một chút. Ở bên cạnh, Sở Linh Nhi lại giống như không có chuyện gì, hơn nữa còn rất nhiệt tình, không ngừng gắp thức ăn vào bát Diệp Thần. Cho dù nàng nhét đầy cả bát lớn, nhưng vẫn từng chén chồng lên nhau. Thấy Sở Linh Nhi nhiệt tình như thế, trái tim nhỏ của Diệp Thần không ngừng đập thình thịch, hành động này giống như là đang nói, ăn nhanh lên, ăn nhiều một chút, ăn đến no bụng, ăn xong cô nãi nãi sẽ tiễn ngươi lên đường. Tất cả mọi chuyện đều bị Sở Huyền Nhi ở một bên thu vào trong mắt. Nàng vẫn như cũ cái gì cũng chưa nói, chỉ âm thầm truyền âm cho Sở Linh Nhi. Linh Nhi, ta mặc kệ hai người các ngươi trước kia có ân oán gì, nhưng kính xin ngươi đừng làm tổn thương hắn. Tỷ, nhìn tỷ nói, ta là người như vậy. Sở Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to, lộ ra nụ cười như thiếu nữ, nhưng đáy lòng đã sớm có dự định, chờ Sở Huyền Nhi nhướng mày liền bóp chết Diệp Thần, cùng lắm thì Sở Huyền Nhi trở về, nàng thừa nhận sai lầm không tốt là được rồi. Hắn cũng là một trong những ứng cử viên Sở Linh Nhi truyền âm một tiếng, khiến Sở Linh Nhi cau mày lại. Nghe vậy, đôi lông mày xinh đẹp của Sở Linh Nhi nhíu lại, đầu tiên là liếc nhìn Diệp Thần đang cúi đầu bới cơm, sau đó lại mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Sở Linh Nhi, truyền âm nói, tỷ, nhiều đệ tử thiên phú dị bẩm như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn hắn? Bởi vì hắn sáng tạo ra quá nhiều điều không có khả năng. Sở Tụ Nhi nói xong, vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần một cái. Y biết không? Ta không biết phải nói với hắn như thế nào, hắn vẫn chỉ là một ngưng khí cảnh, ta không muốn hắn có quá nhiều gánh nặng, nếu như hắn thật sự được chọn, ta không biết nên vì hắn may mắn hay là vì hắn mà bi ai. Lần này, Sở Linh Nhi im lặng, tiểu nha đầu chẳng những bị nhìn thấu, mà còn biết được một bí mật, mà bí mật này không thể không khiến nàng bỏ đi ý niệm giết Diệp Thần trong đầu. So với an nguy của Hằng Nhạc thì nàng nhất định phải giữ lại mạng cho Diệp Thần. Bữa cơm này không biết đã ăn xong trong bầu không khí như thế nào rồi. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần đứng lên, lau vết dầu mỡ bên khóe miệng, ha ha cười nói, cái kia, sư phụ a, ta xuống núi đi dạo. Diệp Thần tùy tiện bị một lý do, kỳ thực là thừa cơ chuồn đi, nếu không để lại nơi này, có một nữ nhân điên nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt. Sở Huyền Nhi cũng không thể ngày nào cũng canh giữ bên cạnh hắn như ngày nào. Cho nên ngay thời khắc hắn biết thân phận của Sở Linh Nhi đã nghĩ đến việc rời khỏi Hằng Nhạc Tông. Xuống núi đi dạo. Sở Huyên Nhi buông bát đổ xuống, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, chuyện của ngươi rất nhiều đấy. Hùng tiểu mập mạp tìm ta uống rượu. Ngươi rất thích uống rượu. Trên gương mặt của Sở Huyên Nhi vẫn treo biểu cảm cười tủm tỉm đó, Diệp Thần nhìn mà cả người mất tự nhiên, mỗi khi nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn đều có một loại cảm giác muốn bị đánh. Vẫn được. Tạm được. Diệp Thần sờ lên chóp mũi. Rượu đâu? Ngọc Nữ Phong còn nhiều, tùy tiện uống, nếu như xuống núi thì coi như xong. Sở Hàm Nhi nói xong, lập tức vung cánh tay Ngọc lên. Diệp Thần còn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị một loại sức mạnh vô hình bao lấy thân thể, sau đó cả người đều bị cuốn lại, kế tiếp hắn chỉ có thể cảm nhận được tiếng gió bên tai. Bịch. Lại xuất hiện, Diệp Thần phát hiện mình đã ở trong rừng trúc nhỏ, Sở Huyền Nhi cách xa như vậy trực tiếp ném qua cho hắn. Lập tức, trên bầu trời còn có thứ rơi xuống, nhìn kỹ, chính là một vò rượu ngon phủ bụi, vững vàng chạm đất, trọn vẹn chất cao như ngọn núi nhỏ, Diệp Thần nhìn mà sững sờ. Uống đi. Sau đó là tiếng cười tủm tỉm của Sở Thiến Nhi. Đậu xanh rau má. Lão tử nào còn tâm tình uống rượu. Diệp Thần trực tiếp chạy ra khỏi rừng trúc nhỏ, muốn lén lén chuồn ra ngoài, nhưng lại phát hiện ra sự đau lòng, rừng trúc nhỏ vậy mà bị thiết lập phong ấn, toàn bộ rừng trúc nhỏ đều bị kết giới bao phủ, hắn căn bản là ra không được. Chuyện này không dễ chơi chút nào. Khóe miệng nhếch lên nhìn kết giới trước mặt, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau. Thành thật thật ở lại rừng trúc nhỏ cho ta, ngày mai dẫn ngươi đi rèn luyện, trong lúc đó đừng nghĩ lẻn ra ngoài, nếu không ngươi biết hậu quả đó. Lúc này, tiếng cười của Sở Huyên Nhi lại lần nữa bay vào rừng trúc nhỏ. Móa. Đêm, yên tĩnh. Trong phòng trúc nhỏ, Diệp Thần không tu luyện, cũng không ngủ, lúc này hắn đang vùi đầu trên mặt đất đào hố. Để đào hố. Không cần phải nói chính là muốn đào xuyên một cái thông đạo trong lòng đất chạy ra ngoài. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, có gió thơm thổi vào, một bóng người đã đứng ở sau lưng Diệp Thần, lộ ra ánh trăng, nàng sáng tỏ hoàng mỹ, giống như một tiên nữ hạ phàm. Người tới, không cần phải nói chính là Sở Linh Nhi. Người làm cái gì vậy? Vừa mới đi vào, Sở Linh Nhi đã nhìn thấy Diệp Thần đào một cái hố trên mặt đất, lập tức bị thổi cho một đầu đầy sương mù, còn cho rằng Diệp Thần đang đào hang chuột. Thấy là Sở Linh Nhi, Diệp Thần theo bản năng trốn vào trong hố, ngượng ngùng cười một tiếng, ta không làm gì cả. Người đi ra cho ta. Sở Linh Nhi sụ mặt, thở phì phò, lúc này duỗi tay, một tay xách Diệp Thần từ trong hố ra. Nào ngờ Diệp Thần vừa đáp xuống mặt đất đã lùi đến sát vách tường, nhìn Sở Linh Nhi cứ như chuột thấy mèo vậy. Nếu như rừng trúc nhỏ này không có kết giới, hắn sẽ lập tức chạy ra ngoài ngay tại chỗ. Chuyện đêm đó hoàn toàn là sai lầm. Hiểu lầm, thuần. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Diệp Thần cười gượng nhìn Sở Linh Nhi. Nói đến đêm đó, hai má Sở Linh Nhi lập tức đỏ bừng lên, không nói còn đỡ. Một khi đã nói, hình ảnh tiêu hồn đêm đó sẽ không tự chủ được lắc lư trong đầu nàng, làm sao đuổi cũng không chạy được. Nàng nhớ rõ ràng, nàng tên chính xác là rất dâm đảng. Hơn nữa, mỗi khi đứng ở trước mặt Diệp Thần, nàng đều có một loại cảm giác cái gì nàng cũng chưa từng mặc, toàn bộ thân thể đều bị nhìn thấy hết, mặc quần áo hay không, hoàn toàn chính xác không có gì khác nhau. Không chỉ xấu hổ hay giận dữ, mà nàng còn để Sở Linh Nhi duỗi tay lần nữa bóp lấy cổ Diệp Thần. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không được nhắc lại chuyện đêm đó cho ta, chuyện đêm đó ngươi tốt nhất đừng quên ta. Đôi mắt đẹp của Sở Linh Nhi lóe lên tia lửa như một con cọp mẹ, sự việc kia chỉ có ngươi biết ta biết. Nếu có người thứ ba biết, cẩn thận ta bóp chết ngươi. Diệp Thần bị bóp cổ, miệng không thể nói, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Hắn cũng đã nghe ra, Sở Linh Nhi hơn nửa đêm chạy tới đây không phải là muốn giết hắn, mà là muốn bảo hắn giữ bí mật. Như thế, trong lòng Diệp Thần liền hung hăng thở dài một hơi, tuy rằng không biết Sở Linh Nhi nói thật hay giả, nhưng hắn có lựa chọn nào khác không? Ít nhất bây giờ, hắn ta còn sống. Hả? Bên này, Sở Linh Nhi liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, sắc mặt lập tức trở nên bối rối, cuống quyết buông Diệp Thần xuống, sau đó vội vã nhảy lên giường, sau đó lại nhảy xuống như đang tìm chỗ ẩn thân nào đó, thế cho nên dưới tình thế cấp bách nàng còn đi dạo một vòng trong hố nơi Diệp Thần đào. Diệp Thần kinh ngạc nhìn lại, hành động kỳ quái của Sở Linh Nhi khiến hắn cảm thấy mờ mịt. Cuối cùng, Sở Linh Nhi dứt khoát nhảy lên bàn, sau đó còn không quên hung hăng trừng mắt với Diệp Thần, đừng nói với tỷ tỷ là ta đã tới. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, toàn thân Sở Linh Nhi đã nổi lên một tầng màu trắng, sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến ảo thành một chiếc đèn bằng đá trên mặt bàn. Diệp Thần thấy vậy thì sửng sốt. Rất nhanh cửa phòng mở ra, Sở Ngọc Nhi như gió cuốn tới. Diệp Thần yên lặng, lúc này mới hiểu được một loạt động tác trước đó của Sở Linh Nhi là vì cái gì, đây là vì trốn tránh Sở Linh Nhi. Ồ, đào hố à, Sở Huyên Nhi đi vào liền thấy trước đây không lâu Diệp Thần vừa đào được một cái hố to, sau đó mới ngồi xuống một cái ghế trúc, cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Thần, tiểu gia hỏa, ngươi có ý gì, ngươi là muốn học con chuột đào hang à? Nói mò, ta tu luyện thổ độn thì sao? Học thổ độn cần đào hố. Diệp Thần cười gượng một tiếng, cuống quyết chuyển đề tài, sư phụ, không biết nửa đêm người chạy tới chỗ con có chuyện gì. Bên này, Sở Linh Nhi đã bưng chén rượu lên bàn, tự rót tự uống, nhấp một ngụm rượu ngon, lúc này mới hứng thú nhìn về phía Diệp Thần, chuyện của ngươi và Linh Nhi không định nói với ta chút gì sao? Hai chúng ta có thể có chuyện gì? Nói dối không tốt nha. Sở Huyên Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần, nếu vi sư đoán không sai, ngươi và Linh Nhi đã gặp từ rất sớm, mà hai lần trước ngươi nhìn thấy ta đã bỏ chạy, ngươi coi ta thành Linh Nhi đi. Nghe nói như thế, Diệp Thần rung đùi đắc ý quay đầu đi chỗ khác, đối với lời nói của Sở Linh Nhi, cứ như không nghe thấy vậy. Cùng ta giả ngu không có tác dụng. Sở Hào Nhi lại tự rót cho mình một chén rượu ngon, vừa nhẹ nhàng ngửi chén rượu tràn ra mùi rượu, vừa ung dung cười nói một chút đi. Sao lại chọc vào muội muội ta rồi? Nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là Sở Linh Nhi trên bàn hóa thành đèn đá. Nàng hơi hơi rung động, nhưng lại không hiện thân. Bên này, Diệp Thần đã ho khan một tiếng, hắn sờ lên chóp mũi, thật ra cũng không có gì to tát, chỉ có một lần ta trộm linh đan của nàng, khi đó ta còn chưa vào Hằng Nhạc Tông, ta cũng không biết Sở Linh Nhi là người của Hằng Nhạc Tông, nếu ta biết hắn có đánh chết ta cũng không dám đi trộm đâu. Lý do này của Diệp Thần là lấy lý do một kiểu, nhưng lý do này miễn cưỡng nói thông, không giống ban ngày cái người vừa gặp đã quen, nói dối không có một chút kỹ thuật hàm lượng nào. Chỉ là một tên ngưng khí cảnh, sao có thể trộm được một viên linh đan của Không Minh cảnh? Sở Hàm Nhi bị chọc cười, mặc dù biết lần này Diệp Thần vẫn đang nói dối, nhưng lại không hỏi tiếp nữa. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng chỉ sờ lên chóp mũi. Hắn có thể nói không? Hắn dám nói không? Hắn nói thế nào đây? Nói ta đem muội muội ngươi lên. Nếu nói ra, có lẽ không cần tới Sở Linh Nhi phải ra tay, sư phó mỹ nữ như hắn sẽ bóp chết hắn ngay tại chỗ. Việc này ta sẽ không hỏi nữa. Sở Hào Nhi uống một chén rượu vào trong bụng, nhanh nhẹn đứng dậy, cười nói, tối nay ngủ một giấc ngon, ngày mai ma quỷ huấn luyện tiếp tục. Nói xong, Sở Thiến Nhi giống như một cơn gió, ra khỏi cửa phòng. Trước khi đi còn không quên khóe miệng nhếch lên nụ cười mê người, nhìn thoáng qua chiếc đèn bằng đá trên bàn kia. Sở Huyên Nhi đi rồi, đèn đá trên bàn lập tức bốc lên sương trắng, Sở Linh Nhi trở về bản thể, xác định Sở Huyên Nhi đã đi rồi, lúc này mới hung hăng vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, may mà không bị phát hiện. Dứt lời, Sở Linh Nhi lại hung hãn xách Diệp Thần lên, hung hăng trừng mắt với Diệp Thần, đe dọa, tiểu tử, đừng quên lời nói của ta, ta không thể hù dọa ngươi, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Nói xong, Sở Linh Nhi như một cơn gió thổi ra cửa phòng. Sở Linh Nhi đi rồi, Diệp Thần mới như hư thoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Được thôi. Đêm khuya tỉ muội song sinh này có một người so với một người còn kinh hãi hơn, có mấy lần suýt chút nữa dọa hắn tiểu ra quần. Nàng quyết định không giết ta. Nắm bầu rượu, Diệp Thần rót một chén rượu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hẳn là sư phụ nhúng tay, nàng có điều cố kỵ, lúc này mới tha cho ta một mạng. Nói như vậy, ta có thể không cần rời khỏi Hằng Nhạc Tông. Tuy là như thế, nhưng Diệp Thần vẫn có chút run sợ trong lòng, sau buổi tối ngủ đều phải mở một mắt ra, nếu không cẩn thận sẽ bị Sở Linh Nhi bóp chết trên giường, nữ nhân điên này làm ra chuyện gì vậy? Không muốn. Lắc lắc đầu, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, sau đó tâm niệm vừa động triệu hoán Tử Lam đi ra. Tử Đình thăng cấp thành khôi lỗi huyền cấp, cùng lúc trước có quá nhiều khác biệt. Một trận chiến phía sau núi, chiến lực của Tử Đình đã hoàn toàn chấn nhiếp hắn, hai đại chân truyền độc đấu cùng rất nhiều đệ tử nội môn đều không thua, điều này nghiễm nhiên đã vượt qua phạm trù của khôi lỗi huyền cấp, quả thực mạnh đến mức khiến người ta tặc lưỡi. Lần này may nhờ có ngươi. Tử Tiêu đứng yên tại chỗ như một cây lao, mà Diệp Thần thì không ngừng chuyển động vòng quanh nàng. Huyền cấp đã mạnh như vậy, nếu như đem ngươi thăng cấp thành địa cấp, linh hư cảnh bình thường cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Trong lòng thì thầm một tiếng, Diệp Thần đã tính toán tìm thời gian thăng cấp thành địa cấp cho Tử Lam. Bất quá hắn cũng biết, thăng cấp thành khôi lỗi địa cấp cũng không chỉ vấn đề dùng tiền bạc có thể giải quyết. Bất kể như thế nào, ta vẫn rất xem trọng ngươi. Diệp Thần cười hì hì, không thèm để ý tới Tử Lam nữa, để nàng hấp thụ ánh trăng của mình. Mà hắn đã ngồi xếp bằng trên giường trúc, từ trong ngực móc ra một khối sắt, thiết phiến này đúng là lấy được từ trong túi trữ vật của Dương Bân khi bọn Tạ Vân chia của, bởi vì có nó, khiến cho tiên hỏa có phản ứng. Bảo bối. Diệp Thần cầm miếng sắt, phản chiếu ánh trăng nghiêng chiếu vào gian phòng cẩn thận quan sát. Mảnh sắt không biết là đồ vật niên đại nào, có một loại khí tức tang thương, phía trên loang lỗ gỉ sét, nhìn không ra có gì lạ thường, giống như là mảnh vỡ của một cây đao. Tạm thời xem ngươi có huyền cơ gì. Thì thào một tiếng, Diệp Thần lấy ra Tử Kim tiểu hồ lô, sau đó nhét tiểu thiết phiến vào trong. Ông. Nhất thời, Tử Kim tiểu hồ lô hơi rung động một chút. Diệp Thần cứ ngồi đó chờ hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào hồ lô nhỏ, hy vọng cái hồ lô quái dị đó có thể tìm ra huyền cơ bên trên miếng sắt nhỏ. Chỉ là, qua thật lâu mà tiểu hồ lô kia vẫn không có phản ứng gì. Tình huống gì? Diệp Thần ngạc nhiên, lập tức cầm lấy hồ lô nhỏ màu vàng tím, sau đó mở nắp hồ lô ra, nhìn vào bên trong. Vừa nhìn một cái, hắn vừa mới dán lên, mảnh sắt bị hắn nhét vào Tử Kim tiểu hồ lô như một đạo kim mang từ trong hồ lô nhỏ bắn ra, không nghiêng không lệch bắn trúng mi tâm hắn, sau đó dung nhập vào. Nhất thời, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu, Diệp Thần bị đau, trở mình ngã xuống, hai tay ôm đầu, cắn răng gào thét. Rắc rắc. Trong cõi u minh, Diệp Thần dường như nghe được tiếng vang như vậy, giống như có thứ gì đó vỡ tan ra vậy, mà âm thanh kia chính là từ trong đầu của hắn truyền đến, miếng sắt thông qua mi tâm tiến vào não bộ của hắn đã vỡ vụn rồi. Diệp Thần nhìn thấy rõ ràng, miếng sắt nhỏ vỡ vụn kia hóa thành những hình ảnh tàn phá, những hình ảnh này cấp tốc tổ hợp lại, hội tụ lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh, mà tâm thần của hắn, ngay tại chỗ đã bị cuốn vào trong đó. Đạo cảnh. Đầu óc không còn đau nhức nữa, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Trong sự khó hiểu, linh hồn hắn giống như thoát ly khỏi thân thể, sau đó tiến vào một cái thế giới kỳ dị. Thế giới ý cảnh này rất huyền diệu, có núi có sông có rừng, có trăng có kiêu dương, Diệp Thần nhìn thấy hai mắt hoa lửa thẳng tắp, hắn không phải chưa từng tiến vào ý cảnh, nhưng ý cảnh mênh mông giống như trước mắt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên, trên một ngọn núi cách đó không xa, một người khoác hoàng kim chiến giáp hiện ra trong tầm mắt Diệp Thần. Người này vóc người hùng vĩ, bóng lưng như núi, tóc đen rậm rạp, như thác nước chảy xuôi, cả người được bao phủ dưới ánh sáng hoàng kim, như được nung chảy từ hoàng kim, chói mắt lóa mắt, đứng lặng trên đỉnh núi, tựa như một tấm bia vĩnh viễn không thể sụp đổ. Đạo cảnh này chính là do vị tiền bối kia khi còn sống lưu lại sao? Diệp Thần thì thào một tiếng, ngơ ngác nhìn người mặc hoàng kim chiến giáp kia. Rất nhanh, người mặc hoàng kim chiến giáp kia chuyển động, hắn đạp nát hư thiên, một thanh thần đao hoàng kim xuất hiện trong tay. Giờ phút này, phong vân mãnh liệt, mây đen dày nặng hội tụ, từng đạo lôi đình như rắn trường bay tán loạn trong mây đen, toàn bộ ý cảnh thiên địa đều trở nên hắc ám, một cổ chiến ý làm cho nhiệt huyết sôi trào của Diệp Thần cũng theo đó ầm ầm hiện ra. Bát Hoang Trảm. Người nọ hét lên một tiếng rung trời, hắn vung mạnh thần đao màu vàng, một đao bổ ra thiên địa. Giờ phút này, ánh sao lờ mờ, ánh trăng phai mờ, thiên địa đều vì một trảm Bát Hoang này mà mất đi màu sắc. Cái này, có lẽ là cảnh tượng quá mức dọa người, khiến cho Diệp Thần không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong mắt đầy kinh hãi, nếu không phải hắn tiến vào ý cảnh này, chỉ sợ cả đời này cũng khó có thể chứng kiến cảnh tượng lớn như vậy. Xa xa, người nọ bổ ra Bát Hoang nhất trảm, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đạo cảnh thế giới này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiếp tục hư hóa cho đến khi biến mất. Qua. Trong phòng trúc nhỏ, Diệp Thần bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bát Hoang Trảm. Trái tim Diệp Thần vẫn còn đập thình thịch, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, ý thức trong ý thức còn có hình ảnh tiền bối trong ý cảnh vĩ ngạn kia, sức chiến đấu hủy thiên diệt địa kia, vào giờ phút này, bị đau khắc chết khắc vào trong lòng. Bát Hoang Trảm, cái tên thật bá đạo. Diệp Thần không che giấu được vẻ khiếp sợ trên mặt. Lẳng lặng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, như một vị lão tăng thiền tọa, tâm cảnh trống rỗng, mới không có ngoại vật, đang lĩnh ngộ trong du lịch. Lần này hắn ngồi xuống, chính là 9 canh giờ. Ngọc Nữ Phong yên lặng như tờ, toàn bộ đắm chìm dưới ánh trăng, làm ngọn núi xinh đẹp này càng tăng thêm một loại phong vận khác. Trong phòng trúc nhỏ, Diệp Thần đang tĩnh tọa, vẻ mặt biến ảo bất định, khi thì mừng rỡ, khi thì nhíu mày, khi thì nỉ non, khi thì lại yên lặng vô cùng. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Một luồng khí tức vẫn đục bị thổi ra thật dài, trên mặt Diệp Thần lộ ra một tia hiểu rõ, con đường chinh phạt không chút sợ hãi, quét ngang chiến ý vô địch của Bát Hoang, tiền bối, vạn bối hình như hiểu rõ một chút chân lý của Bát Hoang. Bỗng nhiên, Diệp Thần đứng bật dậy, trở mình nhảy ra khỏi phòng trúc nhỏ, phất tay lấy ra một thanh kim đao từ trong túi trữ vật, lực và khí mạnh mẽ, tùy ý vung vẩy. Ông! Ông! Rất nhanh, Bát Hoang Trảm chi pháp môn trong lòng thầm nghĩ, máu tươi theo đó mà sôi trào, chân khí đang hải dâng trào, rót vào trong kim đao, đao vù vù, kim hỏa quanh quẩn bên trên, thần huy cực nóng, kim quang lóng lánh. Bát Hoang Trảm. Diệp Thần đột nhiên hét một tiếng, hắn bước ra một bước, nhảy lên không trung, hai tay cầm đao vàng, chém vào hoa sơn. Ông. Lập tức, một ánh đao màu vàng dài hơn 5 trượng hiển hiện, không gì không xuyên thủng, mạnh mẽ mà bá đạo. Oanh. Rừng trúc khẽ rung rẩy, một tòa cự thạch cách đó không xa trong nháy mắt văng tung tóe, ngay cả trên mặt đất cũng để lại một khe rãnh thật sâu. Diệp Thần rơi trên mặt đất lại ngơ ngác nửa quỳ trên mặt đất, chém một đao khắp nơi, uy lực bá đạo mạnh mẽ, nhưng thiếu chút nữa đã rút sạch chân khí của hắn. Rắc rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên, kim đao trong tay hắn xuất hiện vết nứt, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành mảnh vỡ, hiển nhiên phẩm giai thanh kim đao này quá thấp, thế cho nên không cách nào thừa nhận sự bá đạo của Bát Hoang Trảm. Không chỉ như vậy, thân thể xương cốt cùng kinh mạch của hắn cũng truyền đến đau nhức kịch liệt, xem ra là bị Bát Hoang Trảm bá đạo tự thương. Quả nhiên bá đạo. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt Diệp Thần vẫn lộ ra nụ cười mừng như điên. Qua một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại. Lúc này, phía đông đã xuất hiện một rặng mây đỏ, mà Sở Linh Nhi thì lại đúng lúc xuất hiện. Lại một đêm không ngủ. Sở Tụ Nhi đầu tiên là liếc nhìn khe rãnh không cạn trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp còn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó mới hứng thú nhìn về phía Diệp Thần. Không ngủ được. Diệp Thần cười ha ha. Người đã tinh lực dồi dào như vậy, vậy vi sư mang người xuống núi đi dạo. Sở Tụ Nhi khóe miệng khẽ nhếch nụ cười mê người, không chờ Diệp Thần nói chuyện, nàng liền vươn tay xách Diệp Thần lên, một bước đạp xuống, bay vào hư không. Bị Sở Lệ Nhi xách giống như một con gà con, Diệp Thần đã quen với chuyện này từ lâu rồi, điều mà hắn cảm thấy hứng thú chính là Sở Ngọc Nhi muốn dẫn hắn đi dạo một vòng. Tốc độ của Sở Hàm Nhi rất nhanh, bay trên không trung giống như một đường cầu vòng, Diệp Thần có thể cảm nhận được tiếng gió sột soạt bên tai, mặc dù là tỷ muội song sinh, nhưng Diệp Thần cảm giác Sở Huyền Nhi này mạnh hơn Sở Linh Nhi không chỉ một chút xíu. Trên đường đi, Sở Hàm Nhi cũng chưa từng nói một câu nào. Diệp Thần không chỉ một lần ngửa đầu nhìn Sở Linh Nhi, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt, nhưng hắn vẫn lờ mờ nhìn thấy vẻ yêu sầu trong mắt Sở Linh Nhi. Chẳng lẽ sư phụ gặp chuyện không vui sao? Cuối cùng, Diệp Thần vẫn không nhịn được hỏi một câu. Ngươi chưa từng nghe qua Huyền Linh chi thể? Sở Hàm Nhi không quay đầu lại, chỉ nói nhỏ một tiếng. Diệp Thần ngẩn ra, không ngờ Sở Ngọc Nhi lại nhắc tới Huyền Linh chi thể. Huyền Linh thể, thể chất nghịch thiên, hắn như thế nào lại không biết? Hơn nữa Huyền Linh chi thể ngàn năm khó xuất hiện kia, xuất hiện ở Chính Dương Tông, hơn nữa còn là người yêu ngày xưa của hắn, nếu để cho Sở Thiến Nhi biết việc này, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào. Thấy Sở Huyền Nhi im lặng, Diệp Thần thăm dò hỏi một câu, chuyện sư phụ lo lắng chính là Huyền Linh thể. Không lâu sau đó chính là Tam Tông thi đấu, Chính Dương Tông có Huyền Linh chi thể, Hằng Nhạc Tông ta sẽ bại rất thảm. Vậy thì có gì? So với Sở Lệ Nhi thấp thỏm lo âu, Diệp Thần ngược lại không có chút nào để ở trong lòng, thắng bại là chuyện binh gia, thua chính là thất bại, sư phụ có lo lắng đến mấy cũng không có tác dụng gì. Người biết cái gì? Sở Linh Nhi khẽ nói một tiếng, cái ta lo lắng chính là tương lai của Hằng Nhạc Nhi. Cái gì? Ý gì đây? Sở Huyền Nhi hít sâu một hơi, lông mày cũng hơi nhíu lại, người vẫn biết quá ít, cũng không thực sự hiểu sự đáng sợ của Huyền Linh chi thể, càng thêm không hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Hiện tại Huyền Linh chi thể đối với Hằng Nhạc ta hoàn toàn chính xác không có gì uy hiếp, nhưng trăm năm sau thì sao? Huyền Linh chi thể trăm năm sau, đủ để quét ngang một tông. Nghe thấy Sở Tụ Nhi nói như vậy, lông mày Diệp Thần cũng nhíu lại. Hắn trái lại không nghĩ tới những điều này, Huyền Linh thể thể vốn là thể chất nghịch thiên, nếu thật sự trưởng thành, tuyệt đối là tồn tại thông thiên triệt địa, một điện ba tông còn có thể tìm được người và địch sao? Diệp Thần bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Hắn từng là đệ tử của Chính Dương Tông, càng là thành viên của Tinh Tình Các. Sớm biết Chính Dương Tông có giả tâm chiếm đoạt hai tông Thanh Vân và Chính Dương Tông, hôm nay nhận được Huyền Linh chi thể, hắn nhất định sẽ tạo ra một trận gió tanh mưa máu quét sạch toàn bộ đại sở. Sư phụ, Hằng Nhạc Tông có quyết định ám sát Huyền Linh thể không? Diệp Thần trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía Sở Ngọc Nhi. Nghe vậy, Sở Ngọc Nhi không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần, trong đôi mắt xinh đẹp còn thoáng hiện lên một tia sáng, chỉ là rất nhanh sau đó nàng khôi phục bình thường, thản nhiên nói, vậy ngươi cho rằng chúng ta có nên đi ám sát hắn không? Không muốn. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. À, Sở Huyền Nhi nở nụ cười, Diệp Thần trả lời dứt khoát như thế khiến nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, nói thử xem. Huyết mạch nghịch thiên không có nghĩa là tất cả. Diệp Thần nói, quả thật, Huyền Linh thể rất cường đại, nhưng so với người bình thường, nàng cũng chỉ là thắng ở vạch xuất phát, con đường tu luyện xa xôi biết bao, ai có thể kết luận thần thoại của Huyền Linh sẽ không bị phá vỡ, Đồ Nhi từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cần cù bổ sung vụng về. Lời nói của Diệp Thần bình thản, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định. Hắn không tán thành việc Hằng Nhạc đi ám sát Huyền Linh chi thể, cũng không phải bởi vì Huyền Linh chi thể kia chính là người yêu ngày xưa của hắn, mà là hắn có một trái tim không sợ, nếu sợ hãi Huyền Linh thể, chẳng khác nào mất đi một viên đạo tâm theo đuổi đỉnh phong, lại có thể lấy cái gì đối mặt bụi gai phía trước kia. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Diệp Thần, Sở Hàm Nhi nở nụ cười động lòng người, tiểu gia hỏa, người có thể lĩnh ngộ như vậy, vi sư rất vui mừng. Vậy Hằng Nhạc chúng ta rốt cuộc có thể đi ám sát Huyền Linh thể kia hay không? Diệp Thần nhìn chằm chằm Sở Ngọc Nhi không chớp mắt. Có lẽ có. Sở Linh Nhi trả lời một cách mơ hồ, bảo vệ tông môn truyền thừa, cũng không phải dựa vào lời nói hùng hồn của ngươi, ngươi chỉ là một đệ tử, có một số việc ngươi còn xa không có suy nghĩ sâu xa tông môn, mưu tính chính quyền tại vị, người cầm quyền sẽ không lấy tương lai tông môn ra đùa giỡn, có đôi khi những tu sĩ tự xưng là danh môn chính phái như chúng ta, làm ra tất cả những chuyện trái với đạo đức, cũng là tình thế bất đắc dĩ, có mấy lời, chúng ta có thể nói được, nhưng đánh cuộc không? Nội. Diệp Thần im lặng, tuy rằng hắn tuyệt đối sẽ không tán thành việc tông môn đi ám sát Huyền Linh thể, nhưng mà cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Sở Huyền Nhi, chỉ trách Huyền Linh chi thể quá cường đại, người cầm quyền thân phụ bảo hộ tông môn truyền thừa sứ mệnh, bất đắc dĩ trong đó, hắn hiểu được. Việc này không cần ngươi lo lắng, an tâm tu luyện là được. Nhìn thoáng qua Diệp Thần trầm mặc, Sở Ngọc Nhi liền tăng tốc. Không bao lâu sau, Sở Huyền Nhi đã dừng bước trên một mảnh núi rừng mênh mông bát ngát. Yêu thú xâm lâm. Diệp Thần nhận ra đây là nơi đó. Nơi này không xa lạ gì đâu. Sở Tụ Nhi liếc nhìn Diệp Thần. Không. Không xa lạ gì. Diệp Thần cười gượng một tiếng, sau khi gia nhập Hằng Nhạc Tông lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ đến chính là yêu thú xâm lâm này, Hơn nữa còn ở trong yêu thú xâm lâm này xảy ra rất nhiều chuyện vô nghĩa, thí dụ như nói với Sở Linh Nhi đêm xuân khuya. Đã quen đường quen lối, vậy không cần ta giới thiệu nhiều thêm. Sở Hàm Nhi nói xong, xách Diệp Thần đi thẳng vào yêu thú xâm lâm. Sư phụ, ngài muốn con giết yêu thú. Có thể nói như vậy. Hai người nói xong, Sở Hàm Nhi mang theo Diệp Thần đi tới chỗ sâu trong rừng rậm yêu thú. Nói tới đây, Sở Ngọc Nhi mới đặt Diệp Thần lên đám mây bên cạnh. Mấy ngày tiếp theo ngươi tu hành ở chỗ này. Diệp Thần không trả lời, lúc này hắn đang nuốt nước miếng nhìn xuống dưới, hai mắt trợn trừng. Phía dưới chính là một mảnh cổ mộc che trời, rừng rậm dây leo uyển chuyển, không có đi xuống có thể ngửi được khí tức huyết tinh nồng đậm, nếu cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy từng đạo bóng dáng màu đỏ như máu bay tới chạy lui trong rừng rậm, đó là từng con hồ ly màu máu, tốc độ nhanh như gió. Phong. Phong hồ. Diệp Thần theo bản năng nhìn về phía Sở Tụ Nhi. Sở Nhiễm Nhi không nói gì, chỉ gật đầu cười. Sư phụ, không vui chút nào. Diệp Thần hung hăng giật giật khóe miệng, phong hồ nổi tiếng về tốc độ, thực lực của nó không kém gì chân dương cảnh của tu sĩ chúng ta, lại thêm thân thể mạnh mẽ, người để cho ta tu hành ở đây, ta còn có thể sống sót đi ra sao? Nếu là ma quỷ huấn luyện, người nên sớm có giác ngộ. Sở Hàm Nhi nhún vai, ở Ngọc Nữ Phong cho ngươi đánh với phong ảnh, rèn luyện chính là niềm tin kiên định của ngươi, ở nơi này cho ngươi và phong hồ đánh muốn ngươi rèn luyện tốc độ, đương nhiên, bất kể là cùng phong ảnh đánh hay là đánh cùng phong hồ, ngươi đều cần hiểu rõ, dưới áp lực cực độ mới có thể càng kích phát tiềm năng bản thân tốt hơn. Nói thì nói vậy, nhưng mà... Này, ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Diệp Thần vừa định nói cái gì đó, nhưng chưa dứt lời, đã bị Sở Huyền đẩy một cái, Diệp Thần đang đau khổ bị ném vào lãnh địa của phong hồ yêu thú ngay tại chỗ. Rống. Diệp Thần vừa mới đáp xuống đất, bốn phương tám hướng liền truyền đến từng trận tiếng gầm nhẹ, chỉ nghe được tiếng gió khặc khặc, một cổ khí tức huyết tinh vọt tới trước mặt. Rất nhanh, liền có một con hồ ly gió đánh tới, thật sự giống như một tia máu, tốc độ nhanh đến mức dù là Diệp Thần cũng không thể bắt kịp tung tích của nó. Diệp Thần tập trung tinh thần cao độ, lúc này thi triển Tiệt Ảnh Thiên Huyễn bộ pháp huyền diệu cấp tốc lui về phía sau. Chỉ là, tốc độ của hắn vẫn chậm, trong bóng huyết sắc có một đạo hồ ảnh xuyên qua, trên cánh tay của hắn lập tức có một cột máu xuất hiện, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra đó là dùng móng vuốt sắc bén cào ra. Tốc độ này cũng quá kinh khủng. Diệp Thần vừa lui về phía sau vừa rút Xích Tiêu kiếm ra, bổ ra một kiếm kiếm đỏ rực. Tuy nhiên, một kiếm của y chém vào khoảng không, ngay cả bộ lông của phong hồ cũng không chạm tới được. Còn chưa kịp quay người, lại có một đạo huyết sắc hồ ảnh hiện lên, trên người hắn ta lại tăng thêm một đạo vết máu. Cho dù không có Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng áp chế, ta cũng theo không kịp tốc độ phong hồ. Diệp Thần cắn răng, dốc hết toàn lực huy động Xích Tiêu kiếm, ngưng tụ thành Thiên Cương kiếm trận. Rống. Một con hồ ly khổng lồ lao tới trước mặt hắn, bóng hồ ảnh khổng lồ xuất hiện, trực tiếp phá vỡ kiếm trận phòng ngự của Diệp Thần. Diệp Thần bị chấn động đến mức khó chịu mà lui về phía sau, còn con phong hồ kia có thân thể cường đại nhưng lại không bị tổn thương chút nào. Phốc. Phốc. Phốc. Hắn lùi lại, từng huyết sắc hồ ảnh đang xen, mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị trên người Diệp Thần lưu lại một vết máu. Bồn lôi. Diệp Thần rống to, bồn lôi đánh một chưởng về phía huyết sắc hồ ảnh đang đánh tới. Oanh. Tốc độ huyết sắc hồ ảnh quá nhanh, Diệp Thần một chưởng không thể đánh trúng, ngược lại đem một tòa cự thạch phía sau phong hồ đập nát. Hám sơn. Nhất dương chỉ. Kháng long. Sau đó, Diệp Thần liều mạng thi triển huyền thuật, nhưng mặc cho hắn bí thuật mạnh mẽ, nhưng lại không có chút kiến tạo nào. Phong hồ không hổ danh là yêu thú có tốc độ, từ khi giao thủ, Diệp Thần không ngừng bị thương, hơn nữa khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là thậm chí hắn chưa từng thấy qua diện mục hoàn chỉnh của một con phong hồ. Nửa canh giờ trôi qua, bộ đạo bào mà Diệp Thần mặc đã biến thành màu máu, trên người không dưới trăm vết móng vuốt lành lạnh đáng sợ, không phải tu vi của hắn không đủ mạnh, chỉ vì tốc độ của con phong hồ này quá quỷ dị, đến mức không thể thi triển được toàn bộ khí lực trên người hắn. Diệp Thần hoàn toàn bó tay rồi, ngay cả thân pháp bí thuật mà hắn lấy làm kiêu ngạo nhất cũng không theo kịp tốc độ của phong hồ, điều này khiến hắn có cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Sư phụ, người không định nói gì sao? Chỉ điểm ta một chút cũng được a. Diệp Thần bị phong hồ bức đến nỗi muốn phát cuồng, không khỏi nhìn thoáng qua Sở Hàm Nhi đang ngồi xếp bằng giả vờ ngủ trên không trung. Tĩnh tâm, ngưng khí. Sở Huyên Nhi cũng chỉ nói bốn chữ này, xong việc liền ngậm miệng không nói. Vậy là xong rồi. Mới ngày đầu tiên, người gấp cái gì? Sở Hàm Nhi nói một câu, khiến Diệp Thần suýt nữa học máu. Không cho ngươi ăn chút đau khổ, sao ngươi nhớ được chứ? Sở Huyên Nhi vẫn như trước không mở hai mắt ra, chậm chậm cười nói, có thể chống đỡ bao lâu thì tính bấy lâu, người trẻ tuổi mà. Ăn nhiều một chút đau khổ vẫn là tốt hơn. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời có một loại xúc động muốn chửi con mẹ nó. Phốc. Phốc. Phong hồ vẫn tàn sát bừa bãi như cũ, mỗi lần xuyên qua, trên người Diệp Thần đều sẽ hiện ra vết máu. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thần đã ngã xuống trong vũng máu, chân khí toàn thân bị tiêu hao sạch sẽ, cả người ngất đi. Đến lúc này, Sở Hàm Nhi mới đứng dậy đưa Diệp Thần rời khỏi nơi này. Buổi tối, trong một sơn động, cả đống lửa sáng trưng, Diệp Thần bị hắn giày vò đến chết mới đứng lên được. Ồ! Lòng Diệp Thần kêu khẽ một tiếng, con ngươi đảo quanh, phát hiện thoạt nhìn sơn động này rất quen mắt, một lát sau sắc mặt hắn không khỏi trở nên có chút kỳ quái. Sơn động này không phải là sơn động của Sở Linh Nhi sao? Khó hiểu, Diệp Thần có một loại ảo giác, bên tai không khỏi vang lên tiếng kêu Sở Linh Nhi đêm hôm khuya khoắt, đặc biệt là nhớ tới thân thể hoàng mỹ không tì vết kia, khiến cho toàn thân hắn đều có một loại cảm giác ngứa ngáy. Tỉnh rồi. Bên cạnh đống lửa, Sở Ngọc Nhi đang khoanh chân ngủ say, mở hai mắt ra, một câu đã cắt đứt mời tưởng tượng của Diệp Thần. Tỉnh. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, thầm nghĩ thế giới này thật là kỳ lạ. Hai tháng trước hắn và Sở Linh Nhi ở chỗ này ăn khuya một đêm, hai tháng sau, lại cùng Sở Linh Nhi ngồi chung bên cạnh đống lửa. Không biết bây giờ nói cho nàng chuyện đêm đó, nàng ấy có bóp chết ta ngay tại chỗ hay không? Diệp Thần thầm lẩm bẩm một câu trong lòng. Ngươi không muốn nói cảm thụ đối chiến cùng Phong Hồ hôm nay sao? Sở Hàm Nhi liếc Diệp Thần một cái. Đau quá. Diệp Thần chỉ nói một chữ, nói xong còn không quên vuốt vuốt khuôn mặt còn có chút sưng lên của mình. Vậy ngươi cho rằng, tốc độ của ngươi cùng Phong Hồ còn kém bao nhiêu? Tốc độ của chúng ta căn bản không phải là đẳng cấp. Diệp Thần nhỏ giọng nói. Kỳ thật ngươi có thể làm cho tốc độ của chúng nó chậm lại. Sở Huyền Nhi ung dung nở nụ cười. Nghe vậy ánh mắt Diệp Thần lập tức sáng ngời, hắn biết Sở Huyền Nhi muốn chỉ điểm cho hắn nên xoa xoa tay tiến lên, cười hắc hắc hỏi, sư phụ, như thế nào khiến tốc độ của chúng nó chậm lại? Rất đơn giản, nếu tốc độ của ngươi nhanh hơn chúng, tốc độ của chúng không phải tự nhiên chậm hơn sao? Vấn đề là, tốc độ của ta đã là cực hạn. Diệp Thần hoảng hốt nói. Xem ra, ngươi ăn quả đắng còn có chút ít. Sở Thiến Nhi mỉm cười đứng dậy, sau đó một tay túm cổ áo Diệp Thần, xách Diệp Thần ra khỏi sơn động. Ma quỷ huấn luyện, tiếp tục. Rống. Rống. Rất nhanh, màn đêm yên tĩnh bị tiếng thú rống liên tiếp đánh vỡ. Hơn nửa đêm, Sở Hàm Nhi lại ném Diệp Thần vào nơi Phong Hồ yêu thú ẩn náu, Diệp Thần vừa mới khôi phục như cũ rơi vào trong ác mộng. Đợi đến khi gần tới bình minh, Sở Hàm Nhi mới mang theo Diệp Thần máu chảy đầm đìa trở về sơn động. Cứ như vậy, ngày qua ngày, chớp mắt đã đến 9 tầng trời. 9 ngày qua, Diệp Thần chưa từng ngủ ngon giấc, Sở Huyền Nhi không cho hắn cơ hội thở dốc, một khi hắn phục hồi như cũ, sẽ bị ném vào nơi Phong Hồ yêu thú thường lui tới, mỗi lần trở về, toàn thân ngoại trừ vết thương hay vết thương đều là vết thương. Đương nhiên, Diệp Thần chịu khổ 9 ngày nay không phải ăn chùa, tốc độ thân pháp của hắn, dưới sự tôi luyện của Phong Hồ rõ ràng đã có đột phá, tuy rằng vẫn không bằng tốc độ của Phong Hồ, nhưng thu hoạch vẫn là không nhỏ. Lại là một ngày tốt lành được chiếu sáng rực rỡ, Diệp Thần lại lần nữa bị ném vào lãnh địa của Phong Hồ yêu thú. Rống. Diệp Thần vừa mới nằm xuống đất, một con hồ ảnh màu máu đã vụt ra từ một bên. Thấy thế, Diệp Thần cuống quyết chân đạp huyền diệu bộ pháp né tránh, huyết sắc hồ ảnh kia cứ như vậy dán vào người hắn xuyên qua. Rống. Còn chưa chờ ổn định thân hình, con Phong Hồ thứ hai liền nhào ra, tiếp theo là con thứ ba, thứ tư. Diệp Thần bắt đầu luống cuống tay chân, tuy bộ pháp của tốc ảnh thiên huyễn huyền diệu vô cùng, nhưng lại xa xa không theo kịp tốc độ vết máu xuất hiện khắp người, còn chưa tới một canh giờ đã là một huyết nhân rồi. Đến lúc này, Sở Huyền Nhi đang khoanh chân trên không trung mới chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nói một tiếng, ngưng thần, tĩnh khí. Có lẽ nói, từ khi hắn mang Diệp Thần đến cùng Phong Hồ quyết đấu, từ đầu đến cuối cũng chỉ là bốn chữ này. Ngưng thần, tĩnh khí. Diệp Thần chật vật lui về phía sau, trong lòng chưa bao giờ ngừng niệm bốn chữ này, nhưng bất luận hắn làm thế nào cũng không thể đuổi kịp tốc độ của Phong Hồ, vết máu trên người cũng là một vết tiếp một đạo. Còn có biết, vì sư chín ngày trước vì sao cho ngươi ăn hết khổ sở cũng chưa từng chỉ điểm cho ngươi không? Trên mây, Sở Linh Nhi nhàn nhạt mở miệng, không biết. Diệp Thần vừa tránh né đòn tấn công của Phong Hồ, vừa đáp lại một câu. Cái gọi là tốc độ, không liên quan gì đến tu vi của con người. Sở Hào Nhi lần nữa mở miệng, thân pháp bí thuật của ngươi tuy nhiên huyền diệu, nhưng cũng chính loại này huyền diệu, khiến ngươi quá mức tuân thủ thông thường của nó, thế cho nên không phải ngươi đang khống chế nó, mà là nó đang khống chế ngươi. Sở Huyền Nhi nói với giọng mờ mịt, Diệp Thần đang khổ chiến lại tĩnh tâm lắng nghe, trong lòng cũng đang âm thầm phỏng đoán, hắn biết, mà quỷ huấn luyện 9 ngày, Sở Huyền Nhi làm vậy là đang thật sự chỉ điểm hắn. Tốc độ cũng là một loại đạo, đạo về nhanh, là người ngự đạo, không phải đạo mà ngự người. Diệp Thần trầm tư, giọng điệu của Sở Thiến Nhi lại một lần nữa vang lên. Là người ngự đạo, không phải đạo khống chế người. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Tốc độ cực hạn, tùy hình như ảnh, thiên chi vô duy, tùy tâm tự huyễn. Tĩnh lặng, chân ý hư ảo của tốc độ ảnh thiên hiện lên trong đầu hắn. Tốc độ thiên huyễn, đúng là bí pháp thượng thừa trong huyền thuật. Nó quả thực huyền diệu khiến nó không dám chất vấn chân lý trong đó, nhưng đây chính là phần huyền diệu này, vẽ cho nó một vòng, làm cho nó không dám đi ra khỏi cái gông cùng xiềng xích này, thế cho nên từ đầu đến cuối đều quanh quẩn ở trong cái vòng này. Sư phụ, người là muốn vi đồ đi ra cái vòng này sao? Tốc độ thiên ảnh thiên ảo, vô hình vô ảnh, vô cực vô huyễn. Đạo tốc, ta chính là đạo. Bỗng nhiên, ánh mắt mê mang của Diệp Thần lóe lên một tia giác ngộ, hắn lẩm bẩm cười nói, sư phụ, lời của ngươi, ta hiểu rồi. Trong gió máu, Diệp Thần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên, bộ pháp của hắn bắt đầu thay đổi, trở nên có chút chậm chạp, nhưng mỗi một bước đi, đều nhiều hơn một ít khí tức khó hiểu. Phốc, phốc, phốc. Huyết sắc hồ ảnh vẫn còn bay tán loạn, trên người nó vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng dường như nó không biết vậy, không thèm để ý, toàn bộ tâm thần đều chìm đắm vào trong một loại ý cảnh huyền diệu quên mình, tuy rằng còn bị nguyệt ảnh thất tinh hoàng áp chế, nhưng lại cảm giác thân thể nhẹ bẫng, giống như một trận gió. Rất nhanh, bộ pháp của hắn bắt đầu nhanh hơn, mặc dù lộn xộn vô cùng, nhưng lại quỷ dị vô cùng, mỗi một bước đi đều giống như vượt qua khoảng cách rất dài, sau lưng liên tiếp tàn ảnh màu vàng, không phân biệt được một đạo mới là bản thể của hắn. Chẳng biết lúc nào, tốc độ phong hồ trong mắt hắn trở nên chậm lại, diện mục phong hồ trong mắt hắn trở nên rõ ràng dị thường. Rống, rống. Phong hồ bay trở về có chút nóng nảy, Diệp Thần trong mắt bọn chúng, thân pháp phát ra biến hóa quỷ dị, thoạt nhìn chậm chạp, nhưng lúc nhào tới, luôn có thể bị Diệp Thần tránh thoát. Tiểu tử này, lĩnh ngộ lực thật khủng bố. Ở trên đám mây, Sở Linh Nhi trong nụ cười mang theo rất nhiều kinh ngạc. Xem ra 9 ngày trước chịu khổ, cũng không phải là ăn miễn phí. Sở Nhiễm Nhi khẽ cười nói. Rống, rống. Phía dưới, đám phong hồ càng thêm nóng nảy. Mà ngược lại, Diệp Thần lại tỏ ra càng thêm bình tĩnh thông dong, tuy rằng hắn vẫn đang thụ thương, nhưng hiển nhiên đã dần dần đuổi kịp tốc độ của phong hồ, hắn giống như gió, đến vô ảnh đi vô tung. Chẳng biết lúc nào, hắn đã giơ cánh tay lên, đan hải chân khí mãnh liệt tuôn ra, quán thâu vào lòng bàn tay, giữa ngón tay còn có lôi điện xé rách. Bôn lôi. Hắn thình lình rống to một tiếng, bôn lôi nhất chưởng bỗng nhiên đánh ra. Rống. Tiếp theo, một con phong hồ đang chạy trốn ở bên cạnh bị một chưởng của hắn đánh văng ra ngoài. Mà đúng lúc này, Diệp Thần cũng chậm rãi mở hai mắt ra, thì thào cười, đạo tốc, quả là huyền diệu. Hắn biết rõ, mặc dù tốc độ của hắn đã bay vọt về chất, nhưng tốc độ không có điểm dừng, lãnh hội của hắn mãi mãi cũng chỉ là một góc băng sơn, muốn tiến thêm một bước, vẫn cần nhiều năm tháng sau đó mà trải qua muôn vàng thử thách. Tu luyện nhanh, dừng ở đây Sở Tụ Nhi đứng trên mây cử động, phất tay cuốn Diệp Thần đi. Vẫn là hang động đó, mãi tới khi Sở Hàm Nhi đặt Diệp Thần xuống, con hàng này vẫn còn sờ cầm suy tư. Sở Hàm Nhi không làm phiền mà nhét một viên linh đan vào miệng Diệp Thần, sau đó lấy ra một thùng gỗ chứa đầy linh dịch, trực tiếp ném Diệp Thần vào trong, giúp Diệp Thần chữa thương. Không biết khi nào Diệp Thần mới lấy lại tinh thần từ trong đạo cảnh nhanh chóng. Sư phụ, ta vất vả lắm mới tìm được cảm giác, người đã sách về được rồi. Trong thùng gỗ, Diệp Thần để lộ ra một cái đầu ướt đẫm, nghi hoặc nhìn Sở Ngọc Nhi đang ngồi xếp bằng ở đó. Nếu hiểu rõ đạo lý trong đó, ngày sau có rất nhiều thời gian suy nghĩ. Sở Thiến Nhi nói xong, đứng lên, đưa tay xách Diệp Thần từ trong thùng gỗ ra ngoài, huấn luyện ma quỷ, bắt đầu theo mục tiêu tiếp theo. Nhanh như vậy, ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Da dày thịt béo, người cũng gọi là bị thương. Sở Huyên Nhi không thèm để ý, hùng hãn xách Diệp Thần ra khỏi sơn động. Cứ như vậy, Diệp Thần bị xách theo như một con gà con bị Sở Huyền và đi sâu vào trong yêu thú xâm lâm. Rất nhanh, Sở Huyên Nhi dừng bước trên một mảnh núi rừng tràn ngập mùi máu tanh. Vừa mới bị đặt xuống, Diệp Thần liền thấy được một quái vật khổng lồ trong rừng phía dưới, giống như một ngọn núi nhỏ, đầu lâu cực lớn, đồng tử đỏ như máu, trên lưng phủ đầy vảy, có một cái đuôi tráng kiện, phía trên còn có từng cái gai nhọn như cương đao, lấp lóe ánh sáng. Huyền. Huyền băng tích dịch. Diệp Thần tự như nhận ra yêu thú này, đánh giá về loại yêu thú này trên yêu thú phổ chính là hung tính, da dày, có thể so với chân dương cảnh của tu sĩ, mạnh hơn phong hồ, chân dương cảnh bình thường đều không phá vỡ được phòng ngự của hắn. Trong lòng Diệp Thần đã có dự cảm không tốt, không cần phải nói Sở Ngọc Nhi sẽ bắt hắn đi đánh nhau với huyền băng tích dịch. Huyền băng tích dịch, dùng để tôi luyện sức mạnh của ngươi. Một bên, Sở Thiến Nhi cười cười. Diệp Thần giật giật khóe miệng, không nhịn được nhìn Sở Huyên Nhi, ta nói sư phụ, trước là bóng gió, sau là phong hồ, lần này sao ta lại có cảm giác ngươi không coi ta là người nhìn, ngươi huấn luyện như vậy sớm muộn gì ta cũng sẽ bị ngươi chơi chết. Ngươi vốn chính là dị loại, sao có thể bình thường rèn luyện mà huấn luyện được ngươi? Sở Huyên Nhi không cho là đúng mà nhún vai. Ta phải về nhà. Nghĩ hay lắm. Sở Tụ Nhi nhấc chân đạp một cước vào Diệp Thần. Diệp Thần vừa mới hạ xuống, con thằn lằn huyền băng khổng lồ kia đã phát hiện ra Diệp Thần. Rống. Ngay sau đó, tiếng gào thét đinh tai nhức óc của con thằn lằn huyền băng, tiếng rống hùng hồn, gỗ cổ bẻ gãy, đá lớn văng tung tóe, Diệp Thần thân ở trong đó bị tiếng gầm của nó chấn động đến mức hai tay tràn ra máu tươi. Không phải hung hãn bình thường. Diệp Thần chật vật lùi về phía sau. Rống. Thằn lằn huyền băng đã nghiền nát thân thể khổng lồ lao tới, chấn động khiến mặt đất chấn động, từ trong cái miệng như chậu máu phun ra một luồng khí băng hàn, giống như là sóng biển cuồn cuộn lao về phía Diệp Thần. Những nơi nó đi qua, hoa cỏ bị đông cứng lại biến thành vụn băng, mặt đất cũng bị đóng băng thành băng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiên hỏa hiển. Thấy thế, tinh thần Diệp Thần tập trung cao độ, đàn hải tiên hỏa bay vọt ra bảo vệ thân thể, cấp tốc lui về phía sau. Người có chân hỏa. Sở Thần ngồi xếp bằng trên đám mây bỗng đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, vẻ mặt này rõ ràng là trước đó nàng không hề biết trên người Diệp Thần có mang tiên hỏa. Ta vốn là có a. Diệp Thần sửng sốt, kinh ngạc nhìn Sở Ngọc Nhi, người không biết sao? Người chắc chắn ngươi đã nói với ta sao? Sở Tụ Nhi tức giận liếc nhìn Diệp Thần. Ta tưởng là từ phúc trưởng lão nói với ngươi rồi. Sở Huyên Nhi dứt khoát không nói gì, chỉ hung hăng xoa ấn đường mình, từ phúc quả thật không nói với nàng. Từ phúc chắc chắn cho rằng Diệp Thần đã nói rồi, chuyện này, từ phúc và Diệp Thần đều cho rằng Diệp Thần đã nói rồi, cảm tình cũng không nói, thế cho nên đến bây giờ nàng vẫn còn mơ mơ màng màng. Tiểu tử này có chân hỏa, không cần nói cũng là luyện đan sư. Sở Huyên Nhi dường như hiểu rõ một chuyện. Khó trách từ phúc sư huynh coi trọng Diệp Thần như vậy, không tiếc chấp nhận đồ để bảo bối của mình gả cho Diệp Thần ngưng khí cảnh. Khó trách hắn có thể tu luyện bí thuật luyện thể mang hoang kia. Nói tới đây, Sở Ngọc Nhi yên lặng nhìn về phía Diệp Thần bên dưới. Vẻ mặt tức giận, tiểu tử ngoan, làm sư phụ ngươi lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy ngươi lộ ra chân hỏa, ngươi thật biết nhẫn nhịn. Rống. Phía dưới, huyền băng tích dịch đại triển thần uy, huyền băng chi khí cuồn cuộn hải triều đã bao phủ Diệp Thần. Có chân hỏa, không chết được. Sở Hàm Nhi liếc qua, lại dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Quả nhiên, cô vừa ngồi xuống, cơn sóng huyền băng khí kia liền bị phá thủng một lỗ, Diệp Thần vọt ra khỏi lỗ thủng đó. Oanh. Đối diện, huyền băng tích dịch bàn chân phủ đầy hàng băng kia liền lăng thiên giẫm xuống, tuy là bàn chân nhưng so với thân thể Diệp Thần còn muốn lớn hơn. Trong mắt Diệp Thần, bàn chân huyền băng tích dịch kia giống như một tảng đá lớn. Ông. Trong chớp mắt, Diệp Thần lấy thiên cương kiếm ra, hai tay cầm kiếm, nâng qua đỉnh đầu. Loảng xoảng. Huyền băng tích dịch một cước giẫm lên thiên cương kiếm, phát ra tiếng kim loại va chạm. Ầm. Diệp Thần nửa quỳ trên mặt đất, huyền băng tích dịch một cước đạp xuống. Nặng chừng ngàn cân, may là nhục thân của hắn cứng cỏi, nếu đổi lại là ngưng khí cảnh bình thường, chỉ sợ đã bị giẫm thành một đống tại chỗ. Mổ mổ. Diệp Thần nghiến răng răng ken két, gân xanh trên trán từng sợi lộ ra, một cước của huyền băng tích dịch như núi áp đỉnh, ép tới mức hắn không thể động đậy, trong cơ thể càng có âm thanh xương cốt vang lên ken két. Tiên hỏa. Dưới nguy cơ, Diệp Thần lại lần nữa triệu hoán tiên hỏa, phủ đầy toàn bộ thiên cương kiếm. Rống. Tiên hỏa, huyền băng thuộc tính tiên thiên tương khắc, huyền băng trên chân thằn lằn huyền băng tan ra, huyền băng thằn lằn cũng cảm nhận được đau đớn, giơ lên bàn chân. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thần vừa một tiếng bay ra ngoài 7-8 trượng. Ông. Diệp Thần vừa mới dừng chân, cái đuôi khổng lồ to lớn của huyền băng tích dịch đã vung tới. Diệp Thần cuống quýt đưa thiên cương chắn trước người. Sao? Đuôi của huyền băng tích dịch đập mạnh lên thiên cương kiếm, phát ra tiếng vang nặng nề, mà Diệp Thần cũng bị cái đuôi khổng lồ của nó quất bay ra ngoài hơn 10 trượng. Đụng gãy mười mấy cây cổ thụ che trời mới có thể đập nát một tảng đá lớn. Diệp Thần chật vật bò ra từ đống đá vụn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai tay đã đầm đìa máu tươi, xương cốt trong cơ thể cũng gãy mất một đoạn. Âm. Âm. Âm. Cách đó không xa, huyền băng tích dịch lần nữa nhào tới, mặc dù hình thể lớn nhưng tốc độ rất nhanh, bàn chân mỗi lần rơi xuống đều phát ra tiếng vang đụng vào nhau, nhào tới trước mặt mang theo gió bão hùng hồn. Đổi lại để ta đi. Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên, chân khí rót vào lòng bàn tay, đánh ra một chưởng mạnh mẽ về phía Bôn Lôi. Oanh. Huyền băng tích dịch giận dữ, lần nữa phun ra huyền băng chi khí. Mà Diệp Thần đã sớm né tránh, hắn tung người nhảy lên lưng huyền băng tích dịch, không nói hai lời, vung mạnh thiên cương, bổ xuống dưới. Loảng xoảng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Diệp Thần bị chấn động đến mức rên khẽ rút lui, hai tay tê rần, lời giới thiệu của huyền băng tích dịch thực sự như yêu thú phổ, già không phải dày bình thường. Phòng ngự không phải mạnh bình thường. Bôn Lôi. Một kiếm không thể làm huyền băng tích dịch bị thương, Diệp Thần lần nữa huy động cánh tay, bị một chưởng của Lôi Nhất đánh lên trên lưng huyền băng tích dịch. Có điều, Diệp Thần lại lần nữa kinh ngạc, Một chưởng kia như đánh vào tấm thép cứng rắn, không những không đả thương được Huyền Băng Tích Dịch, ngược lại còn bị lực phản chấn làm khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Rống. Liên tiếp bị Diệp Thần công kích hai lần, Huyền Băng Tích Dịch nổi giận. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ thấy Huyền Băng Lân Phiến trên lưng nó nhao nhao dựng đứng lên, sau đó oanh minh mà động, hướng về Diệp Thần vọt tới, số lượng không phải khổng lồ bình thường. Thiên Cương Kiếm Trận. Diệp Thần xuất kiếm, dùng Thiên Cương Kiếm Trận phòng ngự. Ông. Cái đuôi khổng lồ của Huyền Băng Tích Dịch vung qua, lực đạo mạnh mẽ, đánh vỡ Thiên Cương Kiếm Trận của Diệp Thần ngay tại chỗ. Diệp Thần bị hất văng ra ngoài ngay tại chỗ, thân thể bay ngược đụng nát bấy một tảng đá lớn. Rống. Thằng lằn Huyền Băng rít gào, nghiền ép thân hình khổng lồ tiến đến, hãm sơn. Bỗng nhiên đứng dậy, Diệp Thần bá đạo một quyền oanh ra ngoài. Nhất Dương Chỉ. Lập tức, chính là một chỉ u mang. Kháng Long. Cuối cùng, Kháng Long bí thuật bá đạo cũng đã dùng tới. Oanh. Oanh. Liên tiếp công kích đánh vào trên người Huyền Băng Tích Dịch, nhưng vẫn không thể làm Huyền Băng Tích Dịch rung chuyển, ngược lại hắn lần nữa bị đụng bay ngược ra sau, Huyền Băng Tích Dịch trầm trọng, lực phòng ngự bá đạo, hắn liên tiếp thi triển bí thuật, không khác gì gãi ngứa cho người khác. Oanh. Cơ thể Diệp Thần bay ra ngoài, lần nữa ép nát một tảng đá lớn. Mổ mổ. Diệp Thần mắng to, lúc này lấy ra một thanh kim đao, sau đó xoay người nhảy dựng lên, một bước đạp xuống, tung người cao hơn ba trượng, sau đó hai tay cầm đao giơ cao hơn đỉnh đầu, chém mạnh xuống. Bát Hoang Trảm. Diệp Thần rống to một tiếng, ánh đao dài ba trượng xuất hiện, chém thật mạnh lên lưng Huyền Băng Tích Dịch. Tiểu tử này nào học đao pháp bá đạo như vậy? Trên đám mây, mắt thấy Diệp Thần thi triển Bát Hoang Trảm, trong đôi mắt đẹp của Sở Huyền hiện lên một tia sáng kinh dị, lấy tầm mắt của nàng, đương nhiên nhìn ra sự khủng bố của Bát Hoang Trảm kia. Loảng xoảng. Trong lúc nói chuyện, tiếng kim loại va chạm lại truyền đến, Diệp Thần Bát Hoang chém một nhát, ở trên lưng Huyền Băng Tích Dịch bắn ra tia lửa, nhưng cũng chỉ lưu lại trên lưng Huyền Băng Tích Dịch một vết đao nông cạn. Rắc rắc. Lập tức, kim đao vỡ vụn. Phốc. Tiếp đó, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, Bát Hoang chém cường hoành bá đạo, nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Huyền Băng Tích Dịch, ngược lại là hắn bị phản chấn khủng bố làm cho phun máu, cả người bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Cách đó không xa, một vách đá cứng rắn bị hắn đụng cho sụp đổ. Đến lúc này, Sở Hàm Nhi mới ra tay đánh vỡ vụn thạch, cuốn Diệp Thần máu chảy đầm đìa đi. Tuy thời gian giao chiến với thằng lằn Huyền Băng rất ngắn, nhưng bí thuật chiêu chiêu của Diệp Thần là toàn lực ứng phó, đặc biệt là chiêu thức Bát Hoang cuối cùng đã triệt để rút hết tất cả chân khí trong cơ thể, đã không còn sức tái chiến. Trên một sườn núi nhỏ, Sở Hàm Nhi thả Diệp Thần xuống, đầu tiên là nhét vào miệng Diệp Thần một viên linh đan, sau đó truyền linh lực vào trong cơ thể Diệp Thần. Không biết từ khi nào, Diệp Thần đã tỉnh lại từ trong hôn mê nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Cùng Phong Hồ quyết đấu, hắn cơ bản chịu ngoại thương, nhưng cùng Huyền Băng Tích Dịch quyết đấu, chịu nội thương, trừ Bát Hoang Trảm phách liệt phản phệ, chính là Huyền Băng Tích Dịch phản chấn, làm cốt cách kinh mạch hắn đều đau nhức không gì sánh được. Huyền Băng Tích Dịch so với Phong Hồ càng khó chơi hơn. Diệp Thần yếu xìu không nói, già không phải dày bình thường mà. Cho dù tốc độ của ta hơn xa nó, nhưng các bí thuật đánh ra cũng không phá được phòng ngự của nó. Làm sao? Liền kinh sợ. Sở Huyền Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần. Quyết đấu Phong Hồ, ngươi để ta bị Cửu Thiên đánh mới chỉ điểm ta, sư phụ ngươi cứ nói thẳng đi. Quyết đấu với Huyền Băng Tích Dịch, ngươi để cho ta ăn đòn mấy ngày mới có thể chỉ điểm ta. Diệp Thần trơ mắt nhìn Sở Ngọc Nhi. Vậy ngươi nghĩ đi là mấy ngày? Sở Tụ Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Tốt nhất là nói cho ta biết ngay bây giờ. Diệp Thần xoa xoa tay cười hì hì, ta nói là sẽ giải quyết sớm thôi mà. Nghĩ hay lắm. Sở Huyên Nhi chỉ cần một câu đã khiến Diệp Thần á khẩu không trả lời được. Nói xong, Sở Ngọc Nhi nhấc Diệp Thần lên, bay về phía khu rừng mà Huyền Băng Tích Dịch sinh ra kia. Rống. Rất nhanh, khu rừng kia liền vang lên tiếng rít gào của Huyền Băng Tích Dịch. Quyết đấu lần nữa, tình trạng của Diệp Thần vẫn thê thảm trước sau như một. Bài cũng dứt khoát lưu loát như vậy, giải tỏa hết ra toàn thân, nhưng vẫn thua đến dứt khoát lưu loát. Huyền Băng Tích Dịch bá đạo phòng ngự, ép tới mức hắn không thể ngẩng đầu lên được. Giống như cuộc quyết đấu Phong Hồ vậy, mỗi lần hắn bị Sở Huyền Nhi mang về, đều là máu chảy đầm đìa, sau khi thương thế tốt lên, sẽ lại bị ném vào trong nữa. Như vậy, ngày đêm càng thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, chớp mắt 5 ngày lặng yên trôi qua. Có điều, trong 5 ngày này Diệp Thần cũng không phải không có thu hoạch, chỉ ít trong đại chiến liên tục không ngừng, sức mạnh của hắn đang tăng lên. Hơn nữa có mấy lần, đều có một loại tư thế muốn thăng cấp ngay tại chỗ. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Diệp Thần đã bị kéo đi theo đánh nhau với Huyền Băng Tích Dịch rồi. Tốc độ giao hòa. Lần này vừa ném Diệp Thần xuống đất, Sở Ngọc Nhi đã nói ra bốn chữ. Ý của ngươi là gì? Phía dưới, sau khi Diệp Thần đấm ra một quyền, liền nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Lực lượng cực hạn, cần tốc độ cực hạn phối hợp, cực tốc tụ lực, trong cực tốc bộc phát, mới có thể phát huy ra uy lực vô kiên bất tồi, đạo lý nơi đây, chính ngươi lĩnh hội. Cực tốc tụ lực, cực tốc bộc phát. Thì thào tự nói một tiếng, Diệp Thần lách mình lui về phía sau, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Thì ra là thế. Khóe miệng Diệp Thần lộ ra nụ cười. Lúc này, hắn cấp tốc lách mình lui lại. Sau đó, hắn bỗng nhiên dừng lại, chân đạp xuống đất, nương theo mặt đất bắn ngược lại, lại như một viên đạn pháo bắn ra ngoài, một đường tàn ảnh phía sau liên tục, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà trong quá trình này, chân khí toàn thân hắn đều điên cuồng rót vào trong nắm đấm, một bên phóng tới Huyền Băng Tích Dịch, một bên cực kỳ tụ lực. Rống. Huyền Băng Tích Dịch cũng từ phía đối diện đánh dứt đến, dĩ nhiên nó đã há to cái miệng to như chậu máu, muốn nuốt Diệp Thần vào trong bụng. Mà vào lúc này, Sở Ngọc Nhi ngồi trên đám mây kia cũng đứng dậy, sẵn sàng ra tay khi Diệp Thần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Gần, rất gần. Khi cách Huyền Băng Tích Dịch ba trượng, Diệp Thần vẫn không ra tay, bởi vì chân khí điên cuồng rót vào, trên nắm đấm của hắn tràn đầy sức mạnh kinh khủng, giữa ngón tay còn có lôi điện đang chạy quanh. Hai trượng. Một trượng. Diệp Thần vẫn không ra tay. Rống. Huyền Băng Tích Dịch gào thét bạo ngược, cái miệng như chậu máu sắp sửa nuốt Diệp Thần vào. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần động, tốc độ lên tới cực điểm, mà lực lượng trên nắm tay tích tụ cũng đạt tới đỉnh phong, bị hắn một quyền đánh văng ra ngoài. Mở cho ta. Diệp Thần gầm lên một tiếng, một quyền của hắn đánh mạnh vào cằm của Huyền Băng Tích Dịch. Phốc. Lập tức, máu tươi bắn tung tóe, hàm trên cứng rắn của Huyền Băng Tích Dịch bị một quyền của Diệp Thần xuyên thủng. Rống. Huyền Băng Tích Dịch thê lương gào thét, rung động cả khu rừng. Hảo tiểu tử, một kích này không tệ nha. Sở Huyền Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười vui mừng. Nhất phi trùng thiên. Phía dưới Diệp Thần đã chân đạp lên đám mây tiên hỏa cấp tốc xông vào thiên tiêu, đợi đến khi bay lên tới 100 trượng, mới bỗng nhiên từ trên bầu trời lao xuống, tiên hỏa màu vàng bao bọc toàn thân hắn. Vậy mà còn có thể bay lên trời. Sở Huyền Nhi không khỏi ngẩng mặt lên, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Sở Diệp Nhi sờ sờ cằm, dường như đã nghĩ thông suốt một số chuyện, vách núi phía cuối linh thảo viên của Hằng Nhạc Tông, tối thiểu cao 3 vạn trượng. Cho dù là không minh cảnh như nàng cũng không dám tùy tiện ngự không bay xuống, nếu từ dưới đáy vực bay lên cũng rất mất công, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần lại thoải mái bò lên. Là bởi vì có tiên hỏa sao? Nói vậy là hắn bò lên từ vách đá dưới linh thảo viên cũng là nhờ tiên hỏa vân thải kia. Sở Thiến Nhi nở một nụ cười mê người, nói, tiểu gia hỏa, người đúng là càng ngày càng thú vị. Một bên khác, Diệp Thần đạp trên đám mây tiên hỏa đã bay đến điểm cao nhất có khả năng bay tới, sau đó giống như một ngôi sao màu vàng rơi xuống. Tốc độ nhanh như ánh vàng, hắn được tiên hỏa bao phủ, ánh sáng vàng chói mắt. Rống. Phía dưới, Huyền Băng Tích Dịch rống lên giận dữ, há cái miệng to như chậu máu phun ra huyền băng chi khí cuồn cuộn. Chỉ là tiên hỏa và huyền băng tương khắc, Diệp Thần lại bị tiên hỏa bao phủ, một đường phá tan huyền băng chi khí, chân khí toàn thân trong lúc lao xuống đều bị rót vào trong nắm đấm, chỉ đợi thời khắc mấu chốt bộc phát. Phá cho ta. Diệp Thần gầm lên một tiếng, thân thể của hắn lao thẳng vào cái hang lớn mà Huyền Băng Tích Dịch vừa mở ra. Sau đó hắn đấm ra một quyền, toàn bộ cơ thể chui vào trong bụng của Huyền Băng Tích Dịch. Phốc. Máu tanh hôi từ trong miệng Huyền Băng Tích Dịch phun ra cao hơn 3 trượng. Phốc. Máu tươi lại bắn tung tóe vào trong bụng Huyền Băng Tích Dịch, Diệp Thần bị nó đánh thủng một lỗ trên bụng, còn hắn lao ra từ trong bụng Huyền Băng Tích Dịch, cả người máu chảy như suối. Thoải mái. Phá vỡ phòng ngự của Huyền Băng Tích Dịch, Diệp Thần lại một lần nhảy lên lưng Huyền Băng Tích Dịch, nâng quyền lên đánh xuống. Phốc. Phốc. Phốc. Giao hòa với lực mạnh, hắn mặc dù không lĩnh ngộ toàn bộ, nhưng dưới sự phối hợp cực nhanh và lực lượng cực hạn, hắn đã thật sự phá vỡ phòng ngự của Huyền Băng Tích Dịch, quả nhiên là nắm đấm có máu, lưng rắn chắc của Huyền Băng Tích Dịch bị một quyền của hắn đập thành máu thịt be bét. Rống. Rống. Khí lực của Huyền Băng Tích Dịch kêu thảm, thân thể khổng lồ của nó lăn lộn trong rừng, đè ép từng gốc cổ thụ chọc trời, đè nát từng tảng đá lớn. Đại chiến đến tận đây, Diệp Thần đã nhập vào cảnh giới vong ngã, quyền và quyền lực giao hòa, sức mạnh được phát huy đến cực hạn, mấy lần bị bỏ lại, nhưng chỉ sau một khắc lại xông lên lần nữa. Được rồi, đến đây là kết thúc tu luyện. Sở Hàm Nhi mở miệng lần nữa. Đừng hoảng hốt, chờ một lát. Vừa mới bị bỏ rơi, Diệp Thần nháy mắt vết đến phía sau Huyền Băng Tích Dịch, sau đó hai tay ôm lấy cái đuôi khổng lồ của Huyền Băng Tích Dịch, xuất sinh như hắn vậy, lại còn quăng đi Huyền Băng Tích Dịch. Oanh. Lập tức, thân thể khổng lồ của Huyền Băng Tích Dịch bị hắn nện trên mặt đất lắc lư, bị nện ra một cái hố to. lại thử. Khí huyết diệt thần ngút trời, lần nữa quăng huyền băng tích diệt sang một bên. Âm. Tiếp đó, toàn bộ khu rừng vang lên những tiếng phịch phịch như vậy, một con thằn lằn huyền băng khổng lồ bị hắn ném văng tung tóe máu thịt be bét, máu tươi chảy tràn ra trên mặt đất, hội tụ thành một dòng suối nhỏ màu máu. Không biết khi nào, tiếng vang phịch phịch mới ngừng lại, Diệp thần lão đảo bò lên trên đỉnh đầu huyền băng tích dịch, một quyền mở ra đầu nó, từ bên trong lấy ra một tảng đá phát sáng. Đó là thú nguyên, là tinh nguyên của huyền băng tích dịch. Đánh xong rồi. Sở Hào Nhi từ trong hư không chậm rãi đi xuống. Đánh xong rồi. Diệp thần ôm viên thú nguyên kia, nhếch miệng cười không có chút mặt dày nào. Ăn thú nguyên đi. Hẳn là có thể tiến giai đến nhân nguyên cảnh. Sở Nhiễm Nhi vừa cười vừa nói. Được rồi. Lúc này Diệp thần nhảy lên một sườn núi nhỏ, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, đem toàn bộ thú nguyên của huyền băng tích dịch đều nuốt vào. Rất nhanh tiên hỏa tuôn ra trợ giúp Diệp thần luyện hóa viên thú nguyên kia. Không thể không nói, thú nguyên của huyền băng tích dịch ẩn chứa tinh nguyên dồi dào, một khi tan ra liền tràn ngập các đại kinh mạch toàn thân Diệp thần, tiêu hao cũng cấp tốc được bổ sung, khí tức của hắn cũng một đường tăng lên. Mẹ nó, nghẹn ở ngưng khí cảnh lâu như vậy, lần này không vọt tới nhân nguyên cảnh cũng không xong. Diệp thần âm thầm hạ quyết tâm. Một đường đi tới, dung lượng đan hải quả thật khiến người bình thường có lực lượng kinh khủng khác hẳn, nhưng chính vì lượng dung lượng quá lớn cho nên mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới của hắn khó khăn hơn tu sĩ phổ thông gấp mấy lần. Đây vẫn chỉ là cảnh giới nhỏ trong đại cảnh giới, hơn nữa theo tu vi tăng lên, hắn đột phá càng thêm gian nan, tự như ở Ngọc Nữ Phong vượt qua quan ải nguyên cảnh, chỉ vì căn cơ quá mức hùng hậu, thế cho nên không bị trùng kích đến nhân nguyên cảnh, ngược lại làm tổn thương bản thân. Bây giờ tình hình đã khác. Nhiều ngày đi ma quỷ rèn luyện, để hắn tập hợp lực lượng lớn hơn nữa, tu vi cũng chân chính đến điểm giới hạn kia. Thú nguyên của huyền băng tích dịch là cơ hội hắn đột phá, yêu thú như vậy có thể so với chân dương cảnh của tu sĩ, tinh hoa của nó rất dồi dào, ngang với linh đan phẩm giai không thấp. Xoẹt. Xoẹt. Không biết từ khi nào, trên người Diệp thần hiện ra sấm sét top 5 top 3, ngay cả trên xương cốt kinh mạch trong cơ thể cũng quanh quẩn loại lôi điện này. Thú nguyên của huyền băng tích dịch đã bị luyện hóa gần nhất, tinh nguyên luyện hóa được dồi dào, từ các đại kinh mạch toàn bộ tràn vào đan hải của hắn, hải dương chân khí màu vàng kia trong nháy mắt nổi lên sóng biển, rất là sao động, giống như đang tìm kiếm nơi phát tiết miệng. Phá cho ta. Nội tâm Diệp thần đang gầm thét, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, hàm răng nghiến chặt đến phát ra âm thanh ken két. Ba. Quả nhiên, dường như bên trong minh minh có bình chướng nào đó bị phá vỡ, một cánh cổng mới tinh đã xuất hiện, tu vi của Diệp thần mạnh mẽ xông vào cảnh giới nhân nguyên. Đúng vậy. Sở Huyên Nhi cách đó không xa lại một lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Oanh. Chỉ là, lời nói của nàng vừa dứt, trong hư vô mờ mịt, chợt có một tiếng oanh minh. Hả? Tiếng sấm rền vang đột nhiên xuất hiện khiến Sở Hàm Nhi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư vô mờ mịt kia. Ầm ầm. Sau đó, tiếng nổ càng thêm to lớn vang vọng khắp bầu trời trong xanh, phong vân biến hóa, mây đen hội tụ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, toàn bộ thiên địa đều chìm trong bóng tối, trong mây đen dày đặc, sấm chớp vang dội, trời xanh dường như đang nổi giận, một cổ uy nghiêm làm cho tâm linh Sở Linh Nhi cũng vì đó run rẩy mà rơi xuống chín tầng trời. Cái đó? Đó là? Sở Hàm Nhi ngơ ngác nhìn hư vô mờ mịt. Là thiên kiếp. Nhìn một chút, sắc mặt Sở Thiến Nhi đột nhiên biến đổi. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa lờ mờ, phong vân biến sắc, tiếng sấm rền vang chín tầng trời, mây đen dày đặc muốn ép sụp mặt đất. Sao có thể là thiên kiếp chứ? Sở Tụ Nhi khẽ mở miệng ngọc, tràn đầy vẻ không thể tin nhìn lên bầu trời, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi tái nhợt. Cái kia? Đó là cái gì? Diệp thần ngồi trên sườn núi nhỏ vừa chuẩn bị hấp thu linh khí thiên địa rót vào cơ thể lại vừa bị tiếng nổ vang kia làm bừng tỉnh. Nó kinh ngạc nhìn bầu trời, cảnh tượng hùng vĩ như thế, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy. Thiên kiếp. Thiên kiếp. Diệp thần chợt giật mình, nhớ tới những bí ẩn đã từng nhìn lén qua, trên thế gian này có một loại người đã công tham tạo hóa như thế, nếu bị trời xanh đố kỵ sẽ giáng xuống thiên kiếp để diệt thân nó. Đây. Đây chính là thiên kiếp. Diệp thần kinh hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từ khi trở thành tu sĩ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp, cảnh tượng hùng vĩ đó khiến uy áp diệt thế kia khiến tâm linh hắn cũng phải run rẩy. Kẻ nào trâu bò như vậy, dẫn thiên kiếp tới. Nhìn lên vòng trời, Diệp thần chép miệng một cái. Còn nhìn cái gì, đó là thiên kiếp của ngươi. Thấy Diệp thần không có chuyện gì giống như người không có chuyện gì, Sở Huyền Nhi cuống quýt quát lớn một tiếng. Ta. Của ta. Diệp thần sững sờ, ta chỉ là nhân nguyên cảnh, làm sao có thể dẫn tới thiên kiếp chứ? Thiên kiếp không nhìn tu vi, chỉ nhìn thiên phú. Sở Huyên Nhi vội vàng nói. Nói xong, Sở Ngọc Nhi lắc mình lui ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệt Thần, thiên kiếp cần ngươi đi độ, vi sư không giúp được ngươi, độ qua thiên kiếp chính là sống, không qua được thì tan thành mây khói. Ồ, con bà nó. Diệp Thần bị dọa đến giật nảy mình, đứng trên sườn núi nhỏ giống như một con kiến bò trên chảo nóng, đây cũng chỉ là lần đầu tiên hắn thấy thiên kiếp, hơn nữa lần đầu tiên thấy chính là thiên kiếp của mình, cho dù định lực có tốt hơn nữa cũng bối rối. Sư phụ, sao người có thể độ thiên kiếp cùng ta đây? Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần cuống quýt nhìn về phía Sở Tụ Nhi. Có thời gian hạn chế của thiên kiếp, trong khoảng thời gian này, bất kể là ngươi tránh né hay là chống cự cũng được. Điều ngươi cần phải làm là không tiếc bất cứ giá nào để mình có thể sống sót, gắng gượng vượt qua. Nghe vậy, Diệp Thần cuống quýt lật tay lấy thiên cương ra, gắt gao nhìn chằm chằm vòng trời, không dám có chút khinh thường. Oanh! Rất nhanh, trong hư vô mờ mịt, có một đạo lôi điện bổ xuống. Diệp Thần cuống quýt nắm chặt thiên cương tiến hành đón đỡ. Sao? Đạo lôi điện kia đánh lên thiên cương. Phốc! Diệp Thần bị đánh nửa quỳ trên mặt đất, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay cầm kiếm lập tức huyết nhục mơ hồ, toàn bộ thân thể bay ra ngoài. Dốc núi nhỏ dưới chân cũng bị đạo lôi điện kia bổ ầm ầm đổ nát. Mạnh như vậy sao? Diệp Thần vẻ mặt hoảng sợ, cuống quýt đứng dậy. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, lôi điện lại đánh xuống, hơn nữa số lượng còn không ít, không có ngoại lệ tất cả đều bổ về phía Diệp Thần. Oa! Diệp Thần thấy thế, quay đầu bỏ chạy. Chỉ là, lôi điện đánh xuống kia giống như là linh tính. Hắn chạy đến chỗ nào, chúng nó liền bổ vào chỗ đó. Phốc. Một tia sét đánh xuống, Diệp Thần da tróc thịt bong, văng cả người ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất đã bị một tia sét đánh trúng. Hắn lại trúng chiêu một lần nữa, mặt đất cũng bị đánh thành một cái hố to, ngay sau đó là đạo thứ ba, hắn vừa đứng dậy đã bị đánh đến máu me đầm đìa. Phương xa, Sở Linh Nhi thần sắc khẩn trương nhìn bên này, có mấy lần đều muốn đi qua nhưng đều miễn cưỡng dừng lại. Thiên kiếp không phải đùa giỡn, bất kể là ai, chỉ cần tùy tiện xông tới đều sẽ bị người độ kiếp kéo đi ứng kiếp. Sở Huyền Nhi ngược lại muốn đi qua đó, nhưng chuyện này không thể nghi ngờ là đã hại Diệp Thần. Phải biết rằng thiên kiếp do không minh cảnh của nàng đưa tới sẽ khiến Diệp Thần tan thành mây khói ngay tại chỗ. Là vi sư xem thường thiên phú của ngươi. Sở Huyền Nhi siết chặt hai tay, Diệp Thần sẽ dẫn tới thiên kiếp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, khiến nàng không kịp trở tay. Phải biết rằng tu vi của nàng là không minh cảnh cũng chưa bao giờ dẫn tới thiên kiếp. Không nghĩ tới Diệp Thần vừa mới tiến giai lên nhân nguyên cảnh, vậy mà lại dẫn thiên kiếp tới, thiên phú như vậy, làm sao nàng có thể không khiếp sợ. Vi sư không giúp được con, tất cả đều phải dựa vào chính con. Không thể tiến lên hỗ trợ, Sở Ngọc Nhi chỉ có thể không ngừng cổ vũ Diệp Thần kiên trì. À, phương xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Diệp Thần, hắn bị đánh bay loạn khắp trời, toàn bộ thân thể đã không còn hình người, có rất nhiều xương trắng lộ ra bên ngoài, trông thật đáng sợ. Oanh! Phía trên hư vô mờ mịt, lôi đình càng mạnh. Lần nữa rủ xuống cửu thiên. Mẹ nó, ngươi. Diệp Thần nổi giận, trở mình nhảy dựng lên. Tiên hỏa. Diệp Thần gầm lên một tiếng, hắn triệu hồi tiên hỏa ra, khiến nó hóa thành đám mây, chân hắn đạp đám mây bay vút lên trời, sát nhập thiên tiêu. Trên nắm tay hắn đã được rót đầy chân khí, nhanh chóng giao hòa với lực lượng, một đòn đỉnh phong nhanh chóng được chuẩn bị. Oanh. Một tia sét đánh xuống ầm ầm, Diệp Thần vung quyền đón đỡ. Ngay lập tức, Diệp Thần vừa mới bay vào thiên tiêu, hướng một ngôi sao rơi xuống, đem mặt đất đập thành một cái hố to. Lão tử chỉ là tiến giai lên nhân nguyên cảnh, người muốn đánh chết ta, không có cửa đâu. Trong hố to, Diệp Thần đứng lên, sau đó mắng to một tiếng, chân lại đạp lên đám mây tiên hỏa dứt vào vòng trời. Oanh! Hư không nổ vang, lại một đạo lôi điện lăng thiên rủ xuống. Phá cho ta! Diệp Thần gầm lên, vung quyền oanh kích nghịch thiên. Phốc! Lập tức, nắm đấm của hắn nổ tung, thân thể tự như lần đầu tiên, bị đánh cho rơi khỏi hư không xuống dưới, đem một tòa cự thạch khổng lồ đập nát bấy, trong lúc đó không chỉ một lần phun ra máu tươi, xương cốt trong cơ thể không biết đã vỡ vụn mấy cái. Diệp Thần. Ở phương xa, sắc mặt Sở Hào Nhi nhất thời trở nên trắng bệch, sự cường đại của thiên kiếp vượt xa dự đoán của nàng, sao Diệp Thần có thể chống cự được khi vừa mới bước vào cảnh giới nhân nguyên. Không chết được. Trong hố to lấp lánh ánh sáng vàng, Diệp Thần khống chế tiên hỏa mây lành xông thẳng lên trời lần thứ ba. Có gan đánh chết lão tử. Tiếng Diệp Thần rống rung trời, khí huyết cả người bốc lên như ngọn lửa thiêu đốt, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ tràn đầy kiên định, căm tức nhìn chân khí còn sót lại trên trời cao, rót toàn bộ vào trong nắm đấm. Không hiểu sao, hắn trốn vào một loại trạng thái kỳ diệu, chân lý của Bát Hoang Trảm quanh quẩn ở trong đầu, khiến máu tươi sôi trào, không sợ hãi, chiến ý ngập trời, làm cả người hắn như biến thành một ngọn lửa chói mắt. Giờ phút này, cái gọi là thiên kiếp trong mắt hắn không còn đáng sợ như trong tưởng tượng nữa, bởi vì hắn không hề sợ hãi. Một quyền và một lực giao hòa, hỗn loạn chiến ý vô địch Bát Hoang. Bát Hoang quyền. Theo tiếng rít của Diệp Thần, một quyền cao nhất ầm ầm đánh ra, đối chọi với lôi điện châm phong. Oanh. Lôi điện kia nổ nát ngay tại chỗ. Phốc. Mà nắm đấm của Diệp Thần cũng trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, toàn bộ thân thể vỡ ra tại chỗ, kim sắc hỏa diễm trên người cũng biến mất, từ trong hư không cấp tốc rơi xuống phía dưới. Đến tận đây, hư vô mờ mịt trở nên yên lặng, đã không có sấm vang chớp giật, đã không có uy áp diệt thế, mây đen dày nặng bắt đầu tản đi, đã có một tia nắng nóng bỏng xuyên suốt trên đại địa. Thiên kiếp kết thúc. Sở Tụ Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng lên bầu trời, rồi như một luồng cầu vòng hướng về nơi Diệp Thần rơi xuống bay đi. Rất nhanh, nàng đã hiện thân ở bên cạnh một cái hố to. Trong hố, Diệp Thần nằm hôn mê ở nơi đó, bốc lên khói đen, cả người cháy khét, da tróc thịt bong, thân thể đã tàn phá không chịu nổi, đã mất hai tay, rất nhiều nơi lộ ra xương cốt dày đặc cũng là một mảnh đen kịt. Diệp Thần. Sở Hàm Nhi nháy mắt xuất hiện bên cạnh Diệp Thần, sau đó điên cuồng rót linh lực vào trong cơ thể Diệp Thần, thấy hơi thở của Diệp Thần còn sót lại mới mạnh mẽ thở phào một hơi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Sở Tụ Nhi cuốn Diệp Thần lên, một bước lên trời, như một cầu vòng, cấp tốc bay về phía Hằng Nhạc Tông. Khu rừng yêu thú này đã là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất cháy đen một mảnh, tràn đầy đại hố, cổ thụ chọc trời ngổn ngang lộn xộn, cũng đều bốc lên khói đen, cự thạch vỡ vụn đầy đất, giống như đã trải qua một trận đại chiến có 102. Rất nhanh, phía tây đã có cường giả điều khiển cầu vòng bay tới, đó là một ông lão trong coi đạo bào của hắn, chính là người của Chính Dương Tông. Là ai độ kiếp? Lão giả quét mắt qua khu rừng hoang tàn, đục ngầu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tiếp theo, lại có một người trung niên mỹ phụ mặc đạo bào hiện thân ở chỗ này. Người của Thanh Vân Tông cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Lão giả Chính Dương Tông liếc qua mỹ phụ trung niên. Vừa vặn đi ngang qua. Mỹ phụ trung niên lộ ra nụ cười xinh đẹp, cười nói, Vương đạo hữu, có biết là ai đang độ kiếp không? Không thấy người độ kiếp, có lẽ đã chết dưới thiên kiếp. Lão giả của Chính Dương Tông trả lời không mặn không nhạt. Vương đạo hữu cho rằng là người phương nào độ kiếp? Mỹ phụ trung niên nhìn lão giả của Chính Dương Tông, mặc dù lão không mặn không nhạt, nhưng nàng vẫn muốn từ miệng lão có được một ít tin tức hữu dụng. Lão giả Chính Dương Tông vuốt nhẹ chòm râu, trầm ngâm một lát, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Có phải là người của Hằng Nhạc Tông hay không? Lời nói của Mỹ phụ trung niên rất có thâm ý Hằng Nhạc Tông. Chính Dương Tông lão giả không cho là đúng cười cười, Hằng Nhạc Tông lão có thể có người có thiên phú cao như thế. Ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người đều giống như huyền linh chi thể sao? Nghe được huyền linh thân thể, trung niên mỹ phụ khẽ nhíu mày. Chờ đi. Mười mấy ngày sau, huyền linh thể của Chính Dương Tông chúng ta chắc chắn sẽ làm cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Lão giả của Chính Dương Tông cười khúc khích, ném ra một câu rồi xoay người điều khiển cầu vòng rời đi. Nhìn lão giả Chính Dương Tông, trong mắt mỹ phụ hiện lên một đạo lãnh quang, nhưng cũng quay người biến mất không thấy gì nữa. Sau hai người, trước sau có mấy nhóm người đi tới khu rừng hoang tàn, hoặc là tán tu cường giả, hoặc là cường giả thế gia tu luyện, đối với người độ kiếp có rất nhiều cách nói chuyện với nhau, nhưng không có kết quả, ai nấy tự mình tản đi. Bên này, Sở Ngọc Nhi đã dùng tốc độ nhanh nhất bay vào Ngọc Nữ Phong. À tỷ, tỷ đã trở lại rồi. Thấy Sở Thiến Nhi trở về, Sở Linh Nhi nhảy ra ngoài như một thiếu nữ không rành thế sự. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy Sở Huyên Nhi mang theo Diệp Thần thì lông mày xinh đẹp mãnh liệt nhíu lại, cái này. Đây là làm sao vậy? Đi Ngọc Linh Trì nói. Sở Linh Nhi bay về phía Ngọc Linh Trì, Sở Linh Nhi cũng cuốn quyết đi theo. Để Diệp Thần vào Ngọc Linh Trì, Sở Hàm Nhi cuốn quyết phất qua túi trữ vật, bỏ vài loại linh dịch và linh đang ẩn chứa tràn đầy linh nguyên vào trong Ngọc Linh Trì, sau đó mở ra tụ linh đại trận ở nơi này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao hắn lại biến thành như vậy? Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Thần chỉ còn lại một cái ao rồi nghi ngờ nhìn về phía Sở Ngọc Nhi, các ngươi gặp phải cường giả. Sở Linh Nhi khẽ lắc đầu, vừa dẫn dắt linh khí vừa nói, tiểu tử này sau khi tiến giai nhân nguyên cảnh, đã đưa tới thiên kiếp. Thiên kiếp. Bên cạnh Ngọc Linh Trì, Sở Linh Nhi nghe thấy Sở Thiến Nhi trả lời, vẻ mặt không thể tin được. Tỷ, nói cho ta biết cười đi. Hắn tiến giai nhân nguyên cảnh làm sao dẫn tới thiên kiếp, thiên phú cao như trưởng môn sư huynh, cũng chưa từng dẫn tới thiên kiếp, người xác định là hắn dẫn tới thiên kiếp. Người thấy ta giống như nói đùa sao? Sở Hàm Nhi vẫn như trước không ngừng dẫn dắt linh khí. Chuyện này sao có thể? Sở Linh Nhi theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần đang hôn mê trong hồ, ngọc khẩu khẽ nhếch, trong lúc nhất thời không thể nói ra lời nào. Nhìn thân thể Diệp Thần đã không còn là hình người, quả thật là bị sét đánh mà ra. Không khỏi, Sở Linh Nhi chỉ cảm thấy có một loại mê muội không chân thực. Tu đạo trăm năm, chuyện hôm nay đích xác có chút phá vỡ nhận thức của nàng. Nàng không phải chưa từng nhìn thấy người độ kiếp, nhưng người độ kiếp kia, có người nào không phải công tham tạo hóa, thiên phú nghịch thiên, một tiểu tu sĩ vừa mới tiến giai nhân nguyên cảnh đã đưa tới thiên kiếp, lấy lịch duyệt của nàng, chưa từng nghe thấy, trên lịch sử của đại sở cũng chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Tiểu tử này, thiên phú nghịch thiên như thế sao? Nhìn Diệp Thần trong hồ, Sở Hàm Nhi lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt đẹp không che giấu được vẻ khiếp sợ. Bên này, Sở Ngọc Nhi đã thu tay lại, thở dài một hơi, còn may trở về kịp thời. Diệp Thần trong ao đen kịt đã bị nước Ngọc Linh Trì dập dần tẩy đi toàn thân dơ bẩn, được rất nhiều linh dược tẩy luyện, vết thương trên người hắn cũng đang cấp tốc khôi phục. Linh Nhi, chuyện này chớ nói với người ngoài. Thu hồi ánh mắt từ trên người Diệp Thần, Sở Linh Nhi nhìn về phía Sở Linh Nhi. Ngay cả trưởng môn sư huynh cũng không thể nói. Sở Linh Nhi hỏi một câu mang tính thăm dò. Ít nhất bây giờ không thể nói. Sở Hào Nhi khẽ nói một tiếng, việc này càng ít người biết càng tốt, chuyện về Thiên Tịch Đan, âm ý khiến đại sở sôi sùng sục. Giang Tế Một Điện hai tông xếp vào hàng nhạc ta còn chưa hoàn toàn điều tra ra, bảo đảm Diệp Thần chu toàn cho ta, chúng ta vẫn là nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng, hơn nữa. Nói đến đây, Sở Ngọc Nhi hơi khựng lại, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, hơn nữa, hắn lại còn là một luyện đan sư. Luyện đan sư. Hắn là luyện đan sư. Sở Linh Nhi lại bị kinh ngạc một lần nữa, ngạc nhiên nhìn Sở Linh Nhi, thần sắc có chút kỳ quái, tỷ, sao cho tới bây giờ ta vẫn chưa nghe ngươi nói qua. Nói đến đây, Sở Huyên Nhi không khỏi xoa xoa ấn đường, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái, ta cũng là mới vừa biết rõ, tiểu tử này vậy mà lại thân phụ chân hỏa. Chân hỏa. Rất hiển nhiên, Sở Linh Nhi lại bị kinh sợ một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần đang đứng trong hồ, thần sắc ngạc nhiên nói, tỷ, đồ đệ này của tỷ, cũng không khỏi quá thần bí đi. Rất thần bí. Sở Hàm Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa, ta đi Linh Đan Các một chuyến, ngươi ở lại đây trông coi hắn. Sở Hàm Nhi đi rồi, Sở Linh Nhi dứt khoát ngồi xổm trên lưng Ngọc Linh Trì Báo, hai má không khỏi chụm lại, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng chớp động đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên hắn ở khoảng cách gần như thế, cẩn thận đánh giá Diệp Thần tỉnh táo như thế, tiểu tu sĩ đoạt ngọc nữ trinh khiết này đã khiến nàng cảm thấy khiếp sợ rất nhiều. Bỗng nhiên, hai má Sở Linh Nhi đỏ lên, dường như lại nhớ tới chuyện đêm đó. Xem ở phần tỷ của ta, trước tiên không giết ngươi. Sở Linh Nhi lùi sang một bên không dám nhìn Diệp Thần nữa. Trong ao, vết thương khắp người Diệp Thần đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hơn nữa, bí thuật luyện thể của Man Hoang lại đang tự động vận chuyển, âm thanh xương cốt va chạm trong cơ thể vang lên không dứt bên tai, hai cánh tay bị lôi kiếp đánh nát kia cũng lặng lẽ mọc ra, lực khôi phục kinh khủng như thế, bí thuật luyện thể bá đạo như thế, lại một lần nữa khiến cho Sở Linh Nhi kinh hãi. Rất nhanh, nước của Ngọc Linh Trì dao động, nhộn nhạo kịch liệt, trong đó ẩn chứa linh nguyên, tất cả đều hội tụ về phía Diệp Thần, được cơ thể Diệp Thần hấp thu. Tiếp theo, chính là thiên địa linh khí nồng nặc, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, thông qua lỗ chân lông toàn thân Diệp Thần, rót vào trong cơ thể Diệp Thần, bị tiên hỏa luyện hóa, tràn vào đan điền. Sau khi tiến giai đến nhân nguyên cảnh, sẽ đi độ kiếp, Diệp Thần cần những chân khí bổ sung thân thể thiếu thốn này. Chính Dương Tông, trên một ngọn núi xinh đẹp, một thân ảnh bạch y xinh đẹp đứng ở đỉnh núi, đeo mạng che mặt, tắm rửa dưới ánh trăng, như là tiên nữ cửu thiên hạ phàm, sáng trong không tì vết. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Cơ Ngưng Sương sao? Phía sau, một bạch y nữ đệ tử từ phía dưới bò lên, đầu tiên là cung kính hành lễ với Cơ Ngưng Sương, sau đó mới nhỏ giọng nói một câu, Cơ sư tỷ, ta đã hỏi thăm rồi, Hằng Nhạc Tông không có đệ tử nào tên là Trần Dạ. Không có. Lông mày xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương hơi nhăn lại, thanh âm lạnh lùng mà tuyệt vời, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là hắn gạt ta? Sư tỷ chớ lo lắng, hơn 10 ngày sau chính là Tam Tông thi đấu, như sư tỷ nói, người nọ nhất định sẽ tới. Hy vọng như thế. Đêm khuya, Diệp Thần tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Rất nhiều linh dược chữa thương bổ dưỡng, hơn nữa bản thân hắn có sức khôi phục bá đạo, làm cho vết thương trên người hắn biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa hai tay bị sét đánh vỡ vụn cũng ngưng tụ ra. Hô. Theo một ngụm trọc khí của hắn phun ra thật dài, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhân nguyên cảnh. Trong mắt tràn đầy vui sướng, làm cho hắn không khỏi kiểm tra thân thể của mình. Hắn phát hiện trong cơ thể hắn có rất nhiều biến hóa. Đầu tiên là xương cốt, tản ra ánh vàng rực rỡ, trở nên vô cùng cứng rắn, về phần kinh mạch, cũng biến thành thô to càng thêm cứng cỏi, ngay cả trong máu tươi chảy xuôi cũng nhuộm ánh vàng, cả người tràn đầy lực lượng bá đạo làm cho hắn cũng không khỏi mừng rỡ như điên. Đương nhiên, làm cho hắn kinh hỉ nhất vẫn là đan hải của hắn. Tiến giai lên nhân nguyên cảnh, đan hải của hắn mở rộng không chỉ gấp mười mấy lần, bên trong đan hải là một mảnh vàng rực rỡ, chân khí cuồn cuộn mãnh liệt, giống như hải dương màu vàng, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Ồ, đợi một chút. Diệp Thần khẽ giật mình, nhìn vào bên trong đan hải, hai mắt sững sờ nhìn vào một vật thể không biết tên màu đen, ở bên trong đan hải lóng lánh ánh vàng kia có một vật thể màu đen rất chói mắt. Xoẹt. Xoẹt. Khi Diệp Thần nhìn lại, vật thể màu đen đó thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh chói tai. Lôi điện. Diệp Thần cuối cùng cũng thấy rõ vật thể màu đen kia là cái gì, đây chẳng phải là một luồng lôi điện màu đen hay sao? Chuyện này. Diệp Thần kinh ngạc, lại nhìn về phía tiên hỏa của hắn. Tiên hỏa của hắn ngược lại rất hoạt bát, nhảy nhót xung quanh lôi điện màu đen, còn lôi điện màu đen kia vẫn thờ ơ tự như lơ lửng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, tự như đang nói về tiên hỏa, cút, lão tử không thèm để ý tới ngươi. Trong cơ thể ta tại sao có thể có lôi điện? Diệp Thần lại nhìn chằm chằm vào luồng lôi điện màu đen kia, ngươi từ đâu chui ra? Chỉ là, lôi điện màu đen vẫn thờ ơ như cũ, chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở đó. Đây là tình huống gì? Diệp Thần gãi đầu, để lại một tia sét như thế ở trong cơ thể, hắn cảm thấy cả người mất tự nhiên, trời mới biết một ngày nào đó nó làm ầm ĩ trong đan hải, vậy chắc chắn hắn sẽ ăn không tiêu. Chẳng lẽ thiên lôi khi độ thiên kiếp còn lưu lại trong cơ thể ta? Linh quang vừa hiện lên, Diệp Thần sờ cằm. Trong lòng nghĩ như vậy, tâm niệm hắn vừa động, lập nên liên hệ với lôi điện màu đen kia, sau đó triệu hoán ra. Rất nhanh sau đó, lôi điện phóng ra đan hải, bao phủ trên bàn tay hắn. Xoẹt. Xoẹt. Có sấm sét trong tay, Diệp Thần có thể nghe rõ tiếng sấm xé rách, từng tia sấm chớp chạy qua kẽ hở giữa ngón tay hắn, khiến hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong đó. Lôi, vốn là một loại bá đạo nhất trong rất nhiều thuộc tính, cùng cảnh giới người, hữu lôi trợ chiến một phương, lực công kích nhất định mạnh mẽ. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần tiện tay hút một tảng đá cứng rắn bên cạnh Ngọc Linh Trì, sau đó lơ lửng trong lòng bàn tay, tiếp theo thôi động lôi điện. Rắc rắc. Nhất thời, tảng đá cứng rắn bị lôi điện nghiền thành bột phấn ngay tại chỗ. Không tệ, không tệ. Diệp Thần lắc lư bàn tay, sấm tuy rằng nguy hiểm nhưng hắn cảm nhận được tia dị thường thân thiết nào đó từ lôi điện trên tay mình. Đều là do trời đất sinh sôi, người và tiên hỏa hẳn là cùng một cấp bậc tồn tại. Tại sao ta lại có cảm giác như nhặt được bảo bối vậy nhỉ? Tiên hỏa, thiên lôi, kha kha kha. Nhân phẩm bùng nổ a, tâm tình không tệ, Diệp Thần lật tay thu thiên lôi, sau đó hung hăng duỗi lưng một cái, sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể tràn đầy khiến hắn hưng phấn, khiến hắn có lòng tin có thể đối kháng chính diện với chân dương cảnh. Bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhảy ra khỏi Ngọc Linh Trì, sau đó đi ra bên ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn lại lộn nhào chạy về. Tỉnh rồi. Làn gió thổi tới, Sở Linh Nhi nhẹ nhàng bước ra. Tỉnh. Tỉnh rồi. Diệp Thần cười còn khó coi hơn khóc, bị Sở Linh Nhi nhìn, cảm giác cả người đều trở nên mất tự nhiên. Cảm giác giống như bị sét đánh. Sở Linh Nhi ngồi ở một bên trên ghế đá, có chút hứng thú liếc nhìn Diệp Thần, nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái, sau đó cuống quyết chuyển dời ánh mắt của Diệp Thần. Không. Không ra thể thống gì. Nói đến thiên kiếp, Diệp Thần vừa mở miệng đã hùng hùng hổ hổ, thiếu chút nữa chém thành một đống cho ta rồi. Nói một chút cũng đúng, thiên kiếp cường đại biết bao, từ xưa đến nay chỉ có hạng người thông thiên triệt địa mới có thể có, hắn chỉ là một ngưng khí cảnh nho nhỏ, vẹn vẹn đột phá đến nhân nguyên cảnh liền bị sét đánh, hắn có lý do tin tưởng, cái kia phiếu miểu thiên, là muốn giết chết hắn. Ngươi được ít tiện nghi còn khoe mẽ. Sở Linh Nhi tức giận lườm Diệp Thần một cái, hiểu không hiểu có bao nhiêu người muốn mượn thiên kiếp rèn luyện thân thể cũng không có tư cách đó, có mấy người tận tụy cả đời chưa từng dẫn tới thiên kiếp, so với bọn họ, người cảm thấy bản thân mình rất hạnh phúc sao? Cũng đúng. Diệp Thần gãi đầu một cái. Chính xác, trải qua thiên kiếp, hắn đạt được quá nhiều chỗ tốt, thân thể, linh hồn đều ở thiên kiếp dưới nhận được tẩy lễ, đau là đau chút, nhưng cũng có thể xem là một hồi tạo hóa khó được. Này, mang nó theo. Bên này, Sở Linh Nhi đã lấy hai chiếc vòng tay phát sáng từ túi trữ vật ra. Diệp Thần nhìn qua, vòng tay kia không phải là Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng sao? Hắn ngược lại đã quên lúc độ kiếp, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng đã bị đánh thành bột phấn. Với tư thế của Sở Linh Nhi, đây là lại chuẩn bị cho hắn một bộ. Tranh thủ thời gian. Sở Linh Nhi trực tiếp ném Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng qua, trong lúc đó còn không quên trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, tỷ tỷ ta đã nói rồi, trong thời gian nàng không ở đây tỷ sẽ bảo ta dẫn tỷ tu hành, dám không nghe lời, cẩn thận ta đánh tỷ. Ách ách. Diệp Thần cuống quyết tiến lên đón lấy Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng, dịu dàng ngoan ngoãn như một con cừu non. Hắn tuyệt đối tin tưởng Sở Linh Nhi bề ngoài thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều diễm lệ, thật ra tính tình bên trong cô nàng cũng không nhỏ hơn Sở Linh Nhi, một đôi tỷ muội song sinh, đều có khuynh hướng bạo lực. Ông. Ông. Vừa mang Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng lên, nó liền rung động vù vù. Lập tức, bảy ngôi sao phía trên liên tiếp sáng lên năm ngôi. Tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Cảnh tượng này khiến Sở Linh Nhi khẽ nhếch miệng ngọc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Chỉ là tiếng giai nhân nguyên cảnh, đã có đủ áp chế phụ trọng 2.500 cân sao? Trong lòng Sở Linh Nhi nghĩ như vậy. Diệp Thần đứng ở một bên cũng ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn nhớ mang máng, trước khi chưa tiến giai nhân nguyên cảnh, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàng cũng chỉ sáng lên 2 ngôi sao, hiện tại tiến giai đến nhân nguyên cảnh, vậy mà trực tiếp vượt qua 5 ngôi sao, đây chính là áp chế từ 1.000 cân, trực tiếp lên tới 2.500 cân. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy hai tay nặng nề, sức mạnh toàn thân cũng bị áp chế, trên lưng cũng giống như đang khiêng một tảng đá nặng 2.500 cân. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, bắt đầu từ ngày mai, ta dẫn ngươi tiếp tục ma quỷ huấn luyện. Sở Linh Nhi ung dung nói. Huấn luyện ma quỷ. Còn nữa. Nội tâm Diệp Thần lột bột một cái, cảm giác sắp xảy ra đại sự rồi, rơi vào trong tay Sở Linh Nhi không chết cũng phải lột da. Vậy, sư phụ ta đâu? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Không nói cho ngươi. Một câu của Sở Linh Nhi thiếu chút nữa bị Diệp Thần làm cho sặc đến thổ huyết. Ban đêm, Diệp Thần đứng lặng trước phòng trúc nhỏ, tắm rửa dưới ánh trăng, hắn như được hưởng thụ cảm nhận sức mạnh tràn đầy mang đến khi tiến giai cảnh giới nhân nguyên. Bên cạnh hắn, khôi lỗi tỳ hưu màu tím giống như một cây tiêu thương đứng lặng ở đó, tuy là khôi lỗi, nhưng phong hoa tuyệt đại, thân ở dưới ánh trăng sáng tỏ, nhưng cũng yên lặng hấp thu ánh sao, rất là quỷ dị. Thoải mái. Diệp Thần cười to một tiếng, hắn lật tay lấy thiên cương ra, ngay sau đó nhảy múa rất gần trước phòng trúc nhỏ. Không biết từ khi nào, cơ thể hắn mới dừng lại. Phất tay cắm thiên ngô trọng kiếm trên mặt đất, Diệp Thần vặn vẹo cổ nhìn về phía khôi lỗi tử hống cách đó không xa, cười nói, từ khi thăng cấp ngươi thành khôi lỗi huyền cấp, còn chưa đánh với ngươi, đến đây đi. Vừa nói, Diệp Thần vừa động tâm niệm, ra lệnh tấn công Tử Lam. Lúc này, con rối chuyển động màu tím, tốc độ cực nhanh, như một bóng ma, chỉ trong nháy mắt đã đánh tới trước người Diệp Thần, phất tay là một đạo đại ấn. Bát Hoang Quyền. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, nhanh chóng giao hòa với lực lượng, phối hợp với chiến ý vô địch, đánh ra một quyền. Tại thời điểm đối kháng thiên kiếp, hắn từ Bát Hoang Trảm chân lý ngộ ra Bát Hoang Quyền, hắn cũng chính là dựa vào Bát Hoang Quyền này đánh nát đạo lôi điện cuối cùng của thiên kiếp, dùng sức mạnh bá đạo để hình dung quyền này là vô cùng thích hợp. Oanh. Quyền chưởng va chạm, phát ra tiếng nổ vang dội, Tử Tiêu vẫn đứng yên không nhúc nhích, mà Diệp Thần thì lại bị chấn động, loạn choạng lui về phía sau. Rất tốt. Diệp Thần cười to, lại lần nữa đánh dứt tới, phất tay lại là một cái Bát Hoang Quyền. Tốc độ của khôi lỗi râu tím không chậm, hơn nữa còn vững vàng áp chế tư thế của Diệp Thần, ra tay càng ác liệt hơn. Oanh. Ầm ầm. Hai người đại chiến không ngừng, tiếng nổ vang không ngừng, Tử Diễm cũng có đủ tư cách để thi triển huyền mễ bí pháp, có tụ linh phù chống đỡ, bí thuật không ngừng, từng một lần áp đảo Diệp Thần không ngóc đầu lên được. Còn về Diệp Thần, tuy rằng rơi xuống hạ phong nhưng lại như một con man sư, càng đánh càng mạnh, toàn thân toát ra khí huyết giống như lửa thiêu đốt vậy. Có thể đơn đấu Tề Dương và Dương Bân mà không bại, người quả nhiên không tầm thường. Trong đại chiến, Diệp Thần không chỉ một lần thán phục, chân chính đối chiến cùng Tử Lam mới phát hiện ra nữ khôi lỗi này khủng bố đến mức nào. Chẳng biết đại chiến đã ngừng lại từ lúc nào. Một phương, Tử Tiêu lại giống như một cây lao đứng ở nơi đó, quần áo có chút lộn xộn, trên người còn có rất nhiều vết thương, nhưng cũng đang từ từ khôi phục lại. Về phần một bên khác, Diệp Thần đã tê liệt ngã trên mặt đất, đại chiến một đêm, thân mang đan hải, chân khí dồi dào như hắn, cũng chiến đấu đến sức kiệt, chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới vết máu trải rộng. Ánh trăng chiếu rọi, hắn dần dần lâm vào ngủ say. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Sở Linh Nhi đã tới rồi. Thấy Diệp Thần vẫn còn đang ngáy o o, không nói hai lời, xách nàng lên rồi đi. Người muốn mang ta đi đâu? Diệp Thần bị nhấc lên, vừa hô to gọi nhỏ, vừa bay nhào qua đánh lại. Ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. Sở Linh Nhi tức giận trừng mắt với Diệp Thần. Diệp Thần dứt khoát ngậm miệng không nói, để Sở Linh Nhi tùy ý xách hắn như gà con, sau đó bay vào đám mây, sau đó lại đi tới đỉnh Ngọc Nữ Phong, đi vào tòa động phủ Ngọc Linh mà Sở Linh Nhi đang bế quan. Lần nữa được đặt xuống, chính là một tòa thạch thất. Thạch thất không lớn, phạm vi khoảng 50 trượng, không có gì trang trí, chỉ có bốn phương hướng đông tây nam bắc tự có một tòa ngọc bia đá cao 2 trượng, trên ngọc bia đá khắc phù văn rườm rà, ở giữa chính giữa có một chữ linh lớn hơn. Đây là nơi nào? Diệp Thần đánh giá một phen, sau đó nhìn về phía Sở Linh Nhi. Linh thất. Sở Linh Nhi đáp lại rất tùy ý, sau đó vòng tròn lớn chừng một trượng ở chính giữa gian thạch thất này. Ngươi, đứng vào. Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Thần. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Thần vẫn ngoan ngoãn chạy vào trong vòng. Đây là một tòa linh thất chuyên về rèn luyện linh hồn. Sở Linh Nhi bắt đầu giới thiệu cho Diệp Thần, nói xong vẫn không quên chỉ vào bốn tấm ngọc bi sừng sững ở hướng đông nam tây bắc. Bốn tấm ngọc bi này có tên là linh hồn bi, một khi giải khai cấm chế sẽ tự động rung động, tiếng rung đó là nhắm vào công kích của linh hồn. Thực sự là huyền diệu. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ ngọc nữ phong này đồ vật cổ quái rất thực sự không ít. Tiếp theo, ta sẽ giải khai cấm chế trên linh hồn bia. Sở Linh Nhi nói xong, chỉ vào vòng tròn dưới chân Diệp Thần, mà ngươi không được đi ra khỏi vòng tròn này. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe thấy giọng nói của Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy, lông mày Sở Linh Nhi hơi nhíu lại, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười mê người. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu ngươi chuẩn bị tốt, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Được rồi. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lại, hít sâu một hơi. Nếu đợi đau chút, có thể thỏa thích kêu lên. Một câu nói của Sở Linh Nhi lại khiến Diệp Thần rất kinh ngạc. Rất nhanh, một tay Sở Linh Nhi kết ấn, nói khẽ một tiếng, mở. Nhất thời bốn tòa linh hồn bi đều rung lên một trận, phù văn phía trên từng đạo sáng lên. Ông. Lập tức, bốn tòa bi linh hồn rung động mãnh liệt, âm thanh rung rẩy đều nhằm vào trung tâm thạch thất, nói chính xác hơn là Diệp Thần đang đứng khoanh tròn ở trung tâm. Mà vào lúc này, Sở Linh Nhi ở bên cạnh cũng rất tự giác bịt kín tai lại. Hoa. Hoa. Rất nhanh, tiếng kêu như giấc heo của Diệp Thần liền vang lên, bốn phương tám hướng đông tây nam bắc truyền đến tiếng rung động mãnh liệt, đi thẳng vào trong đầu của hắn, khiến trong đầu hắn ong lên một hồi, giống như bị xé rách vậy. Cảm giác thế nào? Sở Linh Nhi bịt lỗ tai cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, nhìn Diệp Thần ăn quả đắng, nàng cảm thấy còn có chút vui sướng. Ta chỉ có thể bị động thừa nhận như vậy thôi sao? Diệp Thần vừa ôm đầu, vừa lảo đảo, vừa gào lên một tiếng. Đây còn không phải là tùy ngươi, nguyện ý, ngươi có thể thử đối kháng, đương nhiên, ngươi chỉ có thể dùng bí thuật sóng âm. Nghe vậy, Diệp Thần cố gắng đứng vững, khí huyết hội tụ, cùng Long Thiên Nộ bí pháp nháy mắt triển khai, hướng về tòa linh hồn bia phía trước rống to. Rống. Rất nhanh, một tiếng long ngâm cuồng bạo vang vọng thạch thất. Ông. Bị cuồng Long Thiên Nộ âm ba va chạm, tấm linh hồn bia nhất thời rung mạnh, nhưng sóng âm khủng bố kia rất nhanh đã bị nó bắn ngược trở về, dứt khoát nguyên vẹn trả lại cho Diệp Thần. Phốc. Bị cuồng Long Thiên chính mình phẫn nộ đánh đấm, lúc này trong đầu Diệp Thần nổ vang một trận, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Ngươi hãm hại ta. Ôm đầu lâu gào thét, Diệp Thần không nhịn được mắng một câu. Ta không có thời gian rảnh rỗi đó. Sở Linh Nhi nhún vai, sau đó quay người đi ra ngoài. Ngươi cứ chậm rãi luyện đi, đợi ngươi ngã xuống, linh hồn trên bia sẽ tự động ngừng lại. Còn nữa, đừng vọng tưởng đi ra khỏi vòng tròn kia, nếu không sẽ cho ngươi đẹp mặt. Sở Linh Nhi đi rồi, Diệp Thần ôm đầu quỳ trên mặt đất, lỗ tai, mắt, mũi đều liên tiếp tràn ra máu tươi. Linh hồn bia kia rất là quỷ dị, phát ra tiếng rung động là trực tiếp công kích linh hồn, căn bản là tồn tại vô hình, mặc cho thực lực của Diệp Thần mạnh mẽ, cũng không thể làm gì, chỉ đành bị động thừa nhận. À, chịu đựng được đến cực điểm, Diệp Thần ôm đầu giơ lên trời gào thét, cảm giác não hải đều muốn nổ tung ra. Bên ngoài thạch thất, Sở Linh Nhi dứt khoát tìm một chỗ thoải mái nhàn nhã thông dong cắt tỉa móng tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào bên trong thạch thất, đôi mắt đẹp dịu dàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thì thào lẩm bẩm, nửa canh giờ, khả năng thừa nhận linh hồn của tiểu tử này vượt xa dự đoán của ta. Rất nhanh, Sở Thiến Nhi đã trở về, liếc nhìn Diệp Thần trong thạch thất, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Sở Linh Nhi, hắn đi vào bao lâu rồi? Nửa canh giờ. Sở Linh Nhi ước chừng một thoáng, sau đó nghi ngờ nhìn Sở Linh Nhi, ta nói cho tỷ biết, có phải tỷ quá hà khắc với tiểu tử này rồi hay không? Hiện tại để cho hắn tiếp nhận rèn luyện linh hồn cường độ như vậy, không chừng sẽ gặp chuyện không may. Nếu lưu lại linh hồn bị thương có lẽ không phải chuyện đùa. Không có chuyện gì, hắn gánh được. Sở Nhiễm Nhi khẽ cười nói. Mặc dù thời gian làm sư phụ Diệp Thần còn chưa lâu, nhưng Sở Hàm Nhi hiểu rất rõ ý chí của Diệp Thần. Từ lúc thi đấu ngoại môn đến lúc này, Diệp Thần khiến cho nàng khiếp sợ quá nhiều, khiến cho nàng tràn đầy lòng tin đối với tên đồ nhi này. Ngươi vội và huấn luyện hắn như vậy, chẳng lẽ muốn để hắn đi đối kháng huyền linh chi thể chính Dương Tông? Sở Linh Nhi ở bên cạnh cũng chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Hắn. Sở Huyền Nhi khẽ lắc đầu, cười nói, tuy rằng hắn đã sáng tạo ra quá nhiều khả năng, nhưng so sánh với huyền linh thể, thực lực căn bản là không cùng một cấp bậc, coi như là cho hắn tu vi chân dương cảnh, cũng đánh không lại huyền linh chi thể, đối với điểm này ta vẫn có tự mình biết rõ. Vậy sao ngươi vội vàng như vậy làm gì? Sở Linh Nhi nói, đạo tu luyện, liều lĩnh cũng không tốt, ta đề nghị vẫn nên kết hợp lao động một chút. Ngươi như vậy không ngày đêm huấn luyện, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra hỗn loạn. Ta cũng muốn hắn kết hợp lao động thoải mái. Sở Hàm Nhi bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, trưởng môn sư huynh thúc dục rất chặt, vật kia gần đây lại bạo động lợi hại, Diệp Thần nếu là ứng cử viên, rất có thể sẽ là ký chủ đời tiếp theo. Người làm sư phụ như ta, có thể làm chính là tại thời gian ngắn nhất tận khả năng tăng thực lực của hắn lên, hắn càng mạnh, tỷ lệ thành công càng lớn. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì nói với Diệp Thần chuyện này? Đợi một chút vậy. Sở Huyên Nhi thở dài một tiếng, đợi đến sau khi Tam Tông thi đấu, ta sẽ đích thân nói với hắn. Không biết tiểu tử này sau khi biết chuyện, có chạy trốn hay không? Sở Linh Nhi nhỏ giọng nói một câu. Việc do người làm. Sở Hàm Nhi nói xong, liền đứng lên, đi vào thạch thất. Trong thạch thất, Diệp Thần đã ngất đi dưới sự công kích của linh hồn bi, hắn ngã xuống trong vòng tròn, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, cho dù ngất đi thì trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ thống khổ. Sở Hàm Nhi đã lấy ra một lọ linh dịch bịt kín, đánh vào trong cơ thể Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần tẩm bổ linh hồn yếu ớt. Để cho ta tới đi. Về phương diện linh hồn, ta thực hiện việc này tốt hơn ngươi. Sở Linh Nhi áp sát lại gần, bàn tay trắng như ngọc đã đặt trên mi tâm Diệp Thần, sau đó từng vần sáng trắng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Thấy thế, Sở Thiên Nhi chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Linh Nhi, tu vi của ngươi đã dừng lại ở thiên cảnh 10 năm rồi, còn không cách nào ngưng tụ ra nguyên thần sao? Nghe vậy, Sở Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên thần huyền diệu khó giải thích. Tuy rằng mấy lần ta đều chạm đến tầng bình chướng kia nhưng đều không thể nào đột phá. Ta cảm giác như có một loại lực lượng đang áp chế linh hồn của ta, có lẽ là thiếu một chút lực lượng không thể nói. Tu vi linh hồn của ngươi so với trưởng môn sư huynh còn cao hơn, nếu ngươi không thể đem linh hồn thuế biến thành nguyên thần, những người khác càng không có khả năng. Ngươi cũng nói rồi đấy, tất cả đều do ngươi làm. Sau hai canh giờ, Diệp Thần xoa huyệt thái dương bò dậy. Đập vào mắt Sở Tụ Nhi và Sở Linh Nhi đang ngồi phía trước, hai người nhàn nhã, mỗi người đều tự cắt móng tay mình. Hai mắt Diệp Thần đảo một vòng, nhìn cái này, không phân biệt được đâu là Sở Linh Nhi, bởi vì hai người dáng dấp giống nhau như đúc, đều mặc quần áo màu trắng, búi tóc giống nhau, cũng có vẻ rụt rè, dung nhan tương tự, mỗi nụ cười đều giống nhau. Vốn dĩ, hắn có thể dựa vào khí tức để phân biệt, chỉ là Sở Huyên Nhi và Sở Linh Nhi dứt khoát che giấu khí tức, dù là hắn trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được. Tỉnh rồi. Thấy Diệp Thần tỉnh lại, Sở Hàm Nhi đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt xoắn xuýt của Diệp Thần, Sở Huyền Nhi hé miệng cười cười, thầm nghĩ tên đồ nhi ngoa này của mình nhất định là không phân biệt được các nàng là ai rồi. Sư phụ. Diệp Thần dò xét nhìn Sở Ngọc Nhi. Gọi sư phụ nào nhỉ? Sư phụ ở đây à? Sở Linh Nhi cũng đứng lên, nói xong vẫn không quên nháy mắt với Sở Huyền Nhi. Sở Huyền Nhi chỉ là mím môi cười cười, cũng không nói gì thêm, muội muội của mình nàng hiểu rõ nhất, cũng đã gần trăm tuổi rồi, nhưng ngày thường đều giống như là một tiểu cô nương tinh quái, thích nhất là trêu cợt người. Sự thật chứng minh, Sở Linh Nhi phối hợp thành công lừa gạt Diệp Thần. Ách ha ha. Diệp Thần cười ha ha, rất tự giác đứng sang một bên, ngược lại để Sở Linh Nhi qua một bên. Sở Huyên Nhi không khỏi xoa xoa mi tâm, không biết nên cười hay nên tức giận, mà người tu luyện lâu như vậy, ngay cả cá nhân cũng không nhận thức được. Nếu không phải sợ bị lộ, nàng nhất định sẽ bị Diệp Thần lôi ra đánh một trận báo. Cái kia, Linh Nhi à, muốn ta đi trước thì đi trước đi. Sở Linh Nhi bày ra một bộ dáng đại tỷ phạm nhi, nói xong lại nháy mắt với Sở Ngọc Nhi một cái. Được được được. Vẻ mặt Sở Ngọc Nhi tức giận, xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng Diệp Thần một cái, đôi mắt đẹp rõ ràng là đang nói, sớm muộn gì cũng trừng phạt ngươi thôi. Diệp Thần cười gượng một tiếng, bị Sở Ngọc Nhi trừng đến nỗi trong lòng không khỏi lột bột. Ngươi dường như rất sợ muội muội ta. Sở Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, nàng càng diễn càng nhập vai, thấy Diệp Thần vẫn hồn nhiên không biết gì, nàng rất có cảm giác thành tựu. Nào. Nào có. Diệp Thần ho khan một tiếng. Vậy ngươi cảm giác muội muội ta thế nào? Sở Tụ Nhi vẫn cười mỉm nhìn Diệp Thần. Rất trắng. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra hai chữ này. Nghe vậy, gương mặt Sở Linh Nhi lập tức đỏ bừng. Rất trắng. Ngươi đang nói chuyện về đêm. Thân thể của ta được ngươi nhìn thấy tinh quang, thân thể hoàn mỹ quả thật rất trắng. Ngươi, đứng trong vòng tròn kia, nhanh lên. Không chỉ xấu hổ hay tức giận, Sở Linh Nhi thở phì phò chỉ vào vòng tròn trong thạch thất. Trong đôi mắt đẹp lờ mờ có thể nhìn thấy tia lửa đang nhảy múa. Thấy thế Diệp Thần có chút không hiểu là chỗ nào chọc đến sư phụ của hắn chứ, mới vừa rồi còn rất tốt mà nữ nhân đã có thay đổi tốt như vậy sao? Nhanh lên một chút. Thấy Diệp Thần ngẩn người, Sở Linh Nhi dứt khoát giơ chân ngọc lên, một cước đá Diệp Thần vào trong vòng tròn kia, sau đó một tay nhanh chóng kết dấu tay, ta sẽ cho ngươi không công. Lúc này, bốn tòa linh hồn bia ở đông tây nam bắc lập tức được giải khai. Ông. Rất nhanh, linh hồn bi lại bắt đầu rung động. Oa. Giọng nói đau đớn của Diệp Thần lập tức vang lên, còn chưa đứng vững gót chân thì bốn phương tám hướng đã truyền đến tiếng rung động nhằm vào linh hồn kia, trong đầu hắn cảm thấy choáng váng và đau đớn, khiến hắn suýt nữa ngã xuống. Thật là hưởng thụ. Sở Linh Nhi oán hận nói một câu, sau đó hỗn hển rời khỏi thạch thất. Bên ngoài thạch thất, Sở Linh Nhi hai tay ôm trước ngực, hứng thú nhìn Sở Linh Nhi đi ra, cười nói, Linh Nhi, thật không công mà. Bị Sở Linh Nhi nói như vậy, mặt Sở Linh Nhi lại đỏ ửng thêm một vòng. Giao hắn cho ngươi, ta đi linh đan cát dạo một vòng. Sở Hàm Nhi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của Sở Linh Nhi, sau đó lại một lần nữa nhịn không được bật cười, liền quay người bước vào hư không, đúng là rất trắng. À, sau lưng, Sở Linh Nhi dậm chân một cái, không khỏi bưng kín gương mặt nóng bừng lên. Một canh giờ sau, Diệp Thần lại hôn mê trong vòng tròn một lần nữa như lợn chết. Sở Linh Nhi đi vào, đầu tiên là hung hăng trừng mắt Diệp Thần một cái, lúc này mới điểm một ngón tay lên mi tâm của Diệp Thần, quần sáng màu trắng sáp nhập vào trong đầu Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần an ủi linh hồn mỏi mệt kia. Rất nhanh, Diệp Thần tỉnh lại. À, lập tức, tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng thạch thất, vừa mới thức tỉnh Diệp Thần lại bị Sở Linh Nhi ném vào trong cái vòng tròn kia. Cứ như vậy, 3 ngày lặng yên trôi qua. Trong 3 ngày, Diệp Thần chưa bao giờ ra khỏi thạch thất, ngoại trừ trạng thái hôn mê, thời gian khác cơ bản đều là đang thừa nhận công kích của bia linh hồn. Có điều, Diệp Thần chịu nhiều đau khổ như vậy cũng không phải là không có thu hoạch, liên tiếp không ngừng gặp công kích của linh hồn bia, linh hồn của hắn không có lúc nào là không gặp phải sự rèn luyện, 3 ngày qua, linh hồn của hắn đã tăng lên rất nhiều. Lại là một buổi tối trăng sáng giữa trời, Diệp Thần hôn mê trong thạch thất lần nữa tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi. Giống như trước đó, trong nháy mắt khi Sở Linh Nhi tỉnh lại, nàng đã xuất hiện ở trước người hắn. Ta còn muốn ở chỗ này bao lâu nữa? Diệp Thần lắc đầu, nhìn về phía Sở Linh Nhi. Mấy ngày nay thật sự là dày vào hắn quá chừng, đặc biệt là cảm giác đầu lâu kia như muốn nổ tung, ngẫm lại cũng khiến người ta sợ hãi. Ngươi còn không vui sao? Sở Linh Nhi tức giận lườm Diệp Thần một cái, hơn nữa, một lần dạy dỗ Diệp Thần, nàng lập tức biến thành mấy câu lảm nhảm. Hiểu không hiểu được, ở chỗ này tôi luyện linh hồn lực, sẽ có hiệu quả làm ít công to. Có bao nhiêu đệ tử muốn tu luyện trong thạch thất, cũng không có cơ hội, đừng ở trong phúc không biết phúc, hơn nữa, không biết ngày đêm để cho ngươi rèn luyện linh hồn lực còn không phải là vì tốt cho ngươi sao, ngươi hẳn cũng cảm giác được, ở lúc bị linh hồn bi công kích, linh hồn lực của ngươi không phải cũng theo đó mà trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, thân là luyện đan sư, ngươi nên biết tầm quan trọng của linh hồn lực, đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Sở Linh Nhi nói tiếp từng câu, mắng Diệp Thần không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, nói đến luyện đan sư, nàng ta còn không khỏi nhìn Diệp Thần một cái, ta cũng chưa hỏi qua, ngươi thân là luyện đan sư, hiện tại có thể luyện ra mấy loại linh đan. Nghe vậy, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, dựng thẳng 2 ngón tay lên, cho đến nay, miễn cưỡng luyện được 1 viên nhị văn linh đan. Nhìn xem, ta nói cho ngươi nghe. Sở Linh Nhi nhún vai, tu vi linh hồn lực linh giai, người tối đa cũng chỉ có thể luyện ra nhị văn linh đan, muốn tiến thêm một bước luyện ra tam văn linh đan, cần phải có linh hồn lực đạt tới huyền giai. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Sở Linh Nhi vẫn kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, Diệp Thần lúc trước là ngưng khí cảnh, cấp bậc linh hồn lực so với tu vi bản thân cao hơn một cấp bậc cũng không nói, có thể trong 2 tháng ngắn ngủi có thể luyện chế ra nhị văn linh đan, thành tích như vậy, nàng tự hỏi từ phút năm đó là làm không được. Sư phụ, vậy người cảm thấy, linh hồn của con khi nào mới có thể lên huyền cấp? Diệp Thần dò xét nhìn Sở Linh Nhi. Người coi như hỏi đúng người rồi. Nói đến linh hồn, Sở Linh Nhi trở nên có chút hưng phấn, dứt khoát ngồi xuống đất như Diệp Thần, hắn giọng một cái, nói, bình thường thì sao? Linh hồn tu sĩ chúng ta, cơ bản đều ngang với tu vi cảnh giới của mình, tự như tu sĩ ngưng khí cảnh, linh hồn cấp bậc phần lớn đều là nhân giai, đương nhiên, tiểu tử ngươi là ngoại tộc. Diệp Thần yên tâm lắng nghe, mà Sở Linh Nhi càng nói càng hăng say. Linh hồn huyền diệu khó giải thích, bởi vậy muốn thăng cấp sẽ khó hơn so với tự thân tu vi tiến giai, tự như tu sĩ nhân nguyên cảnh, linh hồn vốn nên tiến giai đến linh giai, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Đại đa số tu sĩ ngưng khí cảnh sau khi tiến giai đến nhân nguyên cảnh, cấp bậc linh hồn của bọn họ vẫn dừng lại ở nhân giai như cũ. Tự nhiên, tu sĩ cùng cảnh giới, nếu là cấp bậc linh hồn không cùng một cấp bậc, vậy thực lực của bọn họ là không thể giống như trước, người có linh hồn cấp bậc cao sẽ mạnh hơn rất nhiều, điểm ấy, ngươi hẳn là sâu có cảm xúc, bởi vì linh hồn cấp bậc càng cao, khoảng cách giữa bọn họ cùng thiên địa sẽ càng gần. Khoảng cách với thiên địa lại càng gần, câu nói này có ý gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Sở Linh Nhi. Ngươi đã từng nghe qua Nguyên Thần chưa? Đương nhiên đã từng nghe qua. Diệp Thần khẽ gật đầu, từ phúc trưởng lão từng nói, Nguyên Thần cao hơn linh hồn một bậc, cũng chỉ có tu sĩ thiên cảnh mới có tư cách ngưng tụ ra. Là giọt. Sở Linh Nhi nói, linh hồn rất huyền ảo, chắc chắn Nguyên Thần càng huyền ảo. Nguyên Thần cao hơn linh hồn một cấp bậc, đương nhiên linh hồn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mà điểm bá đạo nhất trong đó chính là, một khi lột xác thành Nguyên Thần là có thể điều động lực lượng thiên địa, vì vậy. Ai bảo ngươi ma luyện linh hồn của mình, một mặt là bởi vì ngươi là luyện đan sư, mặt khác chính là, linh hồn lực cấp bậc cao, khoảng cách cùng thiên địa tự nhiên sẽ rút ngắn, tuy rất khó dẫn động thiên địa chi lực, nhưng cũng là có nhiều chỗ tốt. Bất quá nói đến lực lượng thiên địa, Sở Linh Nhi càng thêm hưng phấn, trực tiếp cuộn chân lên, nói, cái gọi là lực lượng thiên địa, chính là một loại lực lượng thần bí mà cường đại trong thiên địa. Nó như biển rộng mênh mông, như tinh không mênh mông, một khi cấu kết, nhấc núi lật biển, nhặt sao bổ trăng. Đó mới thật sự là đại thần thông giả. có thứ gì quỷ quái như vậy hay không? Tuy rằng chấn động, nhưng vẻ mặt Diệp Thần vẫn là không tin nhìn Sở Linh Nhi, chiếu theo lời ngươi nói, ngưng tụ ra nguyên thần, câu động sức mạnh thiên địa, là vô địch rồi. Khụ khụ. Chỉ nghe Sở Linh Nhi ho khan một tiếng, cũng không có khoa trương như vậy, ngưng tụ ra nguyên thần, mặc dù có thể dẫn động lực lượng thiên địa, về phần có thể hấp dẫn bao nhiêu thiên địa chi lực, cũng phải xem tạo hóa của mỗi người. Vậy không ngưng tụ ra nguyên thần, có khả năng dẫn động thiên địa chi lực hay không? Diệp Thần dò xét nhìn Sở Linh Nhi. Có thể. Câu trả lời của Sở Linh Nhi rất khẳng định, thế giới đại thiên không có gì lạ, chỉ có một người có huyết mạch kỳ lạ. Tiên thiên có lực lượng thân hòa với thiên địa, mặc dù không ngưng tụ ra nguyên thần, nhưng cũng có thể dẫn động lực lượng thiên địa ít nhiều. Lấy ví dụ, thân thể Huyền Linh chính là thuộc về loại người này. Huyền Linh chi thể có thể câu động thiên địa chi lực. Tin tức này ngược lại khiến Diệp Thần có chút kinh ngạc. Ừ, Sở Linh Nhi gật đầu. Huyền Linh chi thể chính là huyết mạch nghịch thiên ngàn năm khó gặp. Một khi thức tỉnh, hơn phân nửa có thể dẫn động lực lượng trời đất. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Huyền Linh chi thể cường đại như vậy. Truyền thuyết bất bại, có nhân tố rất lớn chính là nhờ thiên địa chi lực. Khó trách. Diệp Thần sờ lên cằm, rơi vào trầm ngâm. Có cảm giác được áp lực hay không? Sở Linh Nhi có chút hứng thú nhìn Diệp Thần. Áp lực? Áp lực gì chứ? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Sở Linh Nhi. Huyền Linh chi thể, cùng nàng sinh ra ở một thời đại, người không có áp lực. Sở Linh Nhi không khỏi nhún vai. Ách! Diệp Thần nghe rõ ràng. Huyền Linh chi thể, nghịch thiên huyết mạch, từ xưa đã có truyền thuyết bất bại, cùng sống chung một thời đại với Huyền Linh thể, thiên phú cao đến đâu, cũng chỉ là một chỗ làm nền, áp lực này giống như một ngọn núi lớn. Cơ ngưng sương. Bỗng nhiên, Diệp Thần lại nghĩ đến người vốn không muốn nhớ tới này, nàng cao cao tại thượng, ở kiếp này hắn nhất định sẽ không ngóc đầu lên được. Cho nên a, tự cố gắng thật tốt a, ở bên cạnh, Sở Linh Nhi thông thả nói, ngươi là luyện đan sư, nghề nghiệp cao quý như thế đến đâu cũng là bảo bối. Ta cảm giác cũng đúng. Khoảnh khắc trước Diệp Thần vẻ mặt đầy lo lắng, giờ khắc này hắn dứt khoát toét miệng cười như hoa nở. Nói đến luyện đan sư, ở đây ta có một kiện bảo bối mà luyện đan sư các ngươi tha thiết ước mơ. Bên này, Sở Linh Nhi cười rất thần bí. Nghe nói như thế, ánh mắt Diệp Thần lập tức sáng lên, sư phụ, là bảo bối gì vậy? Đan phương. Người có phương thuốc linh đan. Ánh mắt Diệp Thần trở nên sáng hơn, dứt khoát xoa tay cười ha hả nhìn Sở Linh Nhi, đan phương là đan phương của mấy văn linh đan, cho ta xem một chút đi. Đan phương tam văn linh đan. Sở Linh Nhi chớp mắt một cái, nhưng không có ý lấy ra, chỉ hứng thú nhìn Diệp Thần. Ba hoa văn. Khí tức của Diệp Thần trở nên dồn dập. Đan phương vốn trân quý, huống chi là đan phương của tam văn linh đan, đây không phải là loại bảo bối có tiền là mua được. Diệp Thần hắn mặc dù là luyện đan sư, đừng nói là luyện chế tam văn linh đan, hắn chưa từng nhìn thấy qua. Phương thuốc này của ta, ngươi đừng nghĩ. Đang lúc Diệp Thần hưng phấn, một câu của Sở Linh Nhi giống như làn nước lạnh dội khắp người Diệp Thần đến đỉnh thấu. Vì sao? Diệp Thần bị một câu của Sở Linh Nhi làm nghẹn đến thiếu chút nữa đã bị nội thương. Bà ngoại ngươi, không cho ta xem ngươi khoe khoang cái gì, chưa bao giờ hắn có xung động như vậy, chính là muốn trực tiếp bóp chết sư phụ bảo bối của hắn. Hiện tại ta cho ngươi xem cũng không có tác dụng gì a. Sở Linh Nhi buông tay, đó là đan phương của Tam Văn Linh Đan, coi như cho ngươi xem, ngươi cũng luyện chế không ra, muốn luyện chế Tam Văn Linh Đan, cần phải đạt tới huyền giai ở cấp bậc linh hồn, hiểu được a? Chuyện ngươi cần phải làm là cố gắng tăng cấp bậc linh hồn của ngươi lên, chờ ngươi đạt tới huyền giai linh hồn, ta tự nhiên sẽ cho ngươi xem, ta làm sư phó này sẽ không keo kiệt. Lời này vừa nói ra, trên trán Diệp Thần nhất thời có vài sợi gân xanh vọt ra. Ngoan, tu luyện cho tốt đi. Bên này, Sở Linh Nhi đã rất tự giác đẩy Diệp Thần một cái, lại đưa Diệp Thần vào trong vòng tròn ở trung tâm. Rất nhanh, bốn tòa linh hồn bi liên tiếp rung động, sau đó là tiếng ong ong rung động, sóng âm tại trong không khí đều tạo nên sóng gợn. Diệp Thần cắn răng, tuy rằng não hải đau đớn kịch liệt, nhưng lại không kêu ra tiếng. Ông! Ông! Linh hồn bia vẫn rung động, không hề lưu tình chút nào, chấn động lần sau còn kịch liệt hơn so với lần trước. Diệp Thần đang ở vòng tròn trung tâm, thân thể bị chấn động đến mức lung lay, thất khiếu chảy máu, khiến ánh mắt và ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Có điều, khổ đầu cũng không phải ăn miễn phí. Bị vô số linh hồn bia công kích, linh hồn Diệp Thần trong lúc vô tri vô giác biến thành thăng hoa, hắn cho rằng linh hồn của mình giống như là một phôi kiếm thô ráp vậy, mà lần lượt công kích trên linh hồn bia kia, giống như thiết chù y, đang dần dần đem linh hồn của hắn tạo thành một thanh sát kiếm sắc bén. Hơn nữa, có mấy lần thời điểm bị linh hồn bia công kích, hắn mơ hồ bắt được một loại cảm giác kỳ quái, giống như đưa tay liền có thể chạm đến một tầng bình chướng. Hắn biết, muốn đem linh hồn tiến giai đến huyền cảnh, nhất định phải phá tan tầng bình chướng kia. có lẽ là do Sở Linh Nhi kích thích, nên lần này hắn cố gắng ròng rã hơn một canh giờ vẫn không ngã xuống. Thế mà kiên trì hơn một canh giờ vẫn không có ngã xuống. Sở Linh Nhi đang nhàn nhã sửa móng tay ở một bên, liếc nhìn Diệp Thần lão đảo ngã xuống, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Khó trách tỷ tỷ nói lực sinh mệnh và ý chí của hắn đều vô cùng ngoan cường. Sở Linh Nhi lẩm bẩm tự nói. Tuổi như vậy, tu vi như thế, thật sự làm cho ta ngoài ý muốn. Hắn có lẽ thật sự có thể vượt qua ta cũng không chừng. Phốc. Trong tiếng lẩm bẩm của Sở Linh Nhi, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người tê liệt ngã trên mặt đất. Bên này, Sở Linh Nhi vội vàng đứng dậy, một bước đi tới bên cạnh Diệp Thần, sau đó điểm lên mi tâm của Diệp Thần. Vân sáng màu trắng lập tức in vào trong đầu Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần an ủi đau đớn. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần mới xoa mi tâm ngồi dậy. Tiểu tử, ta còn chưa kiên trì được lâu như vậy ở nhân nguyên cảnh năm đó, người đổi mới kỷ lục của ta nha. Sở Linh Nhi ung dung một tiếng. Không cần phải nói sư phụ, năm đó người cũng chịu không ít khổ sở. Diệp Thần tiếp tục xoa trán. Cái này kiên trì được hơn một canh giờ, tuy rằng trong lúc đó não hải muốn nổ tung nhưng bây giờ lại vô cùng thoải mái. Nói như thế nào đây? Nhất định ý nghĩa mà nói, chúng ta là một loại người. Loại người nào? Diệp Thần hơi nghi hoặc nhìn về phía Sở Linh Nhi, ý gì đây? Bên này, Sở Linh Nhi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Diệp Thần thì không khỏi nhún vai, chúng ta chính là loại người đó. Bởi vì đẳng cấp linh hồn của chúng ta đều cao hơn so với cảnh giới tu vi bản thân. Nghe Sở Linh Nhi nói như vậy, Diệp Thần có chút kinh ngạc, tu vi linh hồn của ngươi cũng cao hơn cảnh giới của bản thân. Vậy nhất định phải. Sở Linh Nhi cười hắc hắc. Ngươi là không minh cảnh đúng không? Diệp Thần dò xét nhìn Sở Linh Nhi. Là giọt. Vậy ý tứ này chính là nói, đẳng cấp linh hồn của ngươi là cấp bậc thiên cảnh. Là giọt. Nói như vậy, ngươi chỉ thiếu một bước nữa là có thể ngưng tụ ra nguyên thần rồi hả? Là giọt. Sư phụ, ngài đừng nói, ta còn không biết ông trâu bò như vậy nữa đâu. Diệp Thần trừng lớn hai mắt đến mức tròn vo. Có một loại xúc động muốn ôm đùi không? Sở Linh Nhi chớp mắt nhìn Diệp Thần. Ôm, ta phải ôm một cái. Thật đúng là đừng nói, Diệp Thần thật sự nhào tới ôm chặt lấy đùi Sở Linh Nhi, gương mặt tràn đầy máu mũi vẫn cọ qua cọ lại trên đùi Sở Linh Nhi. Ngươi! Ngươi làm gì vậy? Sở Linh Nhi bị cái tên Diệp Thần này ôm một cái, thân thể nàng giật thóp một cái, hơn nữa mỗi khi cơ thể Diệp Thần tiếp xúc với nàng, nàng đều không tự chủ được nghĩ đến chuyện đêm đó, thân thể như bị điện giật, gương mặt cũng không tự chủ được mà hiện ra đỏ ửng. Buông ra. Ừm, thơm quá. Diệp Thần cười có chút hèn mọn, không có mặt không có da mà ôm hắn. Ngươi! Gương mặt Sở Linh Nhi càng đỏ hơn, cuống quýt đưa tay đẩy. Đại thần tương lai, ôm một lát, lại ôm một lát. Diệp Thần ôm chặt lấy Diệp Thần đang tức giận đến trắng bệch. A, Sở Linh Nhi không khỏi hét lên một tiếng. Làm sao vậy? Tiếng bước chân ngoài thạch thất cùng với giọng nói kinh ngạc vang lên. Rất nhanh, làn gió thơm thổi vào, Sở Thiến Nhi từ bên ngoài đi vào, nhưng khi nhìn thấy một màn không biết hình dung như thế nào trên mặt đất, nàng lập tức ngạc nhiên kinh ngạc, các ngươi đây là... Tỷ, tiểu tử này điên rồi. Dưới tình thế cấp bách, Sở Linh Nhi ném ánh mắt bất lực sang phía Sở Thiến Nhi. Tỷ, thật sự là người nói vô tình người nghe có tâm, còn đang ôm Sở Linh Nhi đùi lung tung cọ loạn Diệp Thần, toàn thân giống như điện giật buông Sở Linh Nhi ra. Ngươi là muội muội. Ánh mắt Diệp Thần nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi, sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc hơn bình thường. Ngươi nghĩ sao? Sở Linh Nhi bộ ngực kịch liệt khi dễ, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, hai má ửng đỏ, không biết là thẹn hay là tức giận. Nghe nói như thế, khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, không khỏi liếc nhìn Sở Ngọc Nhi. Sở Huyên Nhi trái lại giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lần này, sắc mặt của Diệp Thần trở nên càng thêm đặc sắc. Đây là nháo cái dạng gì, Sáu Lộ có muốn sâu như vậy hay không, hai người sẽ rất nhiều a, trêu chọc ta thú vị như vậy sao? Bỗng nhiên, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh lão, mấy ngày nay ở chung với hắn cũng không phải sư phụ Sở Linh Nhi mà là muội muội Sở Linh Nhi, ngẫm lại chuyện này cũng rất dọa người. Giờ phút này, Diệp Thần không chỉ một lần nuốt nước miếng, chỉ sợ mấy ngày nay, không chỉ một lần Sở Linh Nhi nảy sinh ý niệm bóp chết hắn trong đầu đi. Có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Sở Linh Nhi hai tay ôm trước ngực, hứng thú nhìn muội muội Sở Linh Nhi của mình. Hắn ôm đùi ta. Bị Sở Linh Nhi nói, hai má Sở Linh Nhi càng đỏ hơn, nói xong còn không quên hung hăng trừng mắt Diệp Thần một cái. À nghe vậy, đôi lông mày xinh đẹp của Sở Tụ Nhi khẽ nhướng lên, cười mỉm nhìn về phía Diệp Thần. Đúng. Là nàng ta bảo ta ôm. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ta bảo ngươi ôm thì ngươi ôm sao? Sở Linh Nhi tức muốn hộc máu, lời kia đích thật là nàng nói, nhưng chỉ là nói đùa thôi, ai mà ngờ được tiểu tử vô pháp vô thiên như Diệp Thần lại thật sự nhào lên rồi. Vậy ta cho rằng ngươi là sư phụ của ta. Diệp Thần ho khan một tiếng, rung đùi đắc ý, tư thế như một con lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Lời này cũng là lời nói thật, hắn vẫn luôn cho rằng người chỉ đạo hắn tu luyện là sư phụ Sở Linh Nhi, ai ngờ lại là Sở Linh Nhi. Nếu sớm biết Sở Linh Nhi như vậy thì dù cho hắn có cho hắn một cái sọc gan cũng không dám ôm đùi nàng. Nhìn thấy biểu lộ này của Diệp Thần, Sở Linh Nhi dứt khoát nhìn về phía Sở Thiến Nhi, tỷ, ta muốn bóp chết hắn. Tùy tiện. Sở Huyên Nhi nhún vai. Móa. Nghe thấy những lời này của Sở Huyên Nhi, Diệp Thần gào lên một tiếng rồi lập tức bò dậy, muốn chạy trốn, nhưng lại bị Sở Linh Nhi vọt tới túm trở về, nàng bưu hãn, trực tiếp đè Diệp Thần xuống đất. À, rất nhanh, trong thạch thất liền vang lên tiếng Diệp Thần gào khóc thảm thiết. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết mới dần dần mai một. Ta sẽ cho ngươi ôm. Sở Linh Nhi tức hổn hển bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên đạp Diệp Thần một cước, hơn nữa trên gương mặt tuyệt mỹ kia rõ ràng viết một chữ, sướng. Về phần Diệp Thần, cả người hắn giống như một con lợn chết nằm rạp trên mặt đất, bị đánh đến nỗi ngay cả mẹ ruột hắn cũng không thể nhận ra được hắn. Người đều đi rồi, còn giả bộ nữa sao? Sở Ngọc Nhi ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà ở bên, tức giận liếc Diệp Thần một cái. Thật đúng là đừng nói, nàng vừa mới dứt lời, Diệp Thần liền trở mình nhảy dựng lên, một đôi mắt gấu trúc ngó ngó khắp nơi, thấy Sở Linh Nhi thật sự đi rồi, lúc này mới mạnh mẽ thở dài một hơi. Chẳng qua vẫn là rất trơn trượt rất thơm. Thật sự là quên mất vết sẹo xấu. Con hàng Diệp Thần này lại ngửi tay của mình trước mặt Sở Huyên Nhi, trước đó không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ ngửi thấy, mùi thơm lưu lại trên tay, cùng mùi thơm trên người tên dạ Sở Linh Nhi kia thật sự giống nhau như đúc. Không khỏi, Diệp Thần lại bắt đầu không tự chủ được mà miên man bất định rồi, chuyện đêm đó tại trong đầu hắn quả thực không thể đuổi đi được như thế nào được. Tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ nha. Ngay cả muội muội của sư phụ ta cũng dám ôm. Ở một bên, tiếng cười mỉm của Sở Thiến Nhi lại lần nữa truyền đến. Cái này có gì? Diệp Thần lau máu mũi một cái, ông đây đã hôn với nàng rồi, huống chi là còn ôm một chút. Đương nhiên, hắn cũng chỉ nói trong lòng mấy lời này của mình, nếu không rất có thể Sở Huyên Nhi sẽ bóp chết hắn ngay tại chỗ. Hơn nữa, ta vẫn cho là chỉ đạo ta tu luyện chính là lão nhân gia ngài đâu. Nghĩ đến việc mình bị trêu đùa, Diệp Thần tức giận liếc nhìn Sở Linh Nhi, hắn suýt chút nữa là bị mỹ nữ sư phụ là hắn hại chết. Nghe lời này của ngươi, nếu như chỉ đạo ngươi tu luyện là ta, có thể tùy tiện ôm rồi. Sở Huyên Nhi lần nữa lộ ra vẻ mặt cười mỉm, vẻ mặt hứng thú nhìn Diệp Thần bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Vậy ta ôm ngươi, ngươi có thể đánh ta hay không? Diệp Thần xoa tay cười ha hả nhìn Sở Ngọc Nhi. Ngươi có thể thử xem. Sở Huyên Nhi không nhìn Diệp Thần mà chỉ duỗi bàn tay trắng như ngọc của mình ra, xoay qua nhìn lại. Thấy thế, Diệp Thần cười khang một tiếng, ta không thử nữa. Làm đồ đệ, lão vẫn hiểu rất rõ sư phụ của mình, nếu như thật nhào tới ôm, sau một khắc sẽ bị đánh cho một trận tơi bời. Xác định hay không thử một chút? Không. Không được. Nếu đã không thử, vậy cứ nói thẳng ra đi. Sở Hàm Nhi cũng không tiếp tục hồ nháo với Diệp Thần nữa, hắn lấy một viên đan dược màu xanh từ trong túi trữ vật ra. Ăn nó đi. Sở Hàm Nhi tiện tay ném viên đan dược màu xanh qua một bên. Thấy thế, Diệp Thần đã yếu xìu từ một khắc trước, giờ phút này hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng. Tạ ơn sư phụ, hắc hắc hắc. Diệp Thần bước lên trước nhận lấy viên đan dược kia, khóe mắt liếc qua viên linh đan màu xanh kia, ánh mắt của hắn lập tức trở nên càng thêm nóng bỏng, chỉ vì trên viên đan dược kia rõ ràng có ba đạo đan văn mà thôi. Tam văn linh đan. Khí tức của Diệp Thần trở nên dồn dập, giờ khắc này chỉ được kỷ niệm thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đan dược có cấp bậc cao nhất trừ nửa viên thiên tịch đan. Hóa ra là tam văn linh đan. Diệp Thần không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng láng nhìn viên đan dược màu xanh trong tay. Nó chỉ lớn bằng quả nho, trong nháy mắt tản ra mùi thuốc nồng nặc, quanh quẩn vầng sáng xanh, quan trọng nhất là có một cỗ khí tức làm cho linh hồn cảm giác đặc biệt thoải mái nhào tới trước mặt. Đan này tên là Hồn Linh Đan, chính là đan dược tẩm bổ linh hồn thượng phẩm. Bên cạnh, Sở Thiến Nhi mở miệng giới thiệu. Đan dược tẩm bổ linh hồn. Nghe nói như thế, Diệp Thần càng thêm kích động, há miệng muốn đem viên đan dược này nhét vào trong miệng. Chỉ là, lúc viên đan dược kia chuẩn bị đưa vào trong miệng, hắn không khỏi ngừng lại. Bởi vì từ trong hồn linh đan hắn thấy được hiện tượng quỷ dị. Ồ, âm thầm mồ một tiếng, Diệp Thần không khỏi cầm lấy hồn linh đan tới gần hơn, chuẩn xác hơn là đặt trước mắt Tả Nhãn Tiên Luân, mắt trái hơi híp lại, hắn kinh ngạc phát hiện vậy mà có thể nhìn thấy bóng dáng của Từ Phúc từ trong viên hồn linh đan kia, hơn nữa còn là hình ảnh khi luyện đan của Từ Phúc. Trong lúc nhất thời, hắn thất thần tại nơi đó. Hồn linh đan tuy nhỏ, nhưng hình ảnh mắt trái Tiên Luân hắn nhìn thấy trong hồn linh đan bị phóng đại vô hạn, đó quả thực là hình ảnh Từ Phúc luyện đan. Càng chuẩn xác hơn là hình ảnh Từ Phúc luyện chế hồn linh đan. từng bước rất nhỏ, từng bước yếu quyết khống hỏa đều bị phóng đại không hạn chế, hơn nữa dấu ấn gắt gao khắc sâu trong mắt Tiên Luân. Là lạc ấn linh hồn của Từ Phúc. Diệp Thần thì thào một tiếng. Nói chung, luyện đan sư luyện đan cần độ cao linh hồn lực phối hợp, mà luyện đan sư luyện ra mỗi một loại đan dược đều có lạc ấn linh hồn bọn họ, lạc ấn linh hồn này bao hàm quá trình luyện đan bọn họ. Chỉ là, lạc ấn linh hồn trong linh đan không ai có thể nhìn thấy. Đây cũng chính là điều khiến Diệp Thần khiếp sợ, bởi vì dưới Tiên Luân nhãn, hắn không ngờ lại suy diễn ra lạc ấn linh hồn tiềm tàng trong hồn linh đan. Hơn nữa còn chưa tính, thông qua Tiên Luân nhãn, hắn kinh ngạc phát hiện, hồn linh đan trong tay không phải một viên đan dược, mà là trên trăm loại dược thảo, tên mỗi một loại dược thảo, phân lượng mỗi một loại dược thảo đều bị Tiên Luân nhãn giải của hắn phân giải thập phần thấu triệt. Tiên Luân còn có năng lực bá đạo như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần lật tay lấy từ trong túi trữ vật ra một viên linh đan nhị văn tên là Trúc Cốt Đan. Vẫn như cũ đặt ở trước Tiên Luân, hắn liếc mắt một cái là nhìn ra linh hồn lạc ấn tiềm tàng trong Trúc Cốt Đan. Hơn nữa hắn có thể phân giải ra linh thảo cần thiết để luyện chế nhị văn linh đan, yếu quyết khống hỏa. Hình như ta đã phát hiện một tòa bảo tàng. Khi Diệp Thần nói những lời này ra, ngay cả chính hắn cũng có chút không thể tin nổi. Tiên Luân nhãn có thể bắt giữ đến linh hồn lạc ấn trong đan dược, ý tứ này chính là nói, ta liếc nhìn đan dược, ta có thể thôi diễn ra phương pháp luyện chế loại đan dược kia, dược thảo cần thiết, yếu quyết khống hỏa, đây chẳng phải tương đương với đem đan phương đan dược cho ta rồi, chỉ cần linh hồn cấp bậc đủ cao, không cần người khác dạy, càng không cần đi xem đan phương, ta có thể luyện ra đan dược gì. Đây là muốn nghịch thiên sao? Trước kia sao không phát hiện Tiên Luân nhãn còn có năng lực bá đạo như vậy? Diệp Thần lẩm bẩm một mình, không khỏi vuốt ve đôi mắt Tiên Luân của mình. Chẳng lẽ tu vi của ta đã tiến cấp đến nhân nguyên cảnh hay là mấy ngày nay ở thạch thất tôi luyện linh hồn, từ đó kích phát năng lực tiềm ẩn của Tiên Luân nhãn? Sững ra cái gì, còn không ăn đi. Bên cạnh, Sở Thần Nhi thấy Diệp Thần sợ hãi, không khỏi nhíu mày. Tâm tư bị cắt ngang, Diệp Thần hoảng hốt nhìn về phía Sở Tụ Nhi, chỉ vào hồn linh đan trong tay, hỏi, sư phụ, viên hồn linh đan này là do trưởng lão Từ Phúc luyện chế sao? Bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Quả nhiên là thế. Nhận được đáp án khẳng định của Sở Hào Nhi, Diệp Thần càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là chính xác, lạc ấn linh hồn từ trong hồn linh đan kia chính là của Từ Phúc, vậy viên hồn linh đan này không thể nghi ngờ chính là do Từ Phúc luyện chế ra. Đến giờ phút này, Diệp Thần kích động muốn nhảy dựng lên. Hơn nữa, hắn đã không ngăn được một loại xúc động, đó chính là trở lại nội môn tiểu linh viên, từ trên vách đá móc ra nửa viên thiên tịch đan, là có thể thôi diễn ra lạc ấn linh hồn trong thiên tịch đan, do đó suy diễn ra phương pháp luyện chế thiên tịch đan. Đây là tiết tấu muốn một bước lên trời sao? Wa ha ha. Không biết là do phấn khích hay vì sao, Diệp Thần đang sững sờ đột nhiên cười thành tiếng. Sở Ngọc Nhi đứng một bên nhìn Diệp Thần cười không ngừng, nàng cũng rất kinh ngạc. Tốt. Ngay sau khi Sở Huyền Nhi đang kinh ngạc, Diệp Thần đột ngột gào lên một tiếng. Phốc. Sở Hàm Nhi đang uống trà thì đột nhiên bị giật mình, đến mức nước trà vừa mới nhấp vào trong miệng, Diệp Thần phun đầy mặt. Hoảng sợ quá đi, người phát bệnh thần kinh cái gì vậy? Sở Hàm Nhi tức giận trừng mắt liếc Diệp Thần một cái. Không. Không có gì, không có chuyện gì. Diệp Thần ngây ngô cười cười. Hồn linh đan, người có muốn ăn hay không? Nếu như không ăn, còn trả lại. Sở Hàm Nhi vừa nói vừa muốn tiến lên thu hồi hồn linh đan trong tay Diệp Thần. Ăn, ăn, đương nhiên là ăn. Diệp Thần nhanh tay lẹ mắt, dùng tốc độ nhanh nhất nhét hồn linh đan vào trong miệng, sợ Sở Ngọc Nhi thật sự thu hồi lại cho hắn. Hồn linh đan vào cơ thể, lúc này tan ra. Diệp Thần đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, cảm thụ được hồn linh đan vừa tan ra giống như là một dòng nước trong chảy qua từng kinh mạch toàn thân, linh hồn mệt mỏi được lợi nhất, như là tắm rửa trong gió xuân ấm áp vậy. Yên tĩnh, Diệp Thần cảm giác thân thể mình trở nên nhẹ bẫng, ý thức cũng như bèo trôi, không có chỗ dựa trong sóng nước chập chờn. Ta thấy được. Diệp Thần đang nhắm mắt thì thào một tiếng, trong ý thức dường như hắn nhìn thấy tầng bình chướng đi tới linh hồn huyền cảnh kia. Lần này hắn không còn mờ mịt như ngày thường nữa, mà là nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Tuy là lẩm bẩm nói, nhưng Sở Ngọc Nhi vẫn nghe thấy. Trên mặt Sở Huy Nhi nhất thời hiện ra nụ cười vui mừng, quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng, cũng không uổng công ta cùng Từ Phúc sư huynh ngày đêm kế thừa luyện chế hồn linh đan. Rất nhanh, Sở Huy Nhi liền phất tay phong bế cửa vào thạch thất, để tránh cho hảo muội muội đang tức giận hãm hại của nàng quay trở về. Hôm nay Diệp Thần đang ở bên bờ đột phá, không cho phép bất cứ ngoại giới nào quấy rầy nàng. Bên trong thạch thất trở nên đặc biệt yên tĩnh. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Linh hồn tiến giai so với tu vi bản thân khó khăn hơn nhiều, tự nhiên hao phí thời gian cũng rất dài. Giờ phút này, ý thức của Diệp Thần còn đang du lịch trong lúc mờ mịt, toàn bộ thể xác và tinh thần đều chui vào một trạng thái kỳ diệu. Hồn linh đan đã ở trong cơ thể hắn hoàn toàn tan ra, chuyên môn nhằm vào linh hồn tẩm bổ linh đan tinh hoa, như cam lộ, tẩy rửa linh hồn của hắn, lại như chù y sắt, rèn luyện ý thức của hắn. Như thế, một đêm lặng yên trôi qua. Hôm sau, không chờ phía đông đầu tiên hiện lên rặng mây đỏ, từ trong thạch thất liền truyền ra một đạo rung động đến tâm can gào thét. Phá cho ta! Theo tiếng gầm của Diệp Thần, linh hồn thăng hoa cực điểm của hắn đột nhiên phá tan quang ải, mạnh mẽ tiến vào linh hồn huyền cảnh. Ông! Ông! Rất nhanh, bốn tòa linh hồn bia đông nam tây bắc trong thạch thất đều rung lên, mà chữ linh phía trên cũng trong nháy mắt Diệp Thần đột phá, huyển hóa thành chữ huyền, chúng nó theo đẳng cấp linh hồn Diệp Thần mà biến hóa theo. Trong vòng tròn giữa thạch thất, Diệp Thần sau khi hét lên một tiếng thì rơi vào trầm tĩnh, nhưng thân thể của hắn lại bắt đầu biến hóa. Đầu tiên, toàn thân trên dưới hắn đều phủ lên ánh vàng rực rỡ, tràn đầy khí tức màu vàng. Tiếp theo, xung quanh hắn, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy quỷ dị, thôn nạp lực lượng thần bí trong thiên địa. Cuối cùng, mi tâm hắn tỏa sáng lấp lánh, dĩ nhiên có một chữ huyền như ẩn như hiện. Một lúc lâu sau, Diệp Thần vẫn không mở mắt ra, hắn vẫn bơi lội trong ý cảnh huyền diệu đó. Trong ý cảnh, hương hoa chim hót, chồi non phá đất, nụ hoa chớm nở, vạn vật phồn thịnh. Rất nhanh ý cảnh biến hóa, cùng phong gào thét mà lên, cổ mộc xanh ung tươi tốt, phiến lá ố vàng, thân cành bắt đầu khô héo, toàn bộ thế giới hình ảnh đều bị lá cây lả chả rơi xuống tô điểm. Tiếp theo, đại địa khô bại, cằn cỗi không tiếng động, cành lá cuối cùng trên cổ mộc cũng phiêu nhiên mà rơi, gió lạnh thấu xương, gió lạnh thấu xương, bông tuyết bay đầy trời đất, thế giới này nhiễm nhiên bị che lại áo trắng thánh khiết. Đây là một luân hồi không ngừng luân chuyển, thế giới ý cảnh tựa như là một vòng luân chuyển trong năm tháng, đang luân hồi bên trong sinh tử. Diệp Thần dùng thân thể để ý cảnh nội, chứng kiến sự phồn hoa và thịnh vượng của sinh linh. Thế giới thay thế thế nào thì giống như trẻ mới sinh lên tuổi đến tuổi xế chiều, trải qua cả đời, cuối cùng thành một nắm đất vàng. Sau đó, thế giới vẫn còn đang biến hóa, sinh linh sinh sôi nảy nở không ngừng, tạo thêm cho thế giới này từng ấn ký không thể xóa nhòa. Thế giới này thật sự huyền diệu. Đột phá đến linh hồn huyền cảnh, Diệp Thần lần đầu tiên mở miệng lẩm bẩm. Nhưng mà, hắn vẫn không có tỉnh lại, trong ý cảnh huyền diệu, hắn nhìn thấy hải dương mênh mông, thấy được mênh mông của Thương Nguyên, thấy được tinh không mênh mông, cũng cảm nhận được cự nhạc bàng bạc. Sức mạnh kỳ diệu giữa trời đất. Lông mày Diệp Thần khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, để ý bồi hồi trong lòng, cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí mà cường đại. Theo như lời Sở Linh Nhi nói, đó chính là sức mạnh của trời đất. Chỉ là, cái gọi là thiên địa lực lượng kia quá mức mờ mịt, tự như phù dung sớm tàn, biến mất cũng rất khó bắt kịp. Đến tận đây, Diệp Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, bắn ra hai ánh mắt sắc bén, mà đôi mắt cũng trở nên thâm thúy nội liễm. Cảm giác rất không tệ đúng không? Bên cạnh, Sở Ngọc Nhi tươi cười ngắt lời Diệp Thần. Ừm. Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên, ánh mắt tuy thâm thúy nhưng không che giấu được vẻ mừng rỡ như điên trong mắt. Nhưng đúng lúc này cửa thạch thất mở ra, bóng dáng Sở Linh Nhi như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Diệp Thần. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn Diệp Thần, đột phá rồi sao? Đột phá! Đột phá! Diệp Thần vội ho một tiếng, nhưng lại theo bản năng lui về phía sau một bước. Mỗi lần nhìn thấy Sở Linh Nhi hắn đều không tự chủ được làm như vậy. Ngay một ngày trước, con mụ điên này còn đánh hắn một trận. Có cảm giác được thiên địa chi lực hay không? Hiển nhiên Sở Linh Nhi không chú ý tới Diệp Thần e ngại mình, hơn nữa nàng còn kích động hơn cả Diệp Thần, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Có thì có, nhưng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Diệp Thần đáp lại chi tiết. Vậy ngươi có cảm giác gì đối với thiên địa chi lực? Sở Linh Nhi vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thần như trước. Rất cường đại. Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục nói một câu. Vậy ngươi có hay không? Linh Nhi. Sở Linh Nhi muốn hỏi cái gì, nhưng lại bị Sở Huyền Nhi ở bên cạnh cắt ngang. Nhìn Sở Linh Nhi cười nói, hắn chỉ mới tiến giai linh hồn huyền giai. Làm sao có thể dễ dàng bắt được thiên địa chi lực như vậy? Ồ cũng đúng. Sở Linh Nhi không khỏi gãi đầu một cái. Bên này, ánh mắt Sở Linh Nhi đã chuyển từ trên người Sở Linh Nhi sang Diệp Thần bên kia. Nếu người đã đột phá đến linh hồn huyền cảnh, vậy tu hành trong thạch thất này tạm thời dừng lại một thời gian. Vậy ta có thể xuống núi được chưa? Diệp Thần xoa xoa tay, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn Sở Ngọc Nhi. Người muốn xuống núi như vậy sao? Ta muốn đi Vạn Bảo Các mua chút đồ. Diệp Thần cười hì hì. Kỳ thật chính là linh thảo mua để luyện chế hồn linh đan cần, đã biết phương pháp luyện chế hồn linh đan, mà linh hồn cũng đã đột phá đến huyền cấp, hắn đương nhiên cũng muốn thử một chút. Ban đêm đã trở về. Sở Tụ Nhi đã thả lỏng, cho phép Diệp Thần xuống núi. Được rồi. Diệp Thần cười kha kha, quay đầu chạy ra khỏi thạch thất. Nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Thần rời đi, lúc này Sở Linh Nhi mới đưa mắt nhìn về phía Sở Linh Nhi bên cạnh, cô muội muội này của nàng thỉnh thoảng còn gãi gãi cằm, miệng lẩm bẩm, có chút lẩm nhẩm tinh thần. Có phải có một loại cảm giác thất bại hay không? Sở Huyên Nhi có chút hứng thú hỏi. Nào? Nào có. Đừng mạnh miệng nữa. Sở Hào Nhi ung dung nở nụ cười, đại sở hiện nay, ngoài trừ Thiên Huyền Môn, có thể tìm ra người có đẳng cấp linh hồn cao hơn ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nếu chỉ bàn về phương diện thiên phú linh hồn, theo ta được biết, không người nào có thể so vai với ngươi. Nói đến đây, Sở Linh Nhi lại nháy mắt một cái với Sở Linh Nhi, nhưng mà thế thì sao? Ngươi là người thiên phú linh hồn lấy làm kiêu ngạo nhất, nhưng lại thua bởi đồ nhi bảo bối của ta. Ôi tỷ ơi, tỷ có như vậy sao? Sở Linh Nhi dậm chân, tức giận nhìn qua Sở Linh Nhi, dứt khoát quay người đi ra khỏi thạch thất. Nhìn thấy Sở Linh Nhi đang tức muốn bể phổi, Sở Huyền Nhi bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nhưng đối với Diệp Thần, trong mắt nàng biểu lộ sự vui mừng xen lẫn sợ hãi, hắn lại phá vỡ thêm một ghi chép nữa. Hết chương 156. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.